Vinh Lệ Viện nhìn đến con gái của mình tại xa lạ kia nam nhân dâm làm hạ có vẻ vô cùng động tình, sảng khoái rên rỉ lúc, bị nam nhân kia hung hăng gặm lấy miệng nhỏ, hôn nữ nhi sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, mà để cho Vinh Lệ Viện trong lòng khác thường chính là, nữ nhi bị sớm đã bị nam nhân kia cởi gần như lộ ra toàn bộ, lúc này nam kia nhân tay tại nữ nhi trên người liên tục không ngừng dạo chơi vuốt ve. Nữ nhi tại nam kia nhân lửa nóng tay trung run rẩy dùng mình, tựa như thực hưởng thụ, chật chật hôn môi tiếng không ngừng truyền đến, tốt một thời gian nam kia nhân tài ly khai nữ nhi miệng nhỏ, hả hê đắc chí âm thanh truyền đến của ta thân ái tiểu lão bà, trong phòng bếp chơi chán làm lão công ta rất hưng phấn, ngươi thì sao? Vinh Lệ Viện nghe loại trêu đùa này lời nói, tựa như nữ nhi còn không có hưng phấn, nàng liền có một chút trong lòng ngứa ngứa rồi. Nàng cũng rất muốn biết nữ nhi trả lời, cảm thấy để cho nhân kích thích. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân cũng không biết Diệp Mụ Mụ đang trộm nhìn lén, Diệp Thần cầm chặt Diệp Lan Hân vú lớn xoa nắn, Diệp Lan Hân thân thể run rẩy, ngẩng đầu lên mang theo hưng phấn thở gấp, khó khăn nhẹ giọng trả lời ta. Ngươi, không. Chương 0125 mẹ con đều động tình. Nàng âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh gian phòng, Vinh Lệ Viện nghe đến vẫn là rất rõ ràng, Diệp Lan Hân giống như bị Diệp Thần dùng sức bóp một cái đầu vú, lập tức khuất phục thở nhẹ nói nha. Ta, cũng thế. Nói xong, Vinh Lệ Viện rõ ràng nhìn đến nữ nhi hờn dỗi bạch nam kia nhân liếc nhìn một cái, nói không ra phong tình động lòng người. Vinh Lệ Viện não tâm lý không biết làm sao có chút ghen tị con gái của mình rồi, có khả năng là nàng thật lâu không có bị nam nhân làm qua rồi, cũng không bao giờ nữa sẽ có nam nhân rực nàng rồi, bởi vì lão công không được, cũng không có nghĩ tới xuất quỹ, mà nữ nhi nhưng bây giờ có thể hưởng thụ đến nam nhân trêu đùa nhanh hơn cảm giác, điều này làm cho Vinh Lệ Viện kia đói khát tâm có chút không thăng bằng. Bất quá rất nhanh nàng liền bởi vì ý nghĩ của chính mình mà xấu hổ thẹn thùng rồi. Cảm thấy chính mình không nên đối với nữ nhi có cái này ý nghĩ. Vinh Lệ Viện nhìn như vậy kích thích trang diện, trong lòng cũng dần dần lên dục vọng, nàng nhìn chính mình khí chất đó xuất sắc nữ nhi khuất phục ở nam nhân kia dâm uy. Vinh Lệ Viện cái này làm mẹ lúc này nhìn con gái của mình kia động tình khi thẹn thùng bộ dáng, trong lòng tràn đầy khác thường kích thích. Chỉ cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng. Mà Diệp Lan Hân là một xinh đẹp nữ cảnh sát. Tại Diệp Thần đùa giỡn hạ càng ngày càng cảm thấy không ngừng động tình, Diệp Thần một bên thưởng thức Diệp Lan Hân, một bên nhìn chăm chú nàng xinh đẹp bộ dạng. Kia trắng nõn làn da vô cùng mịn màng, làm người ta lưu luyến quên về. Thật to ánh mắt giống như xuân tùy vậy nhộn nhạo, thuần mỹ trung lộ ra quyến rũ, lông mi thật dài, đạm quét nga mi vì con mắt sáng gia tăng một chút gợi cảm phong tình, thanh tú mũi ôn nhu xinh đẹp, môi hồng tiên diễm mềm mại phỏng theo giống như chín mùi dâu tây. Mềm mại trực thanh tú dưới má thơm gáy ngọc thon dài thẳng tắp, gầy yếu thơm ngon bờ vai ta thấy do liên, nhưng rắn chắc hai vú lại dị thường đầy đặn kiên đính, cả người lộ ra thục mỹ hương vị, co giãn mười chân mông cong giống như kêu gọi người yêu vuốt ve. Vinh Lệ Viện một bên nhìn trận này sống động xuân cung, một bên hưng phấn trung thế nhưng bất chi bất giác bắt đầu đem con gái của mình tưởng tượng thành chính mình, tựa như giờ khắc này ở thế nào nam nhân trêu đùa phía dưới người là nàng chính mình giống nhau. Tay sẽ không tự giác đụng đến đã nở vú sữa phía trên. Diệp Thần đương nhiên không biết bên ngoài còn có cái nhìn trộm mỹ phụ, còn đang cố gắng biểu diễn, hành động càng thêm làm càn. Diệp Thần đem Diệp Lan Hân xinh đẹp thân thể ôm thật chặt vào trong lòng, hắn một bàn tay nắm lấy Diệp Lan Hân vú lớn trà sát, tay kia thì gắt gao ôm nàng eo nhỏ, mà Diệp Lan Hân một bên dãy dụa còn một bên nhỏ tiếng cầu xin. Tốt lão công, ngươi, biến thành nhân ra rất ngứa, ta có điểm không chịu nổi. Ân, ta. Hắc hắc, nhìn bộ dạng bị ta bóc tem sau thân thể của ngươi mẫn cảm rất nhiều, của ta thân ái tiểu lão bà chính là cái dâm phụ. Ngươi nhìn, không hai cái ngươi đầu vú đều cứng rắn. Vinh Lệ Viện tại bên ngoài phòng, nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng khác thường, con gái của mình thế nhưng đã bị bóc tem rồi, trong lòng nàng nghĩ nữ nhi bị người nam nhân này đại dương vật gian dâm cảnh tượng, nắm vú sữa tay không tự chủ dùng sức xoa lấy. Mơ hồ lúc, cảm giác chính mình trong quần đã chảy ra dâm thủy. Nàng khống chế không nổi động tình, mà giờ khắc này, Diệp Thần nắm lấy Diệp Lan Hân mỹ nhũ không ngừng xoa lấy, đôi mắt còn nhìn chằm chằm nhìn, Diệp Lan Hân kia xinh đẹp vú sữa nụ hoa tại chỗ đỉnh núi run rẩy, bị Diệp Thần trêu đùa được sớm đã ngạo nghễ đứng vững. A, tiểu chứng thối, liền, chỉ biết trêu đùa nhân ra, a. Nhẹ chút, ngươi làm đau người ta, ta. Ta không chịu nổi, ngươi, người tay mỏ nhân ra thật là thoải mái. Động tình Diệp Lan Hân nhịn không được kiều run rẩy, thân thể của nàng càng ngày càng đói khát rồi, đối với cái này tiểu nam nhân dâm làm, nàng là mê luyến phi thường, không chút nào biết, giờ khắc này ở cửa phòng bếp bên ngoài, mẹ nàng Vinh Lệ Viện chính nhìn nàng nữ nhi này kia dâm đãng bộ dáng mình vuốt ve. Diệp Thần đưa tay phải ra đem Diệp Lan Hân mông mập ôm, hơi dùng lực một chút đem xinh đẹp mềm mại Diệp Lan Hân ôm lên, nàng đầy đặn tuyết trắng nhũ phong vừa lúc bị đưa đến Diệp Thần bờ môi. Diệp Thần mở ra miệng rộng, một ngụm ngậm Diệp Lan Hân đỉnh núi nụ hoa, hút lên, Diệp Lan Hân thở nhẹ một tiếng, hai tay chống đỡ Diệp Thần đầu, ai ngờ bị Diệp Thần tay trái ôm lấy sau lưng dùng sức ôm hướng chính mình, kia trước ngực cùng thân thể kích thích làm Diệp Lan Hân hai tay mềm nhũn, vú to phản tầng tầng lớp lớp đặt ở Diệp Thần khuôn mặt, cơ hồ bị chen bẹp. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần tựa ôm tiểu hài tử giống nhau ôm tại trong lòng, căn bản chống đỡ năng lực của mình, toàn dựa vào Diệp Thần lực lượng. Tuy rằng sớm biết rằng Diệp Thần rất mạnh, nhưng là như vậy bị hắn ôm lấy, Diệp Lan Hân vẫn là hoảng sợ lợi hại, màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ dài cao gót dài cũng tùy theo nàng đá động dừng ở trên mặt đất. Diệp Lan Hân ngẩng đầu lên, mái tóc rối tung tại trên vai, nhậm dục hỏa chung đốt Diệp Thần tại cặp vú của mình thượng tàn sát bừa bãi quát tháo. Diệp Thần cười dâm đem Diệp Lan Hân đặt ngang ở mặt bàn thượng nằm, một tay bắt lấy một cái vú to xoa nắn. Tay kia thì tại Diệp Lan Hân hạ thân sờ sờ, miệng rộng liền hôn đến Diệp Lan Hân môi anh đào phía trên, Diệp Lan Hân dãy dụa đẩy hai cái Diệp Thần đầu, không có hiệu quả, theo sau liền trầm mê tại Diệp Thần ẩm ướt hôn cùng vuốt ve bên trong, ôm cổ của hắn, nằm vật xuống Diệp Lan Hân một cái bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ đạp tại mặt bàn phía trên, một con khác màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc vô lực rũ xuống đến. Tùy theo Diệp Thần trà đạp đong đưa. Diệp Thần liên tục không ngừng trêu đùa cuối cùng có hiệu quả rõ ràng, Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp không tự chủ nhẹ nhàng ma sát, nhìn Diệp Lan Hân phía dưới động tình ma sát, Diệp Thần cười xấu xa đột nhiên cầm chặt Diệp Lan Hân thiên thiên tay ngọc, dùng nàng tay của mình ma sát hạ thân của nàng, của ta thân ái tiểu lão bà có phản ứng a, hắc hắc. Nhìn đến tiểu lão bà cũng rất muốn rồi, không vội, ta một hồi liền cho ngươi. Diệp Lan Hân ngượng ngùng. Nhưng là chính mình tay nhỏ cùng Diệp Thần tay cùng một chỗ điều khiển mình lỗ lồn, làm nàng cả người căng cứng, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần khinh bạc, miệng nhỏ thổ khí như Lan giải thích. Ân, ta mới không phải là, ngươi cái này tiểu chứng thối, liền yêu thích xấu hổ, đừng, bị đậu người ta, mau làm ta đi, ta nhịn không được muốn. Diệp Thần dừng lại đối với Diệp Lan Hân lỗ lồn vuốt ve, nhìn Diệp Lan Hân kia càng ngày càng đói khát bộ dạng. Diệp Thần cũng không nghĩ cứ như vậy sớm kết thúc, cái này xinh đẹp thân thể yêu kiều, chơi lên làm người ta mê luyến, hắn còn nghĩ chơi nhiều một hồi. Diệp Thần dừng lại đối với nàng lỗ lồn tàn sát bừa bãi, làm Diệp Lan Hân kia mãnh liệt kích thích tiêu tán rất nhiều, mặc dù có một chút thất lạc, nhưng là vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần cười xấu xa đưa ra một bàn tay đem Diệp Lan Hân chân nhỏ giữ tại lòng bàn tay bóp làm, tay kia thì bắt lấy Diệp Lan Hân tinh tế mắt cá chân. Đem nàng chân nhỏ giơ lên. Có lẽ là bởi vì hôm kia hưởng dụng lãnh ngọc khiết tất chân chân ngọc, Diệp Thần lúc này hơi có chút mê luyến nữ nhân chân nhỏ, Diệp Thần hôn môi lên Diệp Lan Hân màu da tất chân chân nhỏ, làm Diệp Lan Hân chấn động toàn thân, hơi hơi kiều run rẩy. Nàng vẫn là lần thứ nhất bị người khác hôn môi vuốt ve chân nhỏ, nhất thời, ngứa ngứa khó nhịn, nhưng là, kia hút mút âm thanh đứt quãng truyền đến. Làm Diệp Lan Hân càng thêm thẹn thùng, theo bản năng muốn kháng cự. Diệp Lan Hân quẩy người một cái hoàn toàn không có hiệu quả, đành phải nhậm Diệp Thần tại chính mình kim liên thượng tàn sát bừa bãi, nàng chính là đem hai tay che chính mình khuôn mặt. Diệp Lan Hân màu da tất chân chân nhỏ dừng ở Diệp Thần bàn tay to, là như thế tinh xảo xinh đẹp, bị hắn trêu đùa được điềm đạm đáng yêu, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, dương vật của hắn chướng đến đều có một chút đau đớn. À, lão công, ta van ngươi, đừng như vậy làm người ta thực sự muốn rồi, lúc trước không cho ngươi làm, ngươi không muốn làm, hiện tại, bây giờ người ta không chịu nổi, ngươi không muốn tra tấn nhân gia, ta, ngươi hoại tử rồi. Diệp Thần nhìn Diệp Lan Hân kia càng ngày càng động tình bộ dạng, biết chân ngọc cũng là nàng nhạy cảm nhất địa phương, khoảnh khắc này, nàng dâm dãng rên rỉ, làm Diệp Thần cũng có một chút khó nhịn rồi, hắn không khỏi cười nói tốt lắm, ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Nhìn ngươi nộn huyệt bộ dạng, muốn đúng không, lão công rất nhanh liền thỏa mãn ngươi, đến, trước hết để cho lão công hảo hảo mà thưởng thức ngươi một chút tiểu huyệt. Diệp Thần nói dâm ô nàng chân ngọc trêu đùa một hồi, đem Diệp Lan Hân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân đặt tại chính mình bả vai, to lớn đầu liền đưa đến Diệp Lan Hân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân ở giữa, xem ra là muốn liếm lưỡi gian Diệp Lan Hân. Diệp Lan Hân như vậy bại lộ Diệp Thần mê đắm dưới ánh mắt, đã vô cùng xấu hổ thẹn thùng, lại bị hỏi vấn đề này, quả thực không biết trả lời như thế nào. Hừ, lão bà, ta nhớ được khi ta tới nói không cho ngươi mặc quần lót, nhưng là ngươi không nghe lời nga, thế nhưng chân không thân trên, phía dưới còn mặc lấy quần lót, không nghe lời lão công muốn trừng phạt ngươi. Ta, không, không muốn, ta cảm thấy không mặc quần lót quá xấu hổ, nhân gia chịu không nổi, cho nên sẽ không mang áo ngực, lão công, ngươi đừng xấu hổ nhà. Hai người đối thoại, làm phòng bếp ngoại nhìn trộm Vinh Lệ Viện hô hấp hơi chậm lại, mang theo mãnh liệt kích thích nhìn con gái của mình, từ trước đến nay, nàng đều biết nữ nhi tính tình mạnh hơn, nhưng là tại cái này nam nhân dâm làm phía dưới, thật không ngờ nhu thuận theo, nàng chưa bao giờ dám nghĩ, hơn nữa, nữ nhi như vậy tính cách, lại bị yêu cầu không mặc quần lót, nghĩ đến đây cái, Vinh Lệ Viện đã cảm thấy kích thích vô cùng, nhìn nữ nhi thật giống như bị dạy dỗ bình thường dâm làm. Vinh Lệ Viện cảm thấy chính mình dục vọng trong lòng bị nữ nhi cùng người nam nhân này dẫn dụ đi ra, chỉ cảm thấy lỗ lồn càng ngày càng ngứa, nhìn Diệp Thần cúi người muốn hôn nữ nhi lỗ lồn, nàng hận không thể cũng nằm ở Diệp Thần dưới người, làm hắn ăn nộn huyệt của mình. Nộn huyệt ngứa ngáy, làm nàng mê luyến nhìn cái kia muốn thưởng thức nữ nhi lỗ lồn nam nhân, trong mắt nhiều hơn một chút khát vọng. Diệp Thần nói muốn trừng phạt, tự nhiên không có khả năng lý Diệp Lan Hân thẹn thùng. Hắn kéo giữ Diệp Lan Hân quần lót dùng sức hướng lên rồi, mỏng manh quần lót lập tức biến thành một đầu dây nhỏ, thật sâu lạc nhập Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa khe thịt. Nha, ta, không muốn, tốt xấu hổ. Diệp Lan Hân bị quần lót cường lực ma sát miệng lỗ lồn, mẫn cảm đài hoa cũng nhận được kịch liệt kích thích, nhịn không được nũng nịu kêu to lên tiếng, nhưng lập tức nàng liền gắt gao che miệng mình, đem tiếng kêu đặt ở yết hầu. Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi kéo căng thẳng tắp, thủy tinh trong suốt tất chân nhỏ hơi run rẩy, tinh vi ngón chân gắt gao ôm lấy, vô luận là Diệp Thần, vẫn là kinh nghiệm phong phú Vinh Lệ Viện đều biết, lúc này Diệp Lan Hân non mềm gan bàn chân tất nhiên hình thành từng đạo nếp thịt, cùng tất chân nếp nhăn hòa lẫn, này phản ánh lúc này Diệp Lan Hân nội tâm đặc hơn tình dục. Mãnh liệt kích thích, làm Diệp Thần trong lòng cơn tức, mạnh mẽ dùng sức xé ra. Tê liệt bạch tiếng truyền đến. Diệp Thần đem Diệp Lan Hân khinh bạc quần lót hạ bộ tê chặt đứt, tùy theo Diệp Lan Hân một tiếng nũng nịu kêu to, nàng mỹ lệ hũ mật không hề ngăn cản hiện ra tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Lan Hân nhanh chóng duỗi tay muốn che chắn, lại bị Diệp Thần một tay lấy nàng hai cái tay ngọc cùng một chỗ bắt lấy. Chắn cái gì à, hảo lão bà của ta, lại không phải là không có hưởng thụ qua lỗ lồn của ngươi, ngươi nhìn ngươi lỗ lồn đã dâm thủy chảy dòng. À, lão công, không. Không muốn nhìn, tốt, quá mất mặt, hơn nữa, ngươi đừng xấu hổ ta, thật mất thể diện. Diệp Lan Hân thẹn thùng nói, mông lớn tại trên bàn bếp liên tục không ngừng lay động, hơn nữa tại loại này mãnh liệt lòng xấu hổ bên trong, lỗ lồn của nàng lại lần nữa chảy ra dâm thủy, kia dâm mỹ khí tức, cùng sáng trong ánh sáng màu, làm Diệp Thần một trận hưng phấn, nhịn không được nhào vào Diệp Lan Hân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân bên trong. Mà giờ khắc này. Ngoài cửa Vinh Lệ Viện nhìn nam nhân kia muốn ăn nữ nhi nộn huyệt rồi, không khỏi hưng phấn, cũng tùy theo Diệp Thần động tác, tay không tự giác âm thầm vào mình lỗ lồn, hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng bếp nữ nhi được ăn lỗ lồn bộ dáng. Mà Diệp Lan Hân, bị Diệp Thần lửa nóng môi hôn môi thượng lỗ lồn thời điểm liền bị nam nhân lửa nóng kích thích một trận hưng phấn hoảng sợ la hét. Ta, lão công, nóng quá, nga nga nha, ngươi ăn người ra chỗ đó, tốt, quá mất mặt. A, Diệp Thần đã là cái tình trường lão thủ, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Lan Hân mềm mại ẩm ướt trượt hai miếng tiểu mép thịt, liền trực tiếp tại Diệp Lan Hân theo chịu đủ trà đạp kích thích mà hơi nhô ra hòn le liếm, linh hoạt mà hơi thô ráp đầu lưỡi xẹt qua mẫn cảm thịt đậu, từng đợt ngứa ngáy từ dưới thân trực tiếp truyền đến đầu óc, Diệp Lan Hân toàn thân không khỏi một trận run rẩy, trong miệng cũng phát ra như khóc như tố rên rỉ ân. A, ừ, nha, ân, không, a. A, màu da trong suốt thủy tinh tất chân nhỏ đã ở hưng phấn chua ngứa bên trong, khẩu khống chế không nổi đấm đá Diệp Thần dày rộng ra lưng. Chậc chậc, thật sự là ăn ngon mỹ huyệt a. Diệp Thần hài lòng nói, đầu trước sau di chuyển, đầu lưỡi tại Diệp Lan Hân hơi hơi mở ra lỗ thịt quất cắm, như vậy kích thích đã cùng chân chính ân ái không khác. Diệp Lan Hân đầu tiên là hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp thẳng băng, theo sau hai cái màu da tất chân chân nhỏ giao nhau, đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi dùng sức khóa lại Diệp Thần đầu. Diệp Thần không có biện pháp tiếp tục lưỡi gian Diệp Lan Hân, đành phải dừng lại động tác, nhưng là lâm vào tình dục Diệp Lan Hân hai chân cũng không tự giác thu hồi, xem ra là muốn Diệp Thần tiếp tục lưỡi gian chính mình. Diệp Thần buông lỏng chính mình, đầu tùy theo Diệp Lan Hân một cái phát lực trước sau cử động lấy. Đường nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn bị Diệp Thần chóp mũi đỉnh hai cái sau đó, Diệp Lan Hân mới thẹn thùng lấy lại tinh thần, nàng đối với chính mình biểu hiện thập phần xấu hổ thẹn thùng, nhanh chóng thả ra móc tại cùng một chỗ màu da tất chân chân nhỏ, nhưng là như vậy chẳng khác nào chủ động chính mình mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, mãnh liệt xấu hổ cảm giác kích thích Diệp Lan Hân đem đầu xoay hướng một bên không nhìn Diệp Thần, bày ra một cái bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ vì quân mở. Hoa tâm nhậm thải kiết thư thái. Diệp Thần hai tay bắt lấy Diệp Lan Hân màu da tất chân hai chân dùng sức một phần, liền đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn lại lần nữa hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình, lập tức đầu của hắn liền cúi xuống đến Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, lẻ lưỡi lại lần nữa bắt đầu hưởng dụng cái này thuộc nữ lỗ lồn mùi vị, dùng miệng mình cùng đầu lưỡi tách ra Diệp Lan Hân đỏ bừng xinh đẹp tiểu mép thịt, liếm hút mút nàng hũ mật, đầu lưỡi không hoàn toàn khiêu khích nàng mẫn cảm hòn le. Diệp Lan Hân xem như nữ cảnh sát, coi như là lớn mật cay cú, nhưng là giờ phút này vậy xấu hổ cảnh tượng, vẫn để cho nàng có chút không dám đối mặt, chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ. Nàng cũng là biết đây là trong truyền thuyết tối xấu hổ bú liếm. Tuy rằng như vậy làm nàng mặt đỏ tim đập, nhưng là bị Diệp Thần cái này sắc quỷ dùng hắn linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình mẫn cảm nhất hạ thân như vậy tàn sát bừa bãi, nàng ngứa ngứa và bị mãnh liệt kích thích, trong lòng xấu hổ hoảng không thôi. Để cho Diệp Lan Hân hoảng sợ chính là, tại Diệp Thần liếm lấy mình lỗ lồn thời điểm thế nhưng làm ra làm nàng toàn thân đột nhiên buộc chặt sự tình, đó chính là hắn thế nhưng còn làm lớn ra phạm vi, liếm chính mình co rút nhanh lỗ đít. Từ trước đến nay, tuy rằng thực thích sạch sẽ, vừa rồi vì nghênh tiếp chính mình nam nhân, cũng toàn thân trên dưới hoàn toàn thanh tẩy một phen, bao gồm lỗ đít, nhưng là chỗ đó, lúc nào cũng là làm người ta cảm thấy không nên bị như vậy hôn môi. Cho nên nàng theo bản năng hoảng sợ kêu nha. Lão công, không thể. Chỗ đó, bẩn, ta. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần lấy vài cái, hạ thân sẽ không có thể ức chế chảy ra mật dịch đến. Thật lớn xấu hổ cảm giác cùng khoái cảm chớp mắt đem cái này xinh đẹp thành thục nữ nhân hoàn toàn bao phủ. Theo bắt đầu bị Diệp Thần dâm loạn đến bây giờ vẫn chưa tới 10 phút, Diệp Lan Hân hạ thân liền giật giật, nàng cao trào. Lão công, ngươi giết chết ta. Diệp Lan Hân sủi lơ tại trên bàn bếp, mắt to xinh đẹp gắt gao hợp nhau, toàn thân ửng hồng lợi hại, chỗ đó, thế nhưng chí mạng mẫn cảm, bị hôn môi trêu chọc dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều. Mà giờ khắc này, Diệp Thần kinh dị nhìn cái này thuộc diễm nữ hoa khôi cảnh sát, không khỏi khẽ cười nói lão bà, ngươi thật sự là mẫn cảm a, ta đều còn không có làm ngươi, cũng đã cao trào, nhìn đến ta có thất yếu càng thêm thật tốt khai phá thân thể của ngươi, có được ngươi xinh đẹp như vậy mẫn cảm lão bà. Đơn giản là nhất đại hưởng thụ a. À. À, tốt lão công, ngươi đừng đùa ta cũng không nghĩ, nhưng là, ngươi sao có thể thân nhân ra chỗ đó. Cho nên, lão công, nhân ra lỗ lồn rất ngứa, ngươi đừng đùa ta, mau để ta đi, ta muốn rồi. Diệp Lan Hân cảm thấy quá mất mặt, còn không có bị lão công dương vật làm, chính mình dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều rồi. Thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng là, dù là như thế, lỗ lồn còn ngứa lợi hại, huống hồ cũng không có bị chân chính cắm vào, nàng cảm thấy mình lỗ lồn bên trong tốt hư không, giống như bị lão công dương vật nhồi vào. Diệp Lan Hân yêu cầu, làm Diệp Thần hưng phấn, mà bên ngoài Vinh Lệ Viện, càng là đôi mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng lửa nóng, không nghĩ tới người nam nhân này thật biết chơi, thế nhưng ngoạn nữ nhi lỗ đít, còn không có làm liền đem nữ nhi làm cao trào. Nếu bây giờ bị đè ở dưới người trêu đùa được nữ nhân là ta, thật là tốt biết bao a. Nhiều năm không biết vị thịt Vinh Lệ Viện lòng ngứa ngáy khó nhịn, một chút quên mất nàng là cái mẹ, thế nhưng muốn cùng con gái của mình tranh đoạt nam nhân. Hảo lão bà như vậy muốn, lão công cái này thỏa mãn ngươi. Diệp Thần lấy ra thật lớn dương vật, đặt ở Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, trước sau ma sát nàng mềm mại mẫn cảm âm hộ, Diệp Lan Hân bị nóng bỏng nhiệt độ cơ hồ bị phỏng, khôi phục một điểm thần trí, theo bản năng dùng hết khí lực muốn khép lại hai chân, tựa như muốn bảo hộ trinh tiết, nhưng là đột nhiên nghĩ đến sắp làm chính là chính mình nam nhân, không cần chống cự, nghĩ vậy, nàng lại nghĩ rộng mở môn hộ, bất quá lại bị Diệp Thần ngăn trở. Diệp Thần nắm lấy Diệp Lan Hân ti trượt non mịn màu da tất chân nhỏ, thuận theo nàng muốn cũng chân động tác trợ giúp nàng đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân trụm lại, đem dương vật của mình kẹp ở trung gian. Diệp Thần giống như phi thường yêu thích Diệp Lan Hân mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân nhỏ, hắn bắt bọn chúng nâng tại miệng mình một bên vuốt ve vân vê, một bên bú liếm cắn nhẹ, đồng thời đem bị Diệp Lan Hân kẹp chặt dương vật trước sau chấn động. Lửa nóng dương vật bao bì không ngừng tha động kích thích Diệp Lan Hân hòn le, làm nàng cả người xinh đẹp mềm mại tê dại, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân càng ngày càng vô lực. Diệp Thần nhìn thời điểm đã đến, đem thật lớn quy đầu nhắm ngay Diệp Lan Hân hơi hơi mở ra nhỏ nhắn xinh xắn hũ mật miệng, chậm rãi đẩy vào. Diệp Lan Hân tuy rằng đã một lần cao trào, phân bố đại lượng dâm thủy, nhưng là Diệp Thần so sánh với nàng nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn có vẻ quá mức thật lớn dương vật cưỡng ép xâm nhập vẫn là cho nàng mang đến thống khổ, nàng chân nhỏ kéo căng thẳng tắp, bị Diệp Thần ngậm non mịn màu da tất chân ngón chân dùng sức ôm lấy. Lúc này Diệp Lan Hân, đã nói không ra bất kỳ lời nói nào, chính là theo nàng cắn chặt môi hồng chung không ngừng truyền đến liều mạng kiềm chế tiếng rên rỉ. Diệp Thần cũng có một chút lòng thương hương tiếc ngọc, cũng không có lập tức bắt đầu piston vận động. Hắn ngừng tốt một hồi, chờ đợi Diệp Lan Hân nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít dẫn đường hoàn toàn thích ứng dương vật sung trướng sau mới bắt đầu chậm rãi động tác. Tùy theo hoạt động biên độ càng lúc càng lớn, Diệp Lan Hân cũng hoàn toàn thích ứng Diệp Thần gian dâm, mặc hắn tại chính mình bên trong thân thể canh tác. Diệp Thần cũng là cái tán tỉnh cao thủ, hắn một bên chọn dùng thật sâu nhợt nhạt động tác quất cắm Diệp Lan Hân, một bên chiêu đùa nàng trên người các nơi điểm mẫn cảm, còn thân hơn hôn Diệp Lan Hân môi anh đào, vành tai, cổ. Đem Diệp Lan Hân biến thành thần sắc mê loạn, cao trào thay nhau nổi lên, cũng đã không thể áp chế dục vọng của mình, môi hồng ở giữa phun ra uyển chuyển nũng nịu. A, nha, ân, ừ, a. Diệp Lan Hân thân thể đã bị Diệp Thần cường hãn cùng kỹ xảo sở chinh phục, tại Diệp Thần đại dương vật gian dâm hạ có vẻ động tình vô cùng, kia sung sướng ngâm sướng, tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Làm trong gian phòng có vẻ dâm đãng không thôi. Mà Diệp Thần cúi đầu nhìn dương vật của mình tại Diệp Lan Hân lỗ lồn trung tiến lui lui, nhìn cái này thục nữ bị chính mình gian dâm tình cảnh, hắn trong lòng dâng lên đặc hơn hưng phấn, để cho Diệp Thần kích động đến là, cái này nữ nhân lỗ lồn tại chính mình gian cắm vào trung không ngừng nhúc nhích co lại, thích Diệp Thần có chút khắc chế không nổi rồi, muốn càng thêm mãnh liệt phương thức. Bởi vậy Diệp Thần ôm lên Diệp Lan Hân, làm nàng theo trên bàn bếp xuống, chọn dùng đứng thẳng tư thế cơ thể tiến hành gian dâm. Loại này càng thêm xấu hổ tình cảnh, làm Diệp Lan Hân hờn dỗi không thôi, nhưng là đối với chính mình nam nhân ham, nàng là tại không có khí lực kháng cự, cho nên cuối cùng thuận theo Diệp Thần khát vọng. Đứng lấy bị chính mình nam nhân đại dương vật tại mình lỗ lồn trung quất cắm, nàng động tình đưa ra tay nhỏ không tự chủ gắt gao ôm Diệp Thần cổ, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cũng gắt gao mâm ở Diệp Thần eo, hình như nhắc nhở hắn, có thể sâu một chút, sâu hơn một chút. Mãnh liệt giao hoan bên trong, Diệp Thần cũng hôn lấy Diệp Lan Hân môi hồng, tại loại này kích tình bên trong, Diệp Lan Hân cũng dâng ra tinh vi lưỡi thơm cùng hắn dây dưa hút mút. Bị dần dần khai phá càng ngày càng tràn ngập phong tình, càng ngày càng hiểu được lấy lòng chính mình nam nhân Diệp Lan Hân, có đôi khi tại Diệp Thần hơi chút tạm dừng thời điểm, nàng thế nhưng chủ động trước sau chấn động mông bự, dùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn lỗ lồn ma sát Diệp Thần dương vật. Chương 0126 Diệp Lan Hân xuân tình. Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện ngơ ngác nhìn một màn này, nước miếng cơ hồ chảy ra, con gái của mình Diệp Lan Hân bị cái mới nhìn qua kia thực tuổi trẻ tiểu nam nhân Diệp Thần ôm tại trong lòng, thật giống như trêu đùa đồ chơi giống nhau. Thay đổi đa dạng trêu đùa con gái của mình, loại này không ngừng biến hóa gian dâm, làm nàng càng ngày càng mê luyến, chống chảy thân thể thậm chí cũng run rẩy, vô lực tựa vào bức tường phía trên, tay đã ở nộn huyệt của mình trung liên tục không ngừng đào khoét. Lão bà! Tiểu huyệt của ngươi thật chặt, ta còn có một bộ phận không cắm đi vào, nếu không chúng ta thử xem, nhìn hoàn toàn cắm đi vào có khả năng hay không cho ngươi thoải mái hơn. Diệp Thần trêu đùa, mang theo xấu xa cảm giác, sau đó đem đại dương vật chậm rãi rút ra. Tại Diệp Lan Hân si mê hưởng thụ bị đại dương vật gian dâm khoái cảm bên trong, còn chưa kịp đáp lại, Diệp Thần đã đột nhiên ở giữa tấn mãnh cắm vào. Lần này, lực lượng khổng lồ hướng đại dương vật xì một tiếng, chớp mắt hoàn toàn cắm vào. Diệp Lan Hân nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn bị Diệp Thần lửa nóng to lớn quy đầu tựa như đâm xuyên qua giống như, hoảng sợ la hét thống khổ bên trong, nàng cố gắng ngẩng người lên, mông nâng lên, tựa như muốn tránh né, nhưng là lúc này nàng đã lại lần nữa bị Diệp Thần đặt ở trên bàn bếp, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp thật to tách ra, ngửa mặt nằm vật xuống tư thế thật sự không thích hợp phản kháng, Diệp Thần ôm lấy Diệp Lan Hân đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Hạ thân lại lần nữa dùng sức, đem dương vật của mình gốc rễ bụng dính sát tại Diệp Lan Hân lỗ lồn bên trên, có thể thấy được đại dương vật cắm vào hơn sâu. Ân, a, nhẹ, nhẹ chút, ngươi, quá, quá lớn. Diệp Lan Hân cầu xin tiếng truyền đến, Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện nhìn không tới Diệp Thần cắm vào chi tiết, chính là nghĩ, Diệp Thần cắm vào nữ nhi lỗ lồn, thế nhưng còn nói có một bộ phận ở lại bên ngoài, chiếu theo mình lỗ lồn đến suy tính, ra hỏa nhiều lắm đại a. Vừa nghĩ đến như vậy quy mô tráng kiện dương vật, Vinh Lệ Viện liền có một chút ghen tị con gái của mình có như vậy mỹ diệu dương vật có thể hưởng thụ, nhưng là chính mình chưa từng có từng lĩnh hội lợi hại như vậy đại dương vật. Vinh Lệ Viện có thể thấy rõ, nam nhân kia đại dương vật toàn bộ tiến vào nữ nhi bên trong thân thể thời điểm, Diệp Lan Hân gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút vặn vẹo, mang theo rất nhỏ thống khổ và sung sướng. Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện tâm lý càng ngày càng khát vọng mình có thể thay thế nữ nhi. Thưởng thức như vậy tuyệt diệu mùi vị, người nam nhân này cường đại như vậy dương vật, nếu có thể bị hắn địt lần trước, cho dù chết cũng đáng. Nghĩ vậy những năm kia chính mình chống trải, Vinh Lệ Viện liền khó chịu lợi hại. Trong phòng bếp mặt, Diệp Thần lại lần nữa bắt đầu trước sau động tác, quật cắm Diệp Lan Hân đến, Diệp Lan Hân giống như là phi thường mẫn cảm, lúc trước bị Diệp Thần địt tốt một trận, giờ khắc này ở cái kia thô to dương vật như vậy tấn mãnh xuyên quan rốt cuộc mãnh liệt kích thích bên trong. Căn bản không có chống cự bao lâu, bị Diệp Thần gian dâm một cái cạn trận, cũng đã nhịn không được đạt được đến lần thứ nhất cao trào, nàng mềm mại thân thể dùng sức cung, một đôi màu da tất chân chân nhỏ tại không trung đá lung tung. Hắc hắc, của ta thân ái hảo lão bà nhanh như vậy liền cao trào nha, không nghĩ tới bóc tem sau ngươi nhạy cảm như vậy, bất quá ta yêu thích, nhìn bộ dạng ta gặp may mắn a, vừa được đến một cái nữ nhân, cũng là lẳng lơ, ta thích ngươi như vậy phát tao bộ dạng. Diệp Thần chế nhạo đến, thất thần Diệp Lan Hân không có trả lời ngay. Mà giờ khắc này Diệp Thần còn chưa đầy chân, tự nhiên không chịu buông tha Diệp Lan Hân, hắn vừa nói, một bên lại dùng lực làm. A, ngươi, ân, còn không phải là ngươi, đem nhân ra, ân, làm thành như vậy, còn nói, ân, a, những cái này, ân, ngươi, hoại tử, a. Diệp Lan Hân rên rỉ trách mắng. Dám mắng lão công phá hư, nhìn đến không thật tốt giáo huấn hảo lão bà không được a, kia lão công liền phá hư cho ngươi nhìn. Diệp Thần nói, gia tăng quất cắm đắc lực độ, lại đem Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều kéo lên đến ôm vào chính mình trong lòng. Diệp Lan Hân bị làm được chỉ có ngồi ở mặt bàn thượng hừ hừ phân, nàng ôm Diệp Thần thân thể, đem đầu chôn ở hắn bả vai. Diệp Thần hai tay ôm lấy Diệp Lan Hân mượt mà màu da tất chân đầu gối, đem nàng ôm lên. Bắt đầu ở trong phòng bếp vừa đi động một bên gian dâm, nhìn Diệp Lan Hân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Diệp Thần trong lòng cao thấp chấn động, màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân nhỏ hạ đá động ra xinh đẹp đường cong, một đôi vú to cũng bị sóc nảy được sóng lớn mạnh liệt, Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện thật sự là cảm thấy phi thường cảnh đẹp ý vui, lại cảm thấy vô cùng kích thích. Ngay tại Vinh Lệ Viện hưng phấn khó có thể tự chế, thậm chí khống chế không nổi chính mình đem đầu từ phòng bếp cửa vói vào đến đây rất nhiều. Nhưng mà, lúc này, làm Diệp Lan Hân chính thích lợi hại Diệp Thần đi lại ở giữa trở về nước thân thể. Trong nháy mắt, chính ôm lấy trần trụi Diệp Lan Hân gian dâm hưng phấn không thôi Diệp Thần đột nhiên phát hiện người mỹ phụ này. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, theo bản năng kinh ngạc nhìn tham đầu đầy mặt hưng phấn Vinh Lệ Viện, còn không có phản ứng, bên kia bị Diệp Thần trừng trừng nhìn Vinh Lệ Viện đột nhiên thức tỉnh. Chính mình nhìn trộm nữ nhi cùng nam nhân ân ái tình huống bị phát hiện rồi. Trong lòng xấu hổ Vinh Lệ Viện trong lòng kinh hoàng phía dưới theo bản năng kinh hô. A! Một tiếng hoảng sợ la hét, lập tức làm không khí quỷ dị tới cực điểm. Hoảng sợ la hét tiếng cắt đứt trong gian phòng hương diễm, làm không khí có vẻ quỷ dị. Lúc này Diệp Thần hai tay nâng lấy Diệp Lan Hân tươi tốt mông, Diệp Lan Hân cả người đều treo tại Diệp Thần trong ngực, sau đó, hai người đều hạ thân thật chặt kết hợp, như vậy trần trụi và dâm uế tình cảnh, hoàn toàn rơi vào Vinh Lệ Viện trong mắt. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Vinh Lệ Viện, mà Diệp Lan Hân nhưng ở này một tiếng thét kinh hãi chung cả người đều đột nhiên căng thẳng, kia hạ thân chợt co lại, gắt gao khóa lại Diệp Thần. Nha! Cực độ sảng khoái, làm Diệp Thần nhịn không được rên gì một tiếng, chính là, hai mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm nhìn trộm Vinh Lệ Viện. Mỹ phụ bản Diệp Lan Hân bình thường Vinh Lệ Viện, làm Diệp Thần đôi mắt sáng choang, người Mỹ phụ này thân thể so với Diệp Lan Hân còn muốn no đủ, cái loại này to lớn cảm giác, làm lúc này vốn tình dục tràn đầy Diệp Thần trong lòng có loại muốn lập tức làm người Mỹ phụ này xúc động. Quan trọng nhất chính là, chính mình lúc này gian dâm Diệp Lan Hân tràng diện bị nàng toàn bộ nhìn đến, Diệp Thần trong lòng khác thường có thể tưởng tượng được. Mà Vinh Lệ Viện, lúc này tức giận xấu hổ muốn chết, càng là thầm mắng chính mình, chẳng lẽ là nhiều năm chưa bị nam nhân làm qua rồi, cho nên đã nhịn không được sao. Thế nhưng dình coi con gái của mình cùng nam nhân ân ái, hơn nữa còn bị phát hiện rồi, điều này làm cho chính mình như thế nào đối mặt con gái của mình. Nhất thời Vinh Lệ Viện tâm thần lộn xộn. Để cho nàng xấu hổ chính là, con gái của mình tại chính mình hoảng sợ la hét sau theo bản năng quay đầu nhìn đến, mẹ ánh mắt cùng nữ nhi ánh mắt chạm nhau khoảnh khắc kia, hai mẹ con đều linh hồn dùng mình một cái, Vinh Lệ Viện là xấu hổ giận dữ, mà Diệp Lan Hân quả thật xấu hổ, hai cái mẹ con đồng thời giật mình. Tốt một trận, Vinh Lệ Viện mới đột nhiên kinh ngạc, đỏ rực mỹ phụ gương mặt xinh đẹp, có vẻ vô cùng diễm lệ, nàng không dám nhìn chính mình nữ nhi, vội vã xoay người bỏ chạy. Một đường chạy trở về phòng của mình ở giữa bên trong, gắt gao tựa vào trên cửa, hô hấp dồn dập, nhưng là trong não, không ngừng thoáng hiện nữ nhi bị nam nhân kia đại dương vật gian dâm cảnh tượng, điều này làm cho Vinh Lệ Viện càng ngày càng khó đã bình ổn tính. Thẳng đến mẹ rời đi, Diệp Lan Hân mới đột nhiên bừng tỉnh, a một tiếng hô nhỏ, nàng gắt gao ôm lấy Diệp Thần. Lúc này lòng tràn đầy xấu hổ, mình và nam nhân ân ái chàng diện lại bị mẹ của mình dình coi. Điều này làm cho Diệp Lan Hân cảm thấy không mặt mũi gặp mẹ đồng thời, cũng có một cỗ nói không ra kích thích. Chỉ cảm thấy toàn thân kiều run rẩy, nàng dính sát tại Diệp Thần trong ngực, mang theo vô lực líu díu nói đều tại ngươi, bây giờ bị mẹ ta phát hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lan Hân thật khóc không ra nước mắt, rõ ràng mẹ muốn buổi tối mới trở về, như thế nào lại đột nhiên ở giữa thì đến nhà nữa nha? Nghĩ chính mình mới vừa rồi bị Diệp Thần địch được dâm đãng bộ dạng, khẳng định đều bị mẹ nhìn thấy, cái này chính mình khuôn mặt vứt sạch. Diệp Thần nghe Diệp Lan Hân oán trách, sắc mặt lại tràn đầy cổ quái, thậm chí có một chút hưng phấn, hắn lần thứ nhất nhìn đến như thế dáng người ma quỷ mỹ phụ, mẹ của mình đã dáng người hoàn mỹ làm người ta sợ hãi than, chẳng qua, Vinh Lệ Viện cũng là các nữ nhân mê người bộ vị khoa trương làm người ta kinh hãi thịt nhảy, cùng mẹ cái loại này hoàn mỹ tỷ lệ là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là đồng dạng có hấp dẫn cực lớn. Diệp Thần không thể phủ nhận muốn lá khô Lan Hân mụ mụ, còn chưa từng có mẹ con song thu trải nghiệm Diệp Thần muốn thử xem mẫu nữ hoa cùng một chỗ gian dâm vui vẻ. Cho nên khoảnh khắc này, Diệp Lan Hân hờn dỗi hắn hoàn toàn không có nghe lọt. Lão bà, mẹ ngươi dáng người so với ngươi còn muốn kinh người, hơn nữa nàng cũng tốt mỹ. Diệp Thần cúi xuống tại Diệp Lan Hân bên tai líu díu, kia ý vị thâm trường vô cùng. Mà Diệp Lan Hân nghe nói như thế, trong lòng lục bục một chút, có loại cảm giác không ổn, nhưng là nàng không dám nghĩ nhiều. Lúc này cũng không dám lại trong phòng bếp ở lại, trần trụi thân thể nàng cảm thấy rất mất mặt, nàng ghé vào Diệp Thần trong ngực, vô lực rên gì nói lão công, ôm ta trở về phòng A, ta sợ hãi mẹ đợi chút rồi lại đi ra. Diệp Thần quỷ dị thần sắc có vẻ càng thêm nồng nặc, mang theo tà ác tâm tư, gật gật đầu. Cứ như vậy dùng đại dương vật cắm ở Diệp Lan Hân lỗ lồn bên trong, ôm lấy nàng một đường đi, một đường ném nàng cắm vào huyệt hướng Diệp Lan Hân ngón tay gian phòng đi đến. Diệp Lan Hân lúc này vừa thẹn lại hưng phấn, vốn bị mụ mụ nhìn trộm mang đến mãnh liệt kích thích, mà Diệp Thần còn hành hạ như thế chính mình, cái loại cảm giác này, làm linh hồn đều phải bay lượn rồi. Ô ô, lão công, ta, hiện tại không muốn, ta, đợi, ta. Đợi sau khi được không? Đi mau đến phòng, Diệp Lan Hân xấu hổ đâu nói, mà Diệp Thần cúi xuống tại nàng bên tai nhẹ giọng thổi một hơi, cười xấu xa nói hảo lão bà, mẹ ngươi đã phát hiện hai ta sự tình, hơn nữa còn rình coi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nào biết nên làm cái gì bây giờ? Dù sao đã bị nhìn thấy. Diệp Lan Hân có chút không nghĩ sách chuyện này, xấu hổ thật sự lợi hại. Diệp thần ý đồ xấu chuyển động, bóp xoa Diệp Lan Hân mông ngọc, đi vào phòng của nàng lúc, đem cửa đóng lại về sau, trực tiếp ôm lấy Diệp Lan Hân lên giường, đặt ở Diệp Lan Hân trên người. Diệp thần tạm thời không hề động làm, mà là đầy mặt cổ quái hưng phấn nhìn Diệp Lan Hân. Diệp Lan Hân bị chính mình tiểu nam nhân quái dị như vậy ánh mắt nhìn đến cả người không thoải mái, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút cảm giác xấu, nói ngươi làm gì thế như vậy nhìn nhân ra. Diệp thần hô hấp có vẻ có chút dồn dập, nghĩ đến chính mình vừa rồi ý nghĩ, hắn thật hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn Diệp Lan Hân, nói lão bà, ngươi nói, chúng ta bị mẹ ngươi rình coi, không nói chịu thiệt, khẳng định ngươi vừa rồi dâm đãng bộ dạng toàn bộ cho ngươi mẹ nhìn thấy, không chừng nói ngươi nhiều phóng túng, nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp đối phó ngươi mẹ. Biện pháp gì, tại sao muốn đối phó mẹ ta? Diệp Lan Hân có chút nghi hoặc, nhưng là một lúc sau, Diệp thần cúi xuống bên tai vừa nói lời nói, làm Diệp Lan Hân cả người giống như sấm đánh bình thường. Hai người chúng ta đi cám dỗ ngươi một chút mẹ, đem ngươi mẹ cũng biết trên giường, nói không chừng mẹ ngươi so với ngươi còn tao, đến lúc đó ngươi chẳng những có thể trả thù mẹ ngươi, hơn nữa còn có thể thấy nàng nộn huyệt bộ dạng, được không? Diệp thần đề nghị, làm Diệp Lan Hân cả người đều sợ ngây người, nàng có thể chừng từng có cái này ý nghĩ, càng huống chi, đạo đức cảm tương đương mãnh liệt Diệp Lan Hân căn bản không cách nào tưởng tượng hai mẹ con cùng một chỗ bị chính mình nam nhân gian dâm chẳng diệt, hơn nữa, cái ý nghĩ này căn bản không bị thế tục cho phép, thật là tà ác. Diệp Lan Hân trong lòng bang bang thẳng nhảy, tuy rằng kích thích nàng có chút hưng phấn, nhưng là nàng vẫn là bản năng vội vàng lắc đầu, mang theo một chút tức giận nhìn Diệp thần, nói ngươi sao có thể có cái này ý nghĩ, kia, đây chính là mẹ ta, ngươi sao có thể nghĩ đem mẹ ta cũng bế lên giường. Diệp Lan Hân có chút khó khăn lấy lý giải người nam nhân này ý tưởng, nàng cảm thấy nhục nhã. Nhưng là cùng Diệp thần sinh khí tương liên nội tâm của nàng yêu cực kỳ Diệp thần, chính là phẫn nộ, lại không cái khác động tác. Diệp thần lơ đễnh, làm chính mình nữ nhân, hắn cũng không lo lắng bởi vậy Diệp Lan Hân sẽ rời đi chính mình, càng huống chi, chính mình kiên trì, hắn cho rằng Diệp Lan Hân sớm muộn gì sẽ đồng ý. Cho nên khoảnh khắc này, hắn ép lấy Diệp Lan Hân, hưng phấn nói thật sự là mẹ ngươi quá mê người rồi, ta có điểm hưng phấn, ta muốn làm mẹ ngươi rồi, như vậy không tốt sao? Mẹ ngươi vừa rồi đều động tâm, nghĩ thượng nàng không khó, hơn nữa hai mẹ con cùng một chỗ làm của ta nữ nhân không phải là một kiện làm người ta thực hưng phấn sự tình sao? Diệp Lan Hân nghe Diệp thần tà ác lời nói, càng ngày càng xấu hổ giận dữ, nàng thậm chí không dám nghe rồi, dãy dụa muốn đẩy ra Diệp thần, đầu một mực dao động liên tục không ngừng không được, tuyệt đối không được, ta làm không được, Diệp thần, ngươi. Người buông, người có thể đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, người sao có thể những cái này tà ác, ngay cả ta mẹ đều nghĩ đi. Diệp Lan Hân dù sao cũng là một cái nữ cảnh sát, càng huống chi, thành thục nội tâm của nàng kỳ thật đạo đức cảm rất mạnh, không tiếp thụ được loại chuyện này. Nhìn Diệp Lan Hân phản ứng như vậy kịch liệt, Diệp thần tạm thời bỏ qua truy vấn, con mắt hơi hơi vừa chuyển, nghĩ trước tiên đem nàng làm mơ hồ, sớm muộn gì đáp ứng chính mình. Nghĩ vậy. Diệp thần nói tốt, không nói thì không nói, bất quá ta sao có thể đi à, ta còn không có làm xong ngươi, trước hết để cho ta hưởng thụ ngươi một chút nói sau. Diệp thần nói, bắt đầu vặn vẹo chính mình mông, kia cắm ở Diệp Lan Hân bên trong thân thể vật cứng nghiền nát nàng chỗ mẫn cảm. A, nha, không, a, không cần, nga nga nha, ngươi cái này tiểu chứng thối, a. Diệp Lan Hân tuy rằng đối với vừa rồi Diệp thần cái kia làm nàng cảm thấy nhục nhã ý nghĩ rất không thoải mái, nhưng là trong lòng nàng vẫn là yêu cực kỳ Diệp thần, lúc này bị Diệp thần như vậy nhìn nát, nàng vốn cũng không có thỏa mãn tình dục lại một lần nữa đặc hơn, nhất thời khóe mắt hàm xuân, không thể cự tuyệt. Diệp Lan Hân cảm giác được một cây cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật nhìn nát chính mình khe thịt cùng lỗ lồn, kia lửa nóng khí tức, bỏng đến toàn thân mình lỗ chân lông đều cùng thư giãn ra giống nhau. Có một loại nói không ra thoải mái, tại đây các tình huống phía dưới, Diệp Lan Hân không khỏi lay động mông, phối hợp Diệp thần đại dương vật tại chính mình khe thịt bên trong khiêu khích hành động. Ô, thật thoải mái, a, lão công, ngươi, a, ngươi hoại tử, liền, chỉ biết ức hiếp ta. À, nhưng là ta thật sự rất yêu ngươi. À, Diệp Lan Hân lỗ lồn tốt kẹp chặt Diệp Thần dương vật, thích Diệp Thần cũng không nhịn được rên gì, trong lòng hắn mang theo tà ác ý nghĩ, tự nhiên càng thêm ra sức, muốn đùa giỡn được Diệp Lan Hân khó có thể tự chế phía dưới cuối cùng đáp ứng yêu cầu của mình, cho nên, dương vật của hắn nghiền nát càng thêm ra sức, chỉ cảm thấy Diệp Lan Hân chỗ đó trượt trượt, mềm mềm hết sức thoải mái, Diệp Thần đi phía trước thọt tới, đâm thẳng nhập một nửa rút ra, sau đó lại đâm đi vào. Cứ như vậy phản phục tại Diệp Lan Hân lỗ lồn cạn bộ vị nhẹ nhàng quất đánh. Hắn muốn thông qua loại phương pháp này, làm Diệp Lan Hân tình dục càng ngày càng tràn đầy, làm nàng càng thêm khát cầu, sau đó chính mình hung hăng sực nàng, làm nàng tại cao trào bên trong bị lạc, nhưng là lại bất mãn chân nàng, cuối cùng làm nàng mê phía dưới, khuất phục chính mình. Vài cái về sau, Diệp Lan Hân tiếng rên rỉ dần dần lớn lên a. A, a. Lúc này Diệp Lan Hân một bên vặn vẹo mông, phối hợp Diệp Thần đại dương vật đối với chính mình khiêu khích, một bên hơi hơi mở ra một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần nhìn đến Diệp Lan Hân kia động tình bộ dạng. Liền vội vàng thả ra chống tại trên giường hai tay, phục đi lên ôm lấy Diệp Lan Hân, tại Diệp Lan Hân bên tai nói nhỏ lão bà, thoải mái sao? Có phải hay không rất muốn ta làm ngươi, muốn nói đã nói Nga, của ta đại dương vật, hảo hảo mà làm ngươi tiểu nộn huyệt. Ta đưa ngươi thượng sung sướng đám mây. À, lão công, ngươi, ta, ngươi liền có khả năng xấu hổ ra. Biết rất rõ ràng ta. Ta, ta hiện tại không chịu nổi. Còn cố ý nói như vậy. Ta, không muốn đậu nhân ra. Ta không nhịn được. Muốn, ngươi, ta, ngươi mau địt ta đi. Ta, Diệp Lan Hân trong lòng quả thật rất muốn. Lão công làm cảm giác của mình. Thật sự là làm nàng hưởng thụ không thôi, hơn nữa, vừa rồi bởi vì chính mình tiểu nam nhân kia ý nghĩ tà ác, làm mình và hắn có chút hơi mâu thuẫn, nàng cũng không hy vọng lão công tức giận chính mình, nghĩ làm lão công hào hào mà ngoạn chính mình, làm hắn quên vừa rồi chính mình sinh khí bộ dạng, cũng để cho hắn quên vừa rồi cái kia tà ác ý nghĩ, cho nên nàng nhịn không được chủ động một chút, nâng lấy bờ mông, muốn đem lão công dương vật toàn bộ nhét vào mình lỗ lồn chung. Diệp Thần nhìn Diệp Lan Hân phản ứng. Trong lòng rõ ràng, bất quá này vừa vặn theo hắn tâm tư, hiện tại trước chuyên tâm ngoạn nàng, đợi sau khi nàng khẳng định sẽ nhịn không được si mê không thôi, đến lúc đó mới là chính mình công lược nàng thời điểm. Nghĩ vậy cái, Diệp Thần nhịn không được cúi đầu ngăn lại Diệp Lan Hân miệng, Diệp Thần ôm chặt lấy Diệp Lan Hân, hạ thân vừa dùng lực, dương vật toàn bộ tẫn chưa, Diệp Lan Hân a. Kêu một tiếng, Diệp Thần làm dương vật thật sâu cắm ở Diệp Lan Hân kia lưu lỗ lồn chung bất động. Nhân lúc Diệp Lan Hân kêu thời điểm, một ngụm hôn lên Diệp Lan Hân gợi cảm môi phía trên, đem đầu lưỡi đẩy vào Diệp Lan Hân trong miệng liếm láp nàng chân dung xuân. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần thượng đỉnh hạ kiều, tâm mau nhảy ra ngoài, không được phát ra a a nũng nịu rên gì. Diệp Lan Hân lưu nồng chất lỏng lỗ lồn gắt gao kẹp lấy Diệp Thần dương vật, Diệp Thần cảm giác được Diệp Lan Hân huyệt ấm áp nhiệt độ cơ thể, trượt trượt, thật sự là cực sướng rồi, Diệp Thần ôm chặt Diệp Lan Hân, nhịn không được lại quất cắm. Diệp Lan Hân nha, nha, rên rỉ, Diệp Thần rút vài cái về sau, Diệp Lan Hân bắt đầu duỗi tay đến ôm Diệp Thần biết Diệp Lan Hân bị dâm dục bao trùm, Diệp Thần mang theo một chút hưng phấn đại lực quất cắm. Diệp Lan Hân khát vọng bên trong, mang theo hưng phấn hòa cùng, bằng chính mình tiểu nam nhân đại dương vật tại nàng nộn huyệt bên trong quất cắm, Diệp Lan Hân nhiệt tình làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi càng thêm mô lực lay động thân thể. Muốn cho chính mình đại dương vật, cấp Diệp Lan Hân lưu lại một cái không thể mài đến ấn tượng. Một bên làm chính mình đại dương vật tại Diệp Lan Hân dâm thủy tràn lan tiểu nộn huyệt bên trong tiến tiến lui lui, hưởng thụ bên trong ấm áp như xuân cảm giác Diệp Thần vừa cùng Diệp Lan Hân hôn nồng nhiệt, linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích Diệp Lan Hân thân thể nguyên thủy nhất tính dục, Diệp Thần vừa bắt đầu đem hạng nặng tâm tư, đặt ở Diệp Lan Hân tràn đầy thục nữ phong vận thân thể bên trên. Bắt đầu lĩnh hội khởi Diệp Lan Hân thân thể cấp chính mình mang đến tuyệt diệu đến đây. Diệp Lan Hân đầy đặn thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, đặt ở phía trên, vưu như đưa thân vào gấm vóc, tơ lụa bên trên, cái loại này tế nhuyễn, ẩm ướt trượt cảm giác quả thực làm Diệp Thần như si như say. Diệp Lan Hân thân thể đã hoàn toàn thuộc về chính mình, Diệp Lan Hân hết thảy đều về chính mình sở hữu, Diệp Thần phảng phất là không ai bị nổi chinh phục giả. Tận tình hưởng thụ Diệp Lan Hân thân thể. Đồng dạng, trêu đùa cái này thục nữ, Diệp Thần tâm tư cũng đặt ở Diệp Lan Hân mẹ Vinh Lệ Viện trên người. Hắn chẳng những muốn cái này xinh đẹp nữ nhi hoàn toàn thuộc về chính mình, liền mẹ nàng, Diệp Thần đợi sau khi cũng muốn làm hắn thuận theo ý nghĩ của chính mình, đem mẹ cống hiến ra đến làm chính mình cùng một chỗ thưởng thức hưởng dụng. Diệp Thần hút mút Diệp Lan Hân miệng dịch, sau đó hôn môi Diệp Lan Hân vú sữa, đương Diệp Thần hưng phấn tới cực điểm, Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi càng thêm mạnh mẽ kẹp bọc lấy Diệp Thần, Diệp Lan Hân vươn tay vuốt ve Diệp Thần mái tóc nha. Nha, nha, Diệp Thần mỗi hung hăng cắm vào thống một chút, Diệp Lan Hân liền nga, nga, nga rên rỉ một tiếng, quát to khi viên kia môi càng là gợi cảm. Diệp Thần nâng lên thân đến, quỳ gối tại Diệp Lan Hân trong quần, Diệp Thần một bên thống cắm vào một bên Mỹ tư tư nhìn. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng thống cắm vào phía dưới, Diệp Lan Hân hô hấp dồn dập, trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng đỏ, Diệp Thần một bên thống cắm vào một bên ôm lấy Diệp Lan Hân thâm tình cuồng hôn, mùi ngon hút mút Diệp Lan Hân gợi cảm mềm mại lưỡi. Tùy theo Diệp Thần quất cắm tốc độ tăng nhanh, Diệp Thần dương vật tại Diệp Lan Hân thân thể nội mỗi quất một chút đều chỉ lưu quy đầu tại Diệp Lan Hân lỗ lồn miệng bên trong, để tiếp theo chọc vào càng sâu, mỗi cắm vào một chút đều thẳng xuyên Diệp Lan Hân cổ tử cung, làm cho Diệp Lan Hân lỗ lồn kịch liệt co lại. Diệp Thần càng cắm vào càng thoải mái, lay động đại dương vật tại Diệp Lan Hân thân thể lần nữa cuồng liệt cắm vào rút ra, tùy theo Diệp Thần động tác, Diệp Lan Hân toàn thân liên tục không ngừng giật giật, co giật, Diệp Lan Hân tóc tai rối bởi rối tung nệm cao su phía trên, nhắm chặt hai mắt. Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều làm cho Diệp Lan Hân đầy đặn tuyết trắng vú lớn cũng tùy theo Diệp Thần quất cắm được động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, cọ sát Diệp Thần kiên cố lồng ngực, càng thêm kích phát rồi Diệp Thần tính dục. Diệp Thần đem Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đẩy lên càng mở, làm càng sâu cắm vào. Dương vật lại lần nữa bắt đầu mãnh liệt quất cắm, quy đầu liên tục không ngừng đụng vào Diệp Lan Hân tử cung bức tường phía trên, làm cho Diệp Thần cảm thấy gần như muốn đạt tới Diệp Lan Hân nội tạng. Diệp Lan Hân ánh mắt bán đóng nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, mãnh liệt khoái cảm làm cho Diệp Lan Hân liên tục không ngừng đổ quất lãnh khí, Diệp Lan Hân hơi hơi mở ra miệng. Cằm hơi hơi run rẩy, theo yết hầu chỗ sâu liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. A, ân, ân, ân, ô ô, a a. Diệp Lan Hân toàn thân căng cứng, Diệp Lan Hân bờ mông hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm. Bởi vì Diệp Lan Hân chủ động phối hợp, Diệp Thần động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quất càng ngày càng dài, chọc vào càng ngày càng sâu. Hình như muốn đem toàn bộ hạ thân toàn bộ nhét vào Diệp Lan Hân lỗ lồn, cái loại này khó có thể chịu đựng khoái cảm làm cho Diệp Thần càng ngày càng điên cuồng. Diệp Lan Hân lỗ lồn nội tượng lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Diệp Thần vừa to vừa dài dương vật tượng một cây lửa truy giống như, tại Diệp Lan Hân lỗ lồn xuyên cắm rút đưa. Mỗi một lần đều đào vào Diệp Lan Hân âm tâm lý. Chương 0127 cao trào không ngừng Diệp Lan Hân. Diệp Lan Hân kia lỗ lồn bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại. Đem Diệp Thần dương vật hút mút chặt hơn, tùy theo Diệp Thần quất cắm, Diệp Lan Hân môi âm hộ sẽ không ngừng lật tiến nhảy ra, Diệp Lan Hân lỗ lồn nóng bỏng dính trượt âm dịch lại càng trào càng nhiều, đầy tràn toàn bộ lỗ lồn, trơn trượt Diệp Thần thô cứng dương vật, bỏng đến Diệp Thần quy đầu nóng hầm hập trơn mượt càng thêm phồng lớn. Mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ nóng dính âm thủy, mỗi một lần cắm vào đều chen lấn Diệp Lan Hân âm thủy bắn ra bốn phía, chít chít về phía ngoại tràn đầy. Thấm ướt Diệp Thần hòn giái cùng Diệp Lan Hân vùng mu, thuận theo Diệp Thần nhóm lông mu lưu tại Diệp Lan Hân mông, Diệp Lan Hân thân thể dưới chiếu đều đắm mình ướt đẫm một mảnh, Diệp Lan Hân không được quát to ân. A, ô ô, ừ, a, ô ô, ừ, a. Diệp Lan Hân tiếng rên rỉ càng gia tăng Diệp Thần tính dục, Diệp Thần ý thức được Diệp Lan Hân đã đắm chìm trong bọn hắn cao vút tính giao dục vọng bên trong rồi. Hiện tại Diệp Lan Hân đã là thân bất do kỳ tại Diệp Thần nắm giữ bên trong. Diệp Lan Hân chói chặt lông mày, nhắm chặt hai mắt biểu cảm, là Diệp Thần chưa bao giờ nhìn thấy quá. Diệp Lan Hân song trường thật chặt ôm Diệp Thần cong lên vòng eo, đầy đặn cặp vú kề sát Diệp Thần lồng ngực. Diệp Lan Hân thẳng tắp cổ về phía sau kéo thẳng rồi, mái tóc phiêu vầy tại trên giường. Diệp Lan Hân khuôn mặt tùy theo Diệp Thần động tác, liên tục không ngừng trái phải đong đưa. Diệp Lan Hân cắn chặt hàm răng. Lão bà! Diệp Thần cúi đầu gầm thét, đem Diệp Lan Hân mông ôm chặt hơn, biến thành càng sâu, càng thêm mạnh mẽ, Diệp Thần hai chân hữu lực đặng giường, hai gối che đỉnh Diệp Lan Hân mông, Diệp Thần phần hông hoàn toàn rơi vào Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại dương vật rễ phía trên. Tùy theo Diệp Thần vòng eo trên dưới trái phải mở rộng đong đưa, Diệp Thần tụ tập thành thịt khúc mắc mông mãnh liệt vụt sáng tung động. Diệp Thần dương vật ngay tại Diệp Lan Hân lỗ lồn qua lại quất cắm. Tiến tiến lui lui, chợt sâu chợt cạn. Một cái co lại mãnh liệt, lần lượt cắm mạnh vào, đem Diệp Thần tràn đầy phình lên tính dục tận tình tại Diệp Lan Hân bên trong thân thể phát tiết. Từng đợt chua, ngứa, nha, từng đợt đau đớn theo Diệp Lan Hân lỗ lồn cùng Diệp Thần dương vật chỗ giao tiếp đồng thời hướng Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân lưỡng trên người khuếch tán, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Diệp Lan Hân đang rên rỉ, Diệp Thần tại thở gấp, Diệp Lan Hân tại nhỏ tiếng kêu gọi, Diệp Thần tại âm thanh bị bóp nghẹt thấp yết hầu. Nha, nha, di nha, a, thụ, không được, a. Tiếp lấy, Diệp Lan Hân dâm đãng kêu la chung xé rách Diệp Thần, thân thể kịch liệt run rẩy, mắt thấy liền muốn đạt tới cao trào. Nhưng là phía sau, Diệp Thần đột nhiên đem chính mình đại dương vật theo Diệp Lan Hân nộn huyệt chung rút ra. Làm Diệp Lan Hân mắt thấy đạt tới cao trào đỉnh thời điểm mạnh mẽ theo kia hưng phấn cực độ trung suy sụp xuống, lập tức làm Diệp Lan Hân cảm thấy toàn thân đều khó khăn thụ vô cùng, nàng hô hấp dồn dập, đôi mắt vội vàng nhìn Diệp Thần, mang theo đậm đặc nghi hoặc cùng bất mãn. Lão công, tốt lão công, ngươi như thế nào rút ra ngoài rồi, ta liền muốn đến đây, đừng như vậy, ta sẽ chịu không nổi, cầu ngươi khoái cảm ta, mau để ta cao trào. Diệp Lan Hân khát cầu nhìn Diệp Thần muốn đúng là cái hiệu quả này, lần thứ nhất phản ứng cứ như vậy mãnh liệt, vậy đợi chút nữa lại đến vài lần, chỉ sợ Diệp Lan Hân liền có khả năng phát điên, đến lúc đó đừng nói mình muốn sực nàng mẹ rồi, muốn cho nàng làm sao phỏng chừng cũng không phản kháng. Diệp Thần mang theo cười xấu xa nhìn Diệp Lan Hân, nói hảo lão bà, nhanh như vậy liền cao trào không thể được nga, để cho chúng ta hảo hảo mà chơi đùa, hơn nữa tích góp dục vọng càng nhiều. Đợi sau khi thời điểm cao trào ngươi càng hưng phấn nga. Nhưng là nhân gia hiện tại nửa vời thật sự, rất khó chịu, chúng ta hạ nhiệm ngươi địt, ngươi trước hết để cho ta cao trào được không? Diệp Lan Hân khó chịu toàn thân đều tràn ngập thống khổ, nhưng là Diệp Thần có tà ác tâm tư, làm sao có khả năng thỏa mãn nàng. Hai tay tại Diệp Lan Hân kia tươi tốt thân thể thượng du đi, Diệp Thần cười nói đừng vội, chậm rãi sẽ đến. Mang theo cười quỷ dị dung, làm Diệp Lan Hân cảm thấy có chút cổ quái, nhưng là lúc này nàng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lão công muốn đậu chính mình. Tức giận hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần vài lần, khuôn mặt hồng hào nàng nhắm hai mắt lại, thở gấp muốn vuốt lên nội tâm nôn nóng. Mà lúc này đây, Diệp Lan Hân cao trào dục vọng đã giảm xuống, Diệp Thần không nói hai lời, lại lần nữa đem đại dương vật xì một chút cắm vào Diệp Lan Hân nộn huyệt nội. Thích Diệp Lan Hân toàn thân kiều run rẩy rên gì nói nha. Thật là thoải mái. A, lão công, đại dương vật lão công. A, chơi ta. A, lần này để ta cao trào a. A. Diệp Lan Hân khát vọng đạt tới cao trào, mà làm chính mình tà ác ý nghĩ, Diệp Thần càng thêm điên cuồng tính giao, đạt được đến làm Diệp Lan Hân ngạt thở điên cuồng. Điên cuồng bên trong, Diệp Thần còn một bên kêu kích thích Diệp Lan Hân lão bà, a. Nha, ta, cũng chịu không nổi, lão bà a, địt chết ngươi, địt ngươi cái này đại nộn huyệt. Càng ngày càng điên cuồng lương gian dâm Diệp Lan Hân đầu óc trống rỗng, tăng thêm Diệp Thần càng ngày càng kích thích chính mình, nàng có vẻ càng thêm hưng phấn. Diệp Thần thô cứng con cặc bị Diệp Lan Hân lỗ lồn thật chặt hút mút, Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân giao hòa cùng một chỗ, thân thể quấn quanh cùng một chỗ, không thể ngăn chặn khoái cảm tượng sóng lớn mạnh liệt sóng biển, rít gào, quay. Trong chốc lát đem Diệp Lan Hân ném đỉnh sóng, trong chốc lát đem Diệp Lan Hân ép nước vào đề, từng tầng một lớp sóng phóng túng, từng đợt, một đợt sóng không thể ngăn chặn khoái cảm mỗi lần đều phải đạt đến đỉnh điểm thời điểm Diệp Thần đều dừng lại. Loại này làm người ta phát điên hành động, làm Diệp Lan Hân lần lượt sung sướng đỉnh phong trung rơi xuống, làm nàng vội vàng sao động hận không thể đem mái tóc đều cấp lấy xuống đến. Loại này làm người ta ngạt thở khó chịu. Làm Diệp Lan Hân nhịn không được ôm thật chặt Diệp Thần, thống khổ hô ô ô ô ô. Lão công, ta van ngươi đừng nữa đùa giỡn người ta không chịu nổi, ngươi muốn cho nhân gia khổ sở chết a, van ngươi, cầu ngươi chơi ta, để ta cao trào a, ta thật sự là không chịu nổi, van ngươi. Hắc hắc, lão bà, đừng vội, ta thỏa mãn ngươi, bất quá ta rất thích ngươi như vậy phát điên bộ dạng, đến. làm lão công ta thật tốt thưởng thức hạ thân thể của ngươi. Diệp Lan Hân cái loại này không đạt được cao trào đói khát bộ dáng, càng trêu chọc Diệp Thần tình dục, Diệp Thần dục vọng tới cực điểm, hận không thể lập tức thỏa mãn Diệp Lan Hân, cũng để cho chính mình tại nàng trong cơ thể xuất tinh. Bất quá, Diệp Thần còn có con mắt của mình chưa hoàn thành, cho nên sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn Diệp Lan Hân, chỉ có làm nàng hoàn toàn điên cuồng, nàng mới khuất phục chính mình. Diệp Thần không cấp bách sực nàng, ngược lại hai tay vươn trước nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lan Hân vú sữa, dùng môi tại Diệp Lan Hân lỗ tai thượng ma sát. A! Diệp Lan Hân thân thể run rẩy. Dục vọng lại lần nữa bị khiêu khích lên đến Diệp Lan Hân lúc này hơi giận giận, nếu như vậy đùa giỡn chính mình, lại vì sao mỗi lần đến thời điểm cao trào, lúc nào cũng là làm chính mình theo đỉnh phong trạng thái ngã xuống đến, cái loại này mùi vị, nàng đời này cũng không nghĩ thể hội. Nhưng là kháng cự không được chính mình nam nhân, chỉ có thể mặc cho từ hắn tại chính mình hư nhuyễn thân thể thượng đùa giỡn chính mình. Chẳng qua, trong lòng tức giận Diệp Lan Hân muốn không lý Diệp Thần, tuy nhiên lại bị Diệp Thần nâng mặt chuyển qua đem môi kính dâng đi ra Diệp Thần. Diệp Thần ôm Diệp Lan Hân, cúi đầu khẽ hôn Diệp Lan Hân môi thơm, Diệp Lan Hân đôi môi khẽ nhếch, Diệp Thần đem đầu lưỡi vói vào, tại Diệp Lan Hân trong miệng quấy. Lại lần nữa ngứa ngứa khó nhịn Diệp Lan Hân cuối cùng kháng cự không được thứ khoái cảm này, cũng không phản kháng được chính mình nam nhân, cho nên tại Diệp Thần chiêu chọc Diệp Lan Hân đầu lưỡi thời điểm Diệp Lan Hân cũng không nhịn được đem đầu lưỡi vói vào Diệp Thần trong miệng, hút mút. Diệp Lan Hân môi ngậm Diệp Thần kia đầu lưỡi hút mút, nhiệt tình cuồng hôn, xoa đầy son môi môi son đầu lưỡi tại trong miệng quấn quýt. Diệp Thần hai người bọn họ hôn môi, Diệp Lan Hân mềm nhũn đầu lưỡi trượt vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần lật ngược hút mút Diệp Lan Hân đầu lưỡi. Một trận hôn nồng nhiệt qua đi, Diệp Thần vuốt ve Diệp Lan Hân phong bắn vú sữa, cắn nhẹ Diệp Lan Hân lỗ tai, một bàn tay chuyển qua Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, vuốt ve Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong. Diệp Lan Hân nhắm mắt lại, dựa vào tại Diệp Thần trong lòng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi khẽ nhếch. Diệp Thần xoa đến Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân. Diệp Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Diệp Lan Hân mới vừa rồi bị Diệp Thần gian quá địa phương, chọc ghẹo Diệp Lan Hân. Diệp Lan Hân dâm thủy dần dần đến nhiều lần, làm cho Diệp Lan Hân bộ phận sinh dục ướt sũng. Diệp Thần có thể dùng ngón tay cảm giác được Diệp Lan Hân môi âm hộ đường cong cùng no đủ vùng mở ô. Một tay kia vuốt ve Diệp Lan Hân đầu vú, Diệp Lan Hân nhẹ nhàng ngâm nga, rên rỉ. Lại lần nữa theo ngã xuống dục vọng trong vực sâu câu dẫn ra tình dục chi hỏa, khoảnh khắc này, Diệp Lan Hân cảm nhận được Diệp Thần kia dán tại trên người lửa nóng con cặc, nàng có chút điên cuồng, tại Diệp Thần vỗ về chơi đùa Diệp Lan Hân cặp kia đầy đặn tròn trịa vú sữa thời điểm Diệp Lan Hân đột nhiên chủ động, thế nhưng xoay người đem Diệp Thần đẩy ra, Diệp Lan Hân mang theo mê theo trên giường bò lên dạng chân ở Diệp Thần đùi phía trên. Diệp Thần nhìn đến Diệp Lan Hân hành động này, không khỏi nở nụ cười. Nhìn bộ dạng cái này thục nữ đã bị chính mình trải qua ép buộc, biến thành không thể kìm được rồi, Diệp Thần không có cự tuyệt, nghĩ lại làm một hồi, liền có thể nếm thử làm nàng thuận theo mình. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, làm Diệp Thần tùy ý Diệp Lan Hân mình hành động, hắn nâng lên Diệp Lan Hân vú sữa, nhẹ nhàng cắn Diệp Lan Hân núm vú, Diệp Lan Hân ôm lấy Diệp Thần, vòng eo vặn vẹo, đem huyệt dâm nhắm ngay quy đầu, đột nhiên ngồi vào đi. Diệp Thần quy đầu kéo mở Diệp Lan Hân chặt khít lỗ lồn. Trượt hướng Diệp Lan Hân thân thể chỗ sâu nhất. Bởi vì có đầy đủ dâm thủy trơn trượt, Diệp Thần con cặc vẫn còn không bị ngăn trở ngại xâm nhập Diệp Lan Hân bên trong thân thể, Diệp Thần dương vật cuối cùng toàn bộ nhập vào, Diệp Lan Hân ôm thật chặt Diệp Thần cổ, tuyết trắng mông bắt đầu chuyển động, một vòng xoay, dương vật thật chặt chống đỡ Diệp Lan Hân lỗ lồn bức tường, lửa nóng quy đầu tại Diệp Lan Hân lỗ lồn bức tường thượng cạo, dâm thủy từng cổ chảy ra. Diệp Lan Hân lại một lần nữa ăn được chính mình nam nhân dương vật, trong lòng phấn chấn, nàng lần này nhất định phải cao trào, mang theo lửa nóng một mặt ma sát một mặt phát ra ngọt ngào rên rỉ thật thoải mái. A, lão công, thoải mái a, thật thoải mái. Diệp Thần hai tay đỡ lấy Diệp Lan Hân vòng eo, trợ giúp Diệp Lan Hân chuyển động, dần dần tăng thêm tốc độ, Diệp Lan Hân sửa chuyển thành đỉnh, mông một trước một sau lay động, dương vật tại Diệp Lan Hân huyệt nội một vào một ra. Phát ra từng đợt dâm lãng thịt tiếng. Diệp Thần nâng Diệp Lan Hân mông, làm Diệp Lan Hân từ trên xuống dưới khuấy sục, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm, thúc đẩy Diệp Lan Hân hướng đến cao trào đi, mấy phút sau, Diệp Lan Hân khuấy sục kịch liệt hơn. A, ta lại muốn đến đây. A, thật thật thoải mái. Ta, chịu không nổi. Diệp Lan Hân toàn thân đều phóng túng. Diệp Lan Hân nắm chặt Diệp Thần bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, đầy đặn vú sữa cao thấp nhảy lên. Diệp Lan Hân ngẩng đầu lên liều lĩnh vong tình tiếng giống. Diệp Thần thật chặt bưng lấy Diệp Lan Hân mông mập. Diệp Lan Hân liên tục không ngừng lay động, làm quy đầu gắt gao chống đỡ miệng tử cung. Diệp Thần cảm thấy Diệp Lan Hân lỗ lồn từng đợt co rút nhanh, dâm thủy giống sông nhỏ bình thường chảy ra. Diệp Lan Hân đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân tựa như muốn sụi lơ xuống, ôm chặt Diệp Thần, liên tục không ngừng thở dốc. Nhìn bộ dạng lại muốn cao trào, nhưng là ở nơi này sau một chớp mắt, Diệp Thần hai tay nắm Diệp Lan Hân vùng eo, đem nàng đột nhiên nói lên, kia sắp cao trào lỗ lồn ba một tiếng, hộc ra chính mình đại dương vật, chung quy, vẫn là không có làm Diệp Lan Hân cao trào, khoảnh khắc này, Diệp Lan Hân điên rồi. Lần lượt theo cao trào dục vọng chung ngã xuống. Loại tâm tình này, làm nàng chết tâm đều đã có, nàng thống khổ muốn khóc, nàng nhìn chính mình nam nhân, mang theo cầu xin hương vị. Diệp Thần cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Lan Hân, cười xấu xa nói lão bà, có phải hay không thực nghĩ cao trào, nghĩ nói liền gật đầu nga. Nghe được cao trào hai chữ, Diệp Lan Hân con mắt to lượng, khát cầu nhìn chính mình tiểu nam nhân, cấp bách gật đầu. Diệp Thần xoay người đem Diệp Lan Hân bế. Sau đó tại cao trào vừa mới ngã xuống cái kia một chớp mắt, Diệp Lan Hân chính toàn thân tiến không thể không lui được khoảnh khắc kia, đại dương vật phốc cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, hưng phấn Diệp Lan Hân toàn thân buộc chặt, cảm thấy khoảnh khắc này, thật giống như lập tức cao trào. Diệp Thần ôm lên Diệp Lan Hân, tại trong gian phòng đi một mặt lay động phần eo, làm dương vật tại Diệp Lan Hân huyệt nội nhất nhảy, tiếp tục không ngừng kích thích Diệp Lan Hân. Diệp Thần đem Diệp Lan Hân phóng tới trong gian phòng trên bàn, nâng lên Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hướng hai bên tách ra, mãnh lực quất đánh, con cặc phun ra nuốt vào khoái cảm làm Diệp Lan Hân liên tục không ngừng cao trào. Diệp Lan Hân hai tay chống đỡ mép bàn, nhắm chặt hai mắt, Diệp Thần con cặc tại Diệp Lan Hân huyệt nội qua lại quất cắm, mang theo Diệp Lan Hân hồng nộn âm nhục lật tiến nhảy ra, Diệp Lan Hân liên tục không ngừng ưỡn ẹo thân thể, không ngừng phát ra dâm lãng rên rỉ. Mồ hôi hỗn hợp dâm thủy, từ Diệp Lan Hân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa chảy tới trên bàn. Lúc này, Diệp Lan Hân kích động đến khó có thể khắc chế. Nha, ta, không được, ta, lão công, ta, ngươi lần này đừng đùa ta, ngươi, địt chết ta đi, ta, phải chết, ta. Rất nhanh, Diệp Lan Hân lại có loại muốn leo lên cao phong xúc động. Khoảnh khắc này, nàng cả người đều điên rồi, nàng đôi mắt khẩn trương nhìn chính mình nam nhân, sợ hãi hắn lại lần nữa làm chính mình theo cao trào dục vọng chung ngã xuống, sợ hãi hắn lại lần nữa rút ra dương vật, cho nên, mê bên trong, lại còn mang theo cầu xin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần biết thời khắc mấu chốt sắp tới, cho nên, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lan Hân, từng câu từng chữ nói lão bà, nghĩ cao trào, ta thỏa mãn ngươi, bất quá ngươi cũng phải thỏa mãn yêu cầu của ta, ta muốn làm mẹ ngươi. Đợi sau khi phối hợp ta cùng một chỗ dụ dỗ mẹ ngươi, để ta hảo hảo mà thưởng thức hạ mẹ ngươi hương vị, đến lúc đó sẽ làm ngươi thực hưng phấn nga. Ta, không muốn, ta làm không được. Diệp Lan Hân khoảnh khắc này, rốt cuộc minh bạch rồi, chính mình nam nhân như vậy làm mình chính là muốn cho chính mình chịu không nổi, đáp ứng hắn tà ác ý nghĩ. Diệp Lan Hân trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng là cái loại này dục vọng mãnh liệt tra tấn nàng. Làm nàng thần kinh thình thịch thẳng nhảy, nàng trong miệng cự tuyệt, nhưng là thân thể khát vọng ngược lại càng ngày càng đặc hơn rồi. Có lẽ cái này ý nghĩ quá tà ác, ngược lại bởi vì chính mình nam nhân muốn làm mẹ của mình tà ác cũng kích thích nàng càng thêm hưng phấn. Diệp Thần nhìn sắp cao trào Diệp Lan Hân, đột nhiên dừng lại động tác, cười xấu xa nói không đáp ứng sẽ không cho ngươi cao trào nga, chỉ cần đáp ứng, ta hiện tại liền hung hăng địt ngươi, cho ngươi thỏa mãn lại hưng phấn nga. Mắt thấy lại muốn cao trào, nhưng là Diệp Thần lại một lần nữa dừng lại động tác, Diệp Lan Hân phát điên hận không thể cắn chết Diệp Thần, nàng bị cái loại này khát vọng mãnh liệt cao trào dục niệm xung kích đầu từng đợt không rõ, tựa như não bộ chỗ trống bình thường. Khoảnh khắc này, nàng mê nhịn không được rồi, vặn vẹo thân thể, thống khổ không thôi, nàng rất không nghĩ khuất phục, nhưng là đang tại nhịn không được nàng hai mắt thống khổ, và phức tạp nhìn Diệp Thần, chua xót líu díu nói địt ta, mau địt ta. Ta muốn cao trào, chỉ cần để ta cao trào, nhân ra cái gì đều đáp ứng ngươi. Thật, đợi sau khi phải giúp ta đi địch mẹ ngươi Nga. Diệp Thần dụ dỗ nói. Diệp Lan Hân tuy rằng thần sắc dãy dụa, nhưng là cuối cùng vẫn là đề kháng không nổi Diệp Thần ăn mòn. Líu díu nói nhân gia đáp ứng ngươi, làm, cho ngươi địch mẹ ta, địch ta, mau địch ta à, ta thực khó chịu. Diệp Lan Hân thống khổ dị thường, trong lòng tuy rằng càng thêm khổ sở, nhưng là Diệp Thần kế tiếp nói làm nàng dễ chịu rất nhiều đừng sợ, ta cái này cho ngươi cao trào, hơn nữa, mẹ ngươi kỳ thật thực muốn cho ta địch nàng, bằng không cũng không có khả năng nhìn trộm hai người chúng ta ân ái rồi, nhìn ngươi mẹ bộ dạng, đã thật lâu không có bị nam nhân địch qua, nàng hận không thể có thể thay thế ngươi, để ta địch nàng nộn huyệt, chính là xem như mẹ, nàng không dám biểu hiện ra đến, nếu như ngươi chờ chút thử xem. Ta cam đoan, mẹ ngươi đối với ngươi dụ dỗ cùng giật dây chẳng những không có khả năng khổ sở, ngược lại ớ mờ theo Nga. Thật vậy chăng? Diệp Lan Hân trong lòng kinh ngạc nghĩ, nhưng là trong não thoáng hiện mẹ vừa rồi nhìn trộm cỗ kia hưng phấn hăng hái, nàng có chút mê mang, nhưng mà, nàng không kịp nghĩ nhiều, thân thể khát vọng làm nàng khó chịu lợi hại. Mang theo cười hưng phấn dung, nhìn Diệp Lan Hân khuất phục về sau. Diệp Thần mạnh mẽ đem đại dương vật theo Diệp Lan Hân nộn huyệt chung rút ra, tại Diệp Lan Hân kinh dị ánh mắt bên trong, ôm lấy nàng đem nàng đặt ở trên giường, sau đó bản thân thể của nàng, làm nàng nhếch lên mông mập quỳ gối tại trên giường, thân trên hạ thấp, tròn trịa mông nhếch lên cao, hành động này, làm Diệp Lan Hân rất nhanh liền minh bạch Diệp Thần ý tưởng, lập tức thẹn thùng không thôi, nhưng là nàng nghĩ đến lần thứ nhất bị Diệp Thần bóc tem thời điểm dùng qua tư thế này. Lúc ấy cái loại này thật sâu cắm vào khoái cảm. Làm nàng vô cùng quyến luyến, thật nhiều lần theo cao trào dục vọng chung ngã xuống Diệp Lan Hân, lúc này hưng phấn. Diệp Thần hai tay đỡ lấy Diệp Lan Hân mông đẹp, ngón tay tách ra Diệp Lan Hân môi âm hộ, quỳ đầu nhẹ nhàng đội lên Diệp Lan Hân âm hạch phía trên, tại Diệp Lan Hân miệng huyệt qua lại ma sát. Đỉnh trong chốc lát, Diệp Lan Hân dùng tay phải chống đỡ giường tay vịn, tay trái theo dưới háng đưa qua đến, nắm lấy Diệp Thần dương vật, đem Diệp Thần dẫn đường đến chính mình miệng huyệt. Chậm rãi đem dương vật cắm vào. Diệp Thần thuận thế về phía trước đỉnh đầu, dương vật toàn bộ nhập vào, lại lần nữa tiến vào Diệp Lan Hân ấm áp trắng mịn bên trong thân thể. Diệp Lan Hân hừ một tiếng, chủ động trước sau lay động, làm Diệp Thần dương vật tại Diệp Lan Hân huyệt nội quất đánh. Nha, rất thư thái, nha, lão công, a, lần này có thể cho nhân gia cao trào a. A, nhanh một chút, dùng sức, a, thật thích a. Ngươi quá tuyệt vời, ta, dùng sức, ta, hắc hắc, lần này thỏa mãn ngươi, đợi sau khi phải nhớ được cùng đi dụ dỗ mẹ ngươi Nga, bằng không lão công trừng phạt ngươi. Diệp Thần cười xấu xa tại Diệp Lan Hân sân não tiếng chung nhanh chóng lay động, Diệp Lan Hân cũng dãy dụa thân thể phối hợp Diệp Thần, điên cuồng mà một cái cạn lần sau đó, Diệp Thần bay qua Diệp Lan Hân thân thể, làm Diệp Lan Hân nằm tại trên giường, mông treo ở mép giường duyên. Diệp Thần bắt lấy Diệp Lan Hân màu da tất chân mắt cá chân, đem Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tách ra, dương vật dùng sức đẩy vào Diệp Lan Hân huyệt bên trong, Diệp Lan Hân đỡ lấy giường, vong tình hô lớn. Dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, liên tục cao trào làm Diệp Lan Hân không được lớn tiếng dâm đãng kêu la trời ạ. Thật thoải mái, ta sắp chết, ta, không, đừng có ngừng, mau dùng sức, ta. Diệp Thần đem Diệp Lan Hân đội lên mép giường, một phen ôm lên Diệp Lan Hân đem Diệp Lan Hân đặt ở trên giường, làm cho Diệp Lan Hân nằm thẳng, tuyết trắng thân hình thượng đứng vững hai tòa núi nhỏ, Diệp Thần dùng tay vỗ về chơi đùa hồng phấn đầu vú, chỉ thấy đầu vú phồng lớn lên, nhũ lôi cũng nhồi máu biến thành đại khưu. Tại Diệp Lan Hân rên rỉ bên trong, Diệp Thần tựa đầu vùi sâu vào Diệp Lan Hân cặp vú ở giữa lại mở to miệng ngậm Diệp Lan Hân đầu vú, nhẹ nhàng hút ngút một loại mùi thơm của nữ nhân. Diệp Thần tiếp lấy nhảy qua Diệp Lan Hân thân thể, hai tay trái phải kéo mở Diệp Lan Hân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, tùy theo Diệp Lan Hân run nhẹ khí tức cùng thân thể yêu kiều rung động, Diệp Lan Hân trong quần gò đất như đại địa chập cử động lấy, hai miếng cửa nhỏ như thịt chai nhúc nhích. Diệp Thần đem dương vật tại Diệp Lan Hân miệng huyệt bồi hồi dạo chơi, khi thì mài xoa hòn le, khi thì chiêu chọc chai ngọc môi, khi thì chuồn chuồn lướt nước tự đắc cạn đâm miệng huyệt. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo, theo Diệp Lan Hân mở phân nửa bán đóng như si như say ánh mắt cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng tiếng thở gấp bên trong, có thể nhìn ra Diệp Lan Hân mất hồn khó nhịn bộ dáng, Diệp Lan Hân u động đã dâm thủy dò dỉ, trơn trượt dị thường. Tốt xấu. Diệp Thần bị Diệp Lan Hân loại này thẹn thùng ý thái, chọc cho tâm ngứa, không tự chủ dưới hông nhất thẩm, đem con cặc vùi sâu vào huyệt nội. A! Diệp Lan Hân tại nũng nịu kêu to tiếng trung lộ ra chỉ khát biểu cảm, còn đem trơn bóng mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, đặt tới Diệp Thần khuỷu tay đến, đong đưa eo thon, chủ động đỉnh, đụng, nghênh, hợp. Thoải mái sao? Thoải mái. Diệp Lan Hân trẻ tuổi động thịt tại Diệp Thần cự bổng hạ như cũ có vẻ nhỏ hẹp, thật sâu cắm vào thời điểm, có mềm mại thịt đồng thời áp bách Diệp Thần dương vật, cái loại này phản ứng cấp Diệp Thần mang đến vô cùng mỹ cảm. Diệp Thần đối với Diệp Lan Hân rút ra đút vào chậm rãi từ chậm mà cấp bách, từ nhẹ mà nặng mọi cách xoa bóp, quất sách tới đầu, phục đảo tới căn, ba cạn một sâu, tùy theo kia nhất sâu, Diệp Lan Hân ngọc tay tổng tiết tấu tính quá chặt chẽ bóp bóp lấy Diệp Thần song trường, cũng tiết tấu tính ngâm nga. Đồng thời, tùy theo kia nhất sâu, âm nắng đánh Diệp Lan Hân đáy chậu, mà Diệp Lan Hân kia co lại đáy chậu tổng kẹp chặt Diệp Thần một trận tê dại. Nếp nhăn âm bức tường tại nhạy bén quy đầu chỗ chúng cả xoa, từng đợt điện giật tựa như tê dại từ quy đầu truyền kinh tủy sống tới đầu óc, tăng vọt dương vật che kín nhồi máu mạch máu, quy đầu dính đầy son môi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Lan Hân kia đỏ sẫm chai ngọc môi tùy theo rút ra đút vào ở giữa mà bị kéo vào lôi ra. Nha, nha, a. Diệp Lan Hân trong miệng không được ê a ngâm. Diệp Lan Hân thon thon eo thon, giống rắn nước vẫy lắc lư liên tục không ngừng, điên bá xô nịnh, hút mút phun ra nuốt vào, bụi hoa hạ đầy mạnh rút ra, biến thành Diệp Lan Hân hồn hển thở gấp, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, nhịn không được lắc lư, mái tóc tán loạn được giấu cổ trắng, thở gấp không thắng. Xì, xì. Mỹ diệu tiếng âm thanh truyền đến, đầy nhịp điệu, bên tai không dứt. Nha, nha. Diệp Lan Hân rên rỉ âm thanh không dứt, chỉ thấy Diệp Lan Hân nhắm chặt hai mắt, đầu trái phải lắc lư, Diệp Lan Hân lỗ lồn hẹp hòi mà sâu cự, u động nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt như suối. Diệp Lan Hân hai tay nắm chặt ga giường, nới rộng ra song miệng, phát ra giống như điện giật rên rỉ, Diệp Lan Hân dùng răng cắn chặt đôi môi, ước chừng có một phút, bỗng cường tránh mạnh mẽ chấn động một trận, miệng âm thanh bị bóp nghẹt kêu. Nha, ta, ta chết, phải chết. Ta, ta, nha. Diệp Lan Hân thở gấp, tay ngọc một trận vung vẩy, thân thể một trận rung động, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được cao trào cảm giác, chẳng qua khẩn trương nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, sợ hãi hắn sẽ làm chính mình lại một lần nữa ngã xuống vực sâu. Bất quá, nàng đã đáp ứng Diệp Thần yêu cầu, Diệp Thần tự nhiên thỏa mãn nàng, cho nên, đại dương vật điên cuồng đút vào một phen sau đó, làm được Diệp Lan Hân càng ngày càng hưng phấn, lỗ lồn đột nhiên dồn dập co lại. Nàng chợt co giật. Đang mãnh liệt hưng phấn bên trong, nàng cuối cùng leo lên cao phong, hưởng thụ đến cái loại này mãnh liệt tới mỹ khoái cảm. Chương 0128 Mỹ phụ nhạc mẫu Vinh Lệ Viện. Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân hông cổ gắt gao tướng dính, dương vật đỉnh nhanh u động, hút ngậm quy đầu, hút, phun, đỉnh, hạ, như trào nhiệt lưu, kích động mềm mại lưu tưới vào Diệp Thần lửa nóng quy đầu phía trên, bỏng đến Diệp Thần cả người kinh luyến. Một đạo nóng tuyền không khỏi vọt tới bảo bối quan khẩu, làm cho Diệp Thần thân thể nhịn không được run rẩy, thật giống như thân thể cắm vào dây điện, mãnh liệt ma túy cảm xông lên não đỉnh, đang mãnh liệt khoái cảm bên trong, Diệp Thần mạnh hơn về phía Diệp Lan Hân huyệt dâm công tới, làm Diệp Lan Hân thân thể ngửa ra sau điên cuồng dao động không thôi, hai tay ôm Diệp Thần sau lưng, mãnh liệt lắc đầu làm cho mái tóc bay lượn. Như vậy, ta không được á, muốn tiết ra, ta, muốn tiết ra. Lão bà, ta muốn bắn, tỷ tỷ, hảo lão bà của ta. Diệp Thần một bên cắm vào một bên kêu, nhìn Diệp Lan Hân cái này dâm đãng diễm nữ, Diệp Thần đem Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ép hướng Diệp Lan Hân bộ ngực, hai tay không được xoa nắn Diệp Lan Hân kia lung lay vú lớn, lập tức nhiệt lưu kích động, ngọc sữa bốn phía, một cỗ nóng tuyền từ gốc rễ thẳng trào quy đầu mà bắn. Nhưng là một lần Diệp Thần căn bản bất mãn chân. Cho nên xuất tinh sau đó, chẳng sợ rót đầy Diệp Lan Hân tử cung, nhưng là Diệp Thần như trước không có đình chỉ gian dâm, một tay kéo qua Diệp Lan Hân. Diệp Thần thật lớn dương vật còn tại mật huyện của nàng không ngừng quất cắm, tại lỗ lồn của nàng đỉnh một cái thật sâu ao động. Phong tao Diệp Lan Hân một hồi thân thể liền mềm xuống, Diệp Thần làm Diệp Lan Hân đầy đặn thân thể gắt gao dựa vào dán sát vào chính mình. Chính mình vòng Diệp Lan Hân vòng eo, làm Diệp Lan Hân bán nghiêng người sang đến. Liên tục không ngừng quất cắm đồng thời, cũng cúi người tham lam hôn Diệp Lan Hân, cướp lấy Diệp Lan Hân trong miệng hương thơm. Diệp Lan Hân nguyên bản trợn to ánh mắt, dần dần mắt híp long, lông mi thật dài phía dưới, là một tầng thủy bàn sương mù. Diệp thần đang mãnh liệt khát vọng bên trong, đem Diệp Lan Hân lại lần nữa đảo lộn một cái tư thế, rất nhanh, Diệp Lan Hân liền cảm thấy kề sát nàng tròn trịa bờ mông dương vật, từ phía sau chậm rãi hướng Diệp Lan Hân mềm mại bắp đùi trước đỉnh, khoái cảm một đợt sóng vọt tới. Diệp Lan Hân nhịn không được đem mông lớn sao được thật cao, đại dương vật gian dâm ở giữa, Diệp Lan Hân thở gấp không thôi, cao ngất ngực kịch liệt phập phồng, xinh đẹp gương mặt thượng phủ lên một tầng tiên diễm đỏ ửng, cái này nữ nhân thật sự là nhục cảm được rồi, làm người ta dục vọng bừng bừng phấn chấn. Diệp thần đánh giá Diệp Lan Hân, Diệp Lan Hân khẽ vuốt một chút mái tóc, hô hấp dồn dập ở giữa, oán trách nói háo sắc quỷ. Diệp thần cười xấu xa một bên làm Diệp Lan Hân lỗ lồn, tay cũng chậm rãi tại Diệp Lan Hân bình trượt bụng chỗ hướng lên dao động, đùa giỡn Diệp Lan Hân số đo kinh người vú lớn, một bên chậm rãi hướng Diệp Lan Hân trong tai thổi khí. Dục hỏa đốt người Diệp Lan Hân đối với những cái này nào có cái gì sức chống cự, Diệp Lan Hân đã là tình nóng như lửa, cả người tượng không có gân cốt bình thường sụi lơ tại Diệp thần trong lòng, chỉ hiểu được tùy theo Diệp thần động tác thở gấp không thôi. Một phen mãnh liệt xung kích, Diệp Lan Hân rất nhanh lại một lần nữa cao trào. Lúc trước như vậy khổ sở không đạt được cao trào, hiện tại lần lượt lĩnh hội, làm Diệp Lan Hân thỏa mãn và hưng phấn. Diệp Lan Hân sau cao trào, Diệp thần đem đại dương vật rút ra, sau đó nhìn nàng. Thưởng thức một hồi Diệp Lan Hân thân thể, Diệp thần đem Diệp Lan Hân phủ chính, làm Diệp Lan Hân nhìn thẳng chính mình. Diệp Lan Hân liếc mắt nhìn Diệp thần tràn ngập chinh phục dục vọng ánh mắt, rất nhanh liền cúi thấp đầu xuống đi, Diệp thần trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều. Làm Diệp Lan Hân tuyết trắng ngọc phu bại lộ tại Diệp thần trước mắt. Lúc này, đã bị Diệp thần không ngừng đùa nghịch được Diệp Lan Hân nửa quỳ tại Diệp thần trước mặt, màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân hướng ra phía ngoài quải thành bát tự. Cảnh này khiến Diệp Lan Hân no đủ âm hộ rõ ràng có thể thấy được, đầy đặn mà phấn nộn nụ hoa trải qua vừa rồi khiêu khích, tại đã dâm thủy phiếm lạc. Diệp thần cúi đầu, Diệp Lan Hân trong quần truyền đến dâm mỹ mùi vị, làm Diệp thần tình hưng nảy mầm. Diệp thần đầu lưỡi khẽ nhúc nhích, tinh tế tại hai miếng màu mỡ môi âm hộ ở giữa liếm láp, hai tay nắm thật chặt ở Diệp Lan Hân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Không muốn, không muốn. Diệp Lan Hân nũng nịu rên rỉ tiếng đứt quãng truyền đến, như vậy yếu đuối vô lực, Diệp thần đầu lưỡi bắt được nhô ra một điểm, không chút nào do dự, Diệp thần dùng đầu lưỡi bọc lại nó, khi thì dùng tới xỉ nhẹ nhàng chạm đến. A, nha, a, lão công. A, nói đúng không muốn, nhưng Diệp Lan Hân cũng đã bản năng đem Diệp thần đầu thật chặt ám đặt ở chỗ cũ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật chặt kẹp chặt Diệp thần đầu, thân thể run rẩy, Diệp Lan Hân dâm thủy, dần dần tại Diệp thần trong miệng lan tràn ra. Diệp thần biết Diệp Lan Hân động tình, liền đem Diệp Lan Hân bờ mông nâng lên, tỏa tắm xấu trên đài đến, Diệp thần thật lớn dương vật nhắm ngay Diệp Lan Hân mật chỗ nhẹ nhàng đít, đột nhiên phần eo vừa dùng lực. To lớn dương vật lập tức tất cả đều đẩy vào Diệp Lan Hân lỗ lồn, Diệp Lan Hân không thể ức chế hoảng sợ la lên, hai tay móng tay thật sâu tại Diệp thần lưng hai cái. Diệp Lan Hân lỗ lồn ngập nước kẹp chặt Diệp thần dương vật sảng khoái vô cùng, Diệp thần hai tay đưa vào trước mắt Diệp Lan Hân quần áo bên trong, mãnh lực xoa nắn kia một đôi vú lớn, hạ thân không ngừng cấp tốc hướng đẩy, Diệp Lan Hân thân thể trên diện rộng tại Diệp thần trên người phập phồng. Không muốn a, ta không chịu nổi, tốt. Thật thoải mái. Diệp thần nghe Diệp Lan Hân gấp rút rên rỉ, dâm hứng càng xí, đem trước mắt Diệp Lan Hân lưng xoay người, làm Diệp Lan Hân hai tay chống tại mép giường, đầy đặn mông thật cao nhếch lên chính hướng về chính mình. Diệp thần hai tay dùng sức, đem Diệp Lan Hân hai miếng đầy đặn mông tách ra, phân thân nhắm ngay ngọc môn mãnh lực đảo nhập. A, lại từ mặt sau đến đây. A, nhẹ chút, muốn, a, muốn hỏng. Diệp Lan Hân dâm đãng kêu la, càng kích thích Diệp thần, dương vật tận tình tại trước mắt Diệp Lan Hân lỗ lồn quất cắm, tư thế như vậy, Diệp Lan Hân vốn là dị thường no đủ nãi vung vẩy xuống càng là kinh người, Diệp thần tay đi phía trước tìm kiếm, làm bàn tay thật sâu lâm vào này một đôi vú lớn bên trong, nhưng cho dù như vậy Diệp thần vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm giữ ở này hai luồng ôn hương Nguyễn Ngọc. A, a, lão công, ngươi hại chết ta. Diệp Lan Hân lay động vòng eo tới nghênh hợp Diệp thần quất cắm, Diệp thần cảm thấy tại một đợt xung kích trung kỳ Lan Hân lỗ lồn càng ngày càng nóng rực, Cảm nhận mãnh liệt kích thích, Diệp Thần điên cuồng mà xông pha làm cho Diệp Lan Hân liên tục cao trào. Diệp Lan Hân dâm đãng kêu la không thôi. Diệp Thần đã ở Diệp Lan Hân cao chiều nhất trung thở gấp, đem chính mình tinh đặc dịch rót đầy Diệp Lan Hân lỗ lồn. Diệp Lan Hân hiển nhiên không nghĩ đến, chính mình trong thời gian ngắn liên tục cao trào, có lẽ là lúc trước chính mình tiểu nam nhân là đang tại đùa giỡn được từ mình thật lợi hại, mới sẽ như thế khống chế không nổi, nhưng là như vậy cũng mang cho chính mình trước kia chưa từng có từng lĩnh hội cao trào khoái cảm. Trong lòng đối với Diệp Thần đại dương vật tràn đầy không muốn xa rời, cao trào qua đi Diệp Lan Hân lẳng lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng. Trong tay nắm Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật. Thỏa mãn sau đó, Diệp Lan Hân đầy mặt ửng hồng tựa vào Diệp Thần trong lòng, hô hấp dồn dập bộ dạng, có vẻ vô cùng mê người. Hôm nay mùi vị thật sự là làm nàng hưng phấn nhanh, chủ yếu là Diệp Thần lần lượt làm nàng theo sung sướng đỉnh phong ngã xuống. Cái loại này phát ra từ trong xương cốt thống khổ, nếu không đoạn diện tích đất đai mệt sau đó đột nhiên cao trào, dường như làm vô số lần xe cáp treo giống như. Làm Diệp Lan Hân lâng lâng không biết người ở chỗ nào. Lão bà, mùi vị như thế nào đây? Có phải hay không rất đẹp? Diệp Thần cười xấu xa dùng hai tay tại Diệp Lan Hân kia tươi tốt thân thể thượng liên tục không ngừng dạo chơi, mò Diệp Lan Hân còn có một chút kiều run rẩy. Diệp Lan Hân sắc mặt hồng hào, có vẻ có chút si ngốc bộ dáng, líu díu nói đẹp quá, lão công, ngươi vừa rồi giết chết người ta. Hắc hắc, nếu thích. Ngươi là không phải là nên thực hiện lời hứa, ta nghĩ địt mẹ ngươi rồi, đến, đứng lên đi, mặc lên quần áo, cho ta chế tạo điểm cơ hội. Diệp Thần cười xấu xa nhìn Diệp Lan Hân, trong lòng vừa nghĩ đến đợi sau khi địch Diệp Lan Hân mẹ, hắn đã cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nguyên bản đang đứng ở hưng phấn chung Diệp Lan Hân, nghe được Diệp Thần lời nói, thân thể đột nhiên căng thẳng, lúc này mới hoảng hốt nghĩ đến. Chính mình vừa rồi tại cao trào cám dỗ hạ nhịn không được đáp ứng chính mình tiểu nam nhân muốn kết phường đến tai họa chính mình thân sinh mẹ, điều này làm cho Diệp Lan Hân sợ hãi. Nàng dù sao cũng là nữ cảnh sát, đạo đức cảm rất mạnh, làm chính mình nam nhân đi địch mẹ của mình, sau đó cùng mẹ con cùng một chỗ hầu hạ Diệp Thần, loại này cấm kỵ sự tình, làm nàng theo bản năng kháng cự. Thần sắc hoảng hốt, kháng cự nói lão công, không nên như vậy được không? Ta van ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào ta đều được, không muốn ngoạn mẹ ta được không? Diệp Lan Hân thật khẩn trương, kia dù sao cũng là sinh nàng nuôi mẹ nàng thật sự không nghĩ như vậy. Nhưng là Diệp Thần cũng không đồng ý, hai tay bắt được Diệp Lan Hân đầy đặn vú thịt, dùng sức bóp xoa, trong mắt mang theo hưng phấn nói không được, lão bà ngươi nhưng là đáp ứng ta đấy, không nghe lời sẽ bị trừng phạt Nga, hơn nữa, ngươi không nghĩ, nếu ta địt mẹ ngươi. Đến lúc đó mẹ con các ngươi đều làm của ta nữ nhân, cùng một chỗ bị ta đè ở dưới người hưởng dụng tràng diện cỡ nào kích thích, đến lúc đó ngươi cũng sẽ rất hưng phấn, đến, mặc quần áo. Diệp Thần nói làm Diệp Lan Hân trong lòng bang bang thẳng nhảy, theo bản năng nghĩ đến mình và mẹ cùng một chỗ trần truồng thân thể bị chính mình tiểu nam nhân cùng một chỗ gian dâm tràng diện, lập tức cảm thấy một cỗ kích thích cực lớn xông pha tâm linh, làm nàng toàn thân nóng nảy. Nhưng là bản năng muốn kháng cự nàng lại vội vàng lắc đầu, nàng thật sự không dám đi làm chuyện như vậy, nhưng mà, Diệp Thần cũng mặc kệ những cái này, cứng rắn kéo lấy Diệp Lan Hân theo trên giường đi lên, sau đó theo nàng tủ quần áo chung tìm một thân quần áo, cấp Diệp Lan Hân sau khi mặc vào, liền kéo lấy Diệp Lan Hân ra cửa phòng. Diệp Lan Hân nội tâm rối rắm, trên mặt cũng mang theo cầu xin, nhưng là nhìn chính mình tiểu nam nhân kia thần sắc kiên định, nàng tràn đầy cảm giác vô lực. Chính mình lúc trước đáp ứng, hơn nữa tăng thêm nội tâm thật sự yêu cực kỳ Diệp Thần, cũng hoặc là cũng bị Diệp Thần đã nói cái kia mẹ con cùng một chỗ bị địt được tràng diện cấp kích thích. Diệp Lan Hân cảm thấy chính mình có chút hồn ngạc ngạc theo lấy Diệp Thần đi ra, nội tâm kháng cự càng ngày càng vô lực, có lẽ là hai người đã sớm sinh khí tương liên, Diệp Thần ý tưởng thực dễ dàng liền ảnh hưởng Diệp Lan Hân, cũng để cho nàng theo bản năng thuận theo. Kháng cự tâm tư càng ngày càng yếu. Diệp Lan Hân chính mình chợt bắt đầu nghĩ như thế nào đi giúp trợ Diệp Thần đi cám dỗ mẹ của mình. Đến phòng khách, Diệp Lan Hân cười khổ hơi đẩy ra Diệp Thần, nói ngươi là quyết tâm muốn tai họa mẹ con chúng ta hai cái rồi, hận ngươi chết đi được. Trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, Diệp Lan Hân chịu đựng trong lòng khác thường, hít sâu một hơi, sau đó đi vào phòng bếp. Nhìn Diệp Lan Hân vào phòng bếp, Diệp Thần có chút bất mãn, hỏi ngươi làm gì thế, đã nói sự tình. Người tiến phòng bếp làm sao? Nhìn Diệp Thần vậy không mãn bộ dạng, Diệp Lan Hân cười khổ, nàng xấu hổ nói ngươi nói ta làm nha, kia, đây chính là mẹ ta, ngươi còn có thể để ta ép buộc mẹ ta cho ngươi địch sao? Ngươi nếu chơi nữ nhân bản sự mạnh như vậy, ta cho ngươi chế tạo cơ hội, thành công hay không liền nhìn ngươi mình. Đi tủ bát cầm lấy chút rượu đi ra, đợi sau khi ta cùng mẹ uống chút rượu, coi như chịu nhận lỗi rồi. Nghĩ đến đợi sau khi sự tình, Diệp Lan Hân liền u oán không đi nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần khoảnh khắc này minh bạch, Diệp Lan Hân đây là muốn cấp mẹ rót chút rượu, nàng dù sao cũng là mẹ nữ nhi, không làm được ép buộc mẹ cấp Diệp Thần làm nữ nhân sự tình, nhưng là uống rượu quá nhiều sau đó, không cần Diệp Lan Hân tham gia, mẹ nàng chỉ sợ đều rất khó kháng cự, tăng thêm lúc trước Diệp mụ mụ rình coi lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã tình dục khó nhịn rồi, cồn tại thúc giục một chút, rất nhiều chuyện liền một cách tự nhiên thành. Hắc hắc, hảo lão bà, lão công yêu ngươi chết mất, ta đi cầm lấy rượu. Diệp Thần nói nghĩ trong phòng khách ngăn tủ đi đến, mà Diệp Lan Hân trong lòng buồn rầu, lại tràn đầy áy náy, nhưng là chính mình tiểu nam nhân không muốn như vậy, nàng thật sự không biết nên như thế nào cự tuyệt, huống hồ, nội tâm bên trong, cũng bị chính mình tiểu nam nhân nói cấp kích thích, nghĩ mẹ con cùng một chỗ chẳng diện, nàng liền cả người như nhũn ra. Rượu lên bàn, mà Diệp Lan Hân tại trong phòng bếp vội vàng gấp gáp làm một chút đồ ăn, cũng may Diệp Thần trước khi tới rất nhiều phải làm đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, cũng không có tiêu phí dài hơn thời gian. Đồ nhậu chuẩn bị xong, đến mấu chốt từng bước, Diệp Lan Hân có chút muốn chạy trốn rồi, nếu đợi sau khi đem mẹ kêu lên đến, kia rất nhiều chuyện sẽ không pháp quay đầu lại. Lão công, nếu không quên đi, kia, đó là ta mẹ a, ta thật không làm được đến. Diệp Lan Hân cầu xin nhìn Diệp Thần, đến bước này, Diệp Thần nơi nào nguyện ý buông tha như vậy tuyệt diệu cơ hội, lập tức nói hảo lão bà, ngươi nhưng là đáp ứng ta, hơn nữa mẹ ngươi lúc trước rình coi hai người chúng ta sự tình, ngươi không làm như vậy, đừng nói ngươi về sau như thế nào đối mặt với ngươi mẹ, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt, hơn nữa, mẹ ngươi vừa rồi bộ dạng, rõ ràng là thật lâu chưa bị nam nhân địch qua, phỏng chừng ba ngươi đã sớm không được. Chúng ta như vậy lúc đó chẳng phải cho ngươi mẹ về sau có thể tính phúc. Còn có khả năng gia tăng mẹ con các ngươi cảm tình, thật tốt, nhanh chút đi đem A-di kêu lên đến. Diệp Thần cười xấu xa đẩy một cái Diệp Lan Hân, Diệp Lan Hân tuy rằng muốn cự tuyệt, nhưng là không biết làm sao, nội tâm khẩn trương lại hưng phấn nàng quỷ thần xui khiến đi đến mẹ cửa, sau đó gõ cửa một cái mẹ, ngươi tại bên trong sao? Ta cùng tiểu thần chuẩn bị chút rượu đồ ăn. Ba người chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút, ta đem tiểu thần giới thiệu cho ngươi. Lời ra khỏi miệng, Diệp Lan Hân tâm thì càng hoảng, bất quá như là đã kêu, Diệp Lan Hân cũng liền cắn răng chuẩn bị tiếp tục nữa. Chính là nghĩ đợi sau khi chính mình nữ nhi này rót mẹ của mình rượu, sau đó làm mẹ cấp chính mình tiểu nam nhân gian dâm, nàng liền tràn đầy nồng đậm cảm giác phạm tội, chẳng qua loại cảm giác này, cũng đồng dạng làm nàng thể xác tinh thần hưng phấn. Trong gian phòng thật lâu không có trả lời, thẳng đến Diệp Lan Hân lại lần nữa gõ cửa phòng mới mở ra, Diệp mụ mụ tựa như cảm thấy nhìn trộm nữ nhi ân ái thực mất mặt, cho nên, nhất thời thực do dự, cũng thực cảm thấy xấu hổ, có chút không dám ra đến. Cuối cùng vẫn là Diệp Lan Hân âm thầm cắn răng, cứng rắn lấy tâm địa đem mẹ theo trong phòng kéo đi ra. Mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút tiểu thần. Diệp Lan Hân trong lòng cũng thực khẩn trương. Dù sao phải ra khỏi bán mẹ của mình, nàng thật sự là cảm thấy rất vớ vẩn. Mà Diệp mụ mụ Vinh Lệ Viện theo trong phòng đi ra cái kia một chớp mắt, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên sáng choang, vừa rồi liền nhìn ra Diệp mụ mụ là một tuyệt sắc vưu vật. Hiện tại chân chính đánh giá, Diệp Thần mới phát giác được chính mình vừa rồi quyết định cỡ nào chính xác. Đây quả thực là một cái mê chết người vưu vật, nhất là kia vô cùng dáng người ma quỷ, kia một đôi thậm chí vượt qua gờ chén cháo vú lớn, còn có kia màu mỡ mông lớn. Làm Diệp Thần cảm thấy đũng quần dương vật thình thịch thẳng nhảy. Hận không thể lập tức nhào tới sực nàng. Hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sao động, Diệp Thần trang khuôn làm dạng nói A-di mạnh khỏe, ta là Diệp Lan Hân bạn trai, ta gọi Diệp Thần, ngài bảo ta tiểu thần là tốt rồi. Vinh Lệ Viện lúc này cảm thấy xấu hổ không thôi, dù sao chính mình vừa rồi rình coi nữ nhi cùng người nam nhân này ân ái bộ dạng, bất quá, nhìn đến người nam nhân này. Nàng trong lòng cũng không nhịn được tràn đầy cảm giác khác thường, nghĩ người nam nhân này làm con gái của mình thời điểm kia cường tránh mạnh mẽ bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy cả người ngứa ngứa, có loại muốn cho nhân yêu thương xúc động. Chẳng qua loại này khác thường kích thích vừa mới thăng lên, nàng liền gấp gáp khắc chế chính mình, người nam nhân này dù sao cũng là nữ nhi mình nam nhân, càng huống chi, hắn còn như vậy ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, làm Vinh Lệ Viện tâm nhảy không tự kìm hãm được tăng nhanh. Không khí có chút lúng túng khó xử, Vinh Lệ Viện kia hơn 40 tuổi mỹ phụ trên hai má khó được đỏ bừng không thôi, nàng lộp bộp nói ta, các ngươi, vừa rồi. Nàng thực nghĩ giải thích vừa rồi chính mình không phải cố ý muốn nhìn trộm, nhưng là sự tình đã xảy ra, mình bây giờ lại giải thích lời nói, thì càng thêm xấu hổ rồi. Cho nên, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào. Cũng may Diệp Thần mục đích là muốn địch cái này nữ nhân, cho nên không để cho không khí càng thêm lúng túng khó xử. Hắn đi lên trước, đứng ở một bên khác, kéo lấy Vinh Lệ Viện tay, nói a di, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì sao? Hoặc là ta làm không hề đối với địa phương, ngươi nói thẳng, ta sửa, nga, đúng rồi, Diệp Lan Hân vừa rồi chuẩn bị đồ nhậu, nếu không chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói. Diệp Thần thực trang, Diệp Lan Hân nhìn xem hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mà Diệp Thần lơ đễnh, ngược lại trong lòng tràn ngập hưng phấn, bởi vì không sờ không biết, sờ một cái Vinh Lệ Viện người Mỹ phụ này tay, hắn chỉ cảm thấy người Mỹ phụ này làn da nhẵn mịn, sờ nhục cảm tràn đầy. Làm người ta kìm lòng không được muốn vuốt ve càng nhiều. Càng huống chi, mỹ phụ kia ngon lành thơm ngon hương vị truyền đến, Diệp Thần ngửi Vinh Lệ Viện hương vị, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm nhộn nhạo. Vinh Lệ Viện bị Diệp Thần tay nắm lấy tay của mình, kia lửa nóng nam nhân cảm giác, làm nàng theo bản năng dùng mình một cái, bao lâu không có mãnh liệt như vậy khát vọng rồi, nàng trong lòng có chút loạn. Bất quá nàng thực cảm kích Diệp Thần nói sang chuyện khác hành động, miễn trừ nàng xấu hổ. Cảm kích nhìn Diệp Thần, tùy theo hai người lực đảo, Vinh Lệ Viện không tự chủ được đi đến bàn rượu ngồi xuống dưới. Ba người ngồi vây quanh tại bàn rượu phía trên, Diệp Lan Hân đứng dậy muốn cấp mẹ rót rượu, cầm rượu lên bình, trong lòng nàng tràn đầy quỷ dị cảm nhận, đây là muốn quá chén mẹ, sau đó làm mẹ bị chính mình nam nhân gian dâm a, nàng nghĩ đến đây cái hình ảnh, tay liền có chút run rẩy. Diệp Lan Hân khác thường, Diệp Mụ Mụ lúc này lộn xộn tâm tư cũng không phát giác. Nhìn đến nữ nhi phải ngã rượu, nàng gấp gáp theo nữ nhi trong tay cầm đến, nói mẹ đến đây đi, ngươi tỏa. Đều nói con rể tới cửa, con rể phá lệ khẩn trương, nhưng là bây giờ tình huống, hoàn toàn phản, Diệp Mụ Mụ vừa rồi nhìn trộm, lúc này chột dạ lợi hại, cho nên ngược lại là đối mặt chính mình cái này con rể, thân là nhạc mẫu tương lai Vinh Lệ Viện khẩn trương hoảng loạn lợi hại. Nàng thế nhưng chủ động cấp Diệp Thần rót rượu, cái bộ dạng này. Làm Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân hai người tâm lý cảm thấy là lạ. Diệp Lan Hân có chút không đành lòng nhìn chính mình mẹ, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, ngược lại Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn Diệp Mụ Mụ, nghĩ đợi sau khi uống chút rượu chính mình hơi chút chiêu chọc một chút, chỉ sợ Diệp Mụ Mụ liền có khả năng kìm lòng không được rồi. Tiểu Thần, A-di gọi như vậy ngươi đi, vừa rồi. A-di mời ngươi đồng lứa. Diệp Mụ Mụ hiện tại loạn lợi hại. Cũng không biết làm như thế nào mới đúng, làm như thế nào không đúng, nàng có chút không dám đối mặt nữ nhi cùng Diệp Thần, nghĩ giải thích, vừa thẹn ở xuất khẩu, cho nên dứt khoát bưng ly rượu trực tiếp uống lên. Nửa đời người không có như vậy mất mặt quá, vẫn là như vậy sỉ nhục sự tình, Diệp Mụ Mụ chỉ muốn sớm một chút uống say, cái gì cũng không biết mới tốt. Nhưng là nàng cái ý nghĩ này, chính phù hợp Diệp Lan Hân cùng Diệp Thần tâm tư. Nhưng mà, Vinh Lệ Viện phản ứng. Thật sự là làm Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân kinh ngạc không thôi, nguyên bản còn nghĩ như thế nào khuyên nhiều chút rượu, nhưng là uống lên một ly Vinh Lệ Viện thế nhưng liền đồ ăn cũng chưa ăn, đầy mặt xấu hổ thẹn thùng một ly nhận lấy một ly uống. Bán cân rượu đế hạ đỗ, Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, dần dần lộ ra đỏ ửng, khiến cho nàng nhìn có vẻ có chút quyến rũ, nhìn bộ dạng đã không sai biệt lắm muốn say. Mà giờ khắc này tình huống. Rơi vào Diệp Lan Hân cùng Diệp Thần mắt bên trong, làm hai người phản ứng hoàn toàn khác biệt, Diệp Thần ánh mắt là càng đến càng sáng, người Mỹ phụ này rất nhanh liền thành chính mình được rồi, vừa nghĩ đến đợi sau khi trêu đùa người Mỹ phụ này tình cảnh, hắn thật hưng phấn lợi hại, mà Diệp Lan Hân, nhìn mẹ dần dần say, liền biết mẹ trốn không thoát bị Diệp Thần gian dâm vận mệnh rồi, mà toàn bộ vẫn là chính mình nữ nhi này thúc đẩy, trong lòng tội ác cảm cùng áy náy, làm nàng có chút đứng ngồi không yên. Tâm thần không thuộc về phía dưới, để cho nàng ảo não chính là, nhìn mẹ sắp từng bước rơi vào chính mình nam nhân tay bên trong, đợi sau khi còn sẽ bị Diệp Thần trêu đùa thậm chí gian dâm, nàng thế nhưng còn tràn đầy quỷ dị cảm giác hưng phấn, Diệp Lan Hân cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cho nên, cảm thấy chính mình tai họa mẹ Diệp Lan Hân có chút không dám ở lại, có lẽ là theo bản năng trốn tránh, cũng hoặc là cấp Diệp Thần cơ hội. Đường gạo nấu thành cơm, mẹ bị Diệp Thần thật địch sau đó, tâm tình của mình có lẽ tốt một chút, ít nhất mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Lan Hân cắn chặt răng, thậm chí không nói gì, liền trực tiếp theo bàn rượu thượng đứng lên, sau đó hướng phòng của mình ở giữa đi đến, cử động của nàng, Diệp Thần không có ngăn cản, biết Diệp Lan Hân lúc này trong lòng rất loạn, huống hồ cái bộ dạng này, Diệp mụ mụ cũng rất nhanh liền thuộc về mình, đợi chút rồi lại cùng một chỗ hưởng thụ hai mẹ con này. Chương 0129 khiêu khích Mỹ phụ nhạc mẫu. Hiện tại, chính là trêu đùa Diệp mụ mụ thời điểm rồi. Đối mặt Diệp mụ mụ như vậy tuyệt sắc, Diệp Thần bắt đầu hành động lên. Rót một chén rượu, Diệp Thần đi đến Vinh Lệ Viện bên người, đối với Vinh Lệ Viện nói a di, đến, ta mời ngươi một ly, hôm nay sự tình ta có điểm lỗ mãng, ta hướng ngài xin lỗi. Diệp Thần nói làm Vinh Lệ Viện trong lòng nhất nhảy, vốn là bởi vì có chút say rượu mà hư nhuyễn thân thể càng thêm xinh đẹp mềm mại rồi, lúc trước nữ nhi rời đi, nàng đã cảm thấy cùng Diệp Thần một mình dừng lại ở cùng một chỗ có chút không ổn. Hiện tại Diệp Thần lại nhắc tới chính mình nhìn trộm sự tình, điều này làm cho nàng lập tức xấu hổ không thôi, có chút không dám đối mặt Diệp Thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần vừa nói, một bên nhìn chằm chằm cái này no đủ mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng kia dáng người ma quỷ thật sự quá mê người rồi, làm người ta nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, ánh mắt của hắn bắt đầu xuống phía dưới lưu, hướng Vinh Lệ Viện bộ ngực nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Diệp Thần tâm không khỏi hơi hơi nhất nhảy. Vinh Lệ Viện hôm nay mặc chính là một kiện thấp ngực áo, nàng ngồi ở chỗ đó, kia thấp ngực áo cùng nàng bộ ngực ở giữa liền tạo thành một đạo khe hở, theo Diệp Thần vị trí này, vừa vặn có thể xem tới được Vinh Lệ Viện áo thật chặt bao bọc phía dưới trước ngực xuân quang. Diệp Thần nhìn đến, Vinh Lệ Viện một đôi tuyết trắng cặp vú, kia to lớn tràn đầy vú sữa tại áo phía dưới như ẩn như hiện, từng đợt mùi sữa, đang từ cặp vú ở giữa hình thành khe ngực bên trong tán phát đi ra, cám dỗ thần kinh của mình. Làm chính mình không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Vinh Lệ Viện mặc dù là hơn 40 tuổi phụ nhân, nhưng là một đôi vú sữa chẳng những to lớn, được bảo dưỡng cũng không phải bình thường tốt, tuyết trắng làn da, càng làm cho nàng đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa gia tăng nồng đậm cám dỗ khí tức, mà to lớn vú sữa, nếu như cùng thiếu nữ giống nhau kiên đĩnh, đem áo thật cao chống giữ, không cần đi sờ, Diệp Thần có thể cảm giác được ra, Vinh Lệ Viện vú sữa là cỡ nào kiên đĩnh, cỡ nào tràn đầy co giãn. Hơn nữa da rẻ vẫn là như vậy nhanh tới, cái loại này trêu chọc người cảm giác. Thật sự là làm người ta có chút hà nghĩ. Vinh Lệ Viện nhìn đến Diệp Thần bưng ly rượu đi đến chính mình theo phía trước, trong lòng không ngăn được từng đợt cuồng nhảy, trong não không tự giác liền hiện lên lúc trước Diệp Thần làm nữ nhi mình kích thích tình cảnh. Nhất thời chỉ cảm thấy cả người khô nóng, tăng thêm sức rượu thúc giục, nàng cảm thấy thân thể của mình ngứa ngứa, có loại rất muốn làm trước mắt người nam nhân này trêu đùa xúc động của mình, chống trải lỗ lồn. Lại có ẩm ướt ý, lúc này nữ nhi cũng ly khai, loại này nam nữ một mình ở chung tình huống. Có vẻ có chút mập mờ, tuy rằng biết rõ trước mắt người nam nhân này là nữ nhi mình bạn trai, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được trong lòng bắt đầu khác thường, thậm chí, không biết làm sao chợt nghe theo Diệp Thần lời nói, ngã tràn đầy một chén rượu uống một hớp rớt. Nhìn Vinh Lệ Viện khác thường xin, Diệp Thần trong lòng hưng phấn, cái này no đủ mỹ phụ, thật sự là khiến người tâm động không thôi. Một đôi mắt tham lam tại Vinh Lệ Viện vú sữa thượng quan sát một chút, đang thưởng thức một chút nàng no đủ cùng nổi lên về sau. Diệp Thần mới nói a di, không nghĩ tới ngài cái này tuổi tác thế nhưng còn xinh đẹp như vậy, so với ngài nữ nhi đều không kém chút nào, nếu như không phải là biết, ta còn cho rằng ngài là Diệp Lan Hân tỷ tỷ. A di, ngài nói ngài như thế nào xinh đẹp như vậy động lòng người đâu này. Lời này có chút mập mờ, nhưng là Diệp Thần muốn như vậy khiêu khích Vinh Lệ Viện người Mỹ phụ này nội tâm. Vinh Lệ Viện nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, trong lòng thình thịch thẳng nhảy, cảm thấy Diệp Thần nói có chuyện, vốn trong lòng khác thường Vinh Lệ Viện ý nghĩ trong lòng càng thêm đặc hơn một chút, chính là thân là một cái mẹ, đối mặt chính là nữ nhi mình nam nhân, nàng theo bản năng muốn khắc chế chính mình, chính là cảm nhận Diệp Thần vậy có một chút lửa nóng ánh mắt, nàng tâm thần có chút hoảng loạn, muốn che giấu tâm tư của mình, theo bản năng duỗi tay muốn đi cầm lấy bình rượu rót rượu, nhưng là tâm thần hoảng loạn phía dưới đem bình rượu chạm vào ngã. Chỉ nghe Vinh Lệ Viện kêu nhỏ một tiếng, thân thể cũng đột nhiên một chút đứng lên, nguyên lai, bình rượu thế nhưng ngã xuống Vinh Lệ Viện cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên, đem nàng váy ngắn cấp làm ướt. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ cơ hội. Diệp Thần gấp gáp cầm lấy trên bàn giấy ăn, thừa dịp Vinh Lệ Viện hoảng loạn thời điểm có chút đứng không vững tình huống, gấp gáp đi tới, tựa như muốn đỡ lấy nàng khác thường một bàn tay ôm vào Vinh Lệ Viện eo phía trên, mà đổi thành một bàn tay, tắc cầm lấy giấy ăn, tại Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi lau thử A-di, ngài cẩn thận một chút, ngài uống nhiều lắm, rượu đều hất tới ngài trên người, ta giúp ngài lau. Vinh Lệ Viện còn cho rằng Diệp Thần là chính xác là muốn cấp chính mình sát bên người thượng rượu, không có phản kháng, nhưng là rất nhanh, nàng liền tâm thần nhộn nhạo, cũng mới phát hiện Diệp Thần chẳng những tại cấp chính mình lau trên người rượu, còn duỗi tay ôm lấy chính mình eo, biến thành thân thể của mình cũng tựa vào Diệp Thần trên người. Khoảnh khắc này, nam nhân nồng nặc kia khí tức, còn có kia lửa nóng tay, cũng làm cho hơi hơi có chút say rượu Vinh Lệ Viện trong lòng kịch liệt nhảy lên. Nàng nhìn Diệp Thần, trong não liền nghĩ Diệp Thần làm nữ nhi mình tình cảnh, nghĩ nữ nhi bị làm được hưng phấn bộ dạng, nàng là tốt rồi giống như thay thế nữ nhi giống như, đang hưởng thụ bị Diệp Thần đại dương vật gian dâm sung sướng, cho nên, nàng nhịn không được cả người kiều run rẩy. Diệp Thần, chưa, không có việc gì, A-di tự để đi. Vinh Lệ Viện sợ hãi chính mình khắc chế không nổi kia nhiều năm chống chải thân thể khát vọng mà ở Diệp Thần trước mặt thất thố. Nhưng là thật vất vả có như vậy một cái tuyệt diệu cơ hội, Diệp Thần có thể luyến tiếc thả ra, lập tức cười xấu xa nói A-di, người của ngài tử thật đẹp, so Diệp Lan Hân còn muốn có người, ta đều có chút luyến tiếc buông ra, để ta giúp ngài lau, nói thật, ta thật muốn sờ sờ người của ngài tử. Trong miệng nói, Diệp Thần tay bắt đầu ở Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi lau thử, mà đổi thành một cái ôm vào Vinh Lệ Viện eo nhỏ bên trên tay, cũng bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới hoạt động. Đi đến Vinh Lệ Viện váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn bên trên, tay mới đụng đến Vinh Lệ Viện mông bên cạnh, Diệp Thần tay thượng truyền đến cái loại này ấm áp mà co giãn cảm giác kích thích hít một hơi khí lạnh. Vinh Lệ Viện cảm giác được Diệp Thần một cái tay lớn, thế nhưng đã đặt ở chính mình mông bên cạnh bên trên, một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, có lòng muốn đẩy ra Diệp Thần tay, nhưng là kia bị nam nhân lửa nóng tay sờ bờ mông mẫn cảm bộ vị khoái cảm. Làm chống chải như trước Vinh Lệ Viện có chút luyến tiếc. Càng huống chi, Diệp Thần nói cũng kích thích Vinh Lệ Viện tâm thần, cái này tiểu nam nhân rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn thế nhưng nói muốn sờ thân thể của ta, chẳng lẽ hắn đối với ta như vậy phụ nhân cũng có ý tưởng? Là muốn khiêu khích ta sao? Vinh Lệ Viện trong lòng có chút loạn, nàng trong não không ngừng thoáng hiện con gái của mình cùng Diệp Thần tại trong phòng bếp ân ái cảnh tượng, nhất thời, cả người khác thường. Tăng thêm Diệp Thần vuốt ve chính mình bờ mông bên cạnh, còn lau chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, nhẹ nhàng địa chấn làm tựa như vuốt ve giống như, kia một đợt sóng khoái cảm theo mẫn cảm địa phương truyền đến, làm Vinh Lệ Viện kia đói khát thân thể tràn đầy cảm giác thoải mái. Biết rõ cái này tiểu nam nhân là nữ nhi mình bạn trai, chính mình hẳn là đẩy hắn ra, biết rõ lúc này Diệp Thần như có điểm không có ý tốt, đối với chính mình cái này nhạc mẫu bắt đầu mạo phạm. Nhưng là nàng lại có loại muốn giả vờ cái gì cũng không biết mặc hắn đụng chạm thân thể của mình. Là đang tại là đói khát quá lâu, hôm nay lại mắt thấy nữ nhi ân ái tình cảnh, nàng thân thể cũng có mãnh liệt nhu cầu, tăng thêm uống một chút rượu, phản ứng chậm chạp một chút, nàng nhất thời thế nhưng quên mất phản kháng. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện đối với chính mình hành động hình như cũng không có phản ứng gì, gan lớn, Diệp Thần tay lại một trượt, liền rơi xuống Vinh Lệ Viện một mảnh đầy đặn mông thịt bên trên. Một bên trang dụng tâm cấp Vinh Lệ Viện sát người bộ dạng, một bên dụng tâm lĩnh hội lên Vinh Lệ Viện váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới cái kia màu mỡ mông cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác. Diệp Thần cảm giác được đi ra, Vinh Lệ Viện mông đẹp thượng làn da, tại tay của mình đắp đi lên về sau, rõ ràng cứng ngắc, nhưng là tại bàn tay mình tỏa ra nhiệt lực xâm phạm phía dưới, lại từ từ biến mềm, kia từ cứng ngắc đến mềm hóa toàn bộ quá trình, Diệp Thần đều thật sâu cảm nhận được rồi, tại dạng này kích thích phía dưới. Diệp Thần thật hận không thể lập tức đã đem Vinh Lệ Viện mông thịt cấp cầm ở trong tay, hảo hảo mà thưởng thức một chút, nhưng là Diệp Thần biết, hiện tại còn không phải là thời điểm. Hắn không thể hù được người mỹ phụ này, tiến hành theo chất lượng, từng chút làm nàng trầm mê mới là cứng rắn đạo lý, cho nên chỉ có thể cố nén xung động của nội tâm, mà là tại chỗ đó yên lặng hưởng thụ tay của mình đắp lên Vinh Lệ Viện mông đẹp bên trên kích thích cảm giác. Lúc này Diệp Thần, bởi vì đang giúp Vinh Lệ Viễn lau màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cho nên đầu cũng không hình dựa vào Vinh Lệ Viễn bụng phía dưới. Cách xa Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa càng thêm đến gần. Tuy rằng nhìn không tới váy ngắn phía dưới Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đang tại tất chân thật chặt bao bọc phía dưới nữ tính thân thể quan trọng nhất bộ vị phong cảnh, nhưng là Diệp Thần lại giống như ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đang từ Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình, cỗ kia dễ người kích thích nhân tính dục khí tức, làm Diệp Thần dần dần có chút hưng phấn. Theo Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa phát tán ra nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu mùi thơm hương vị, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần giống như nhận được vô hình nào đó triệu hồi giống nhau. Hắn cố ý đem thân thể tựa vào Vinh Lệ Viễn thân thể bên trên, như vậy vừa đến, Diệp Thần đầu, lại vừa vặn dán tại Vinh Lệ Viễn bụng bên trên, mà môi phía dưới, chính là Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt vị trí. Nghĩ đến chính mình nhanh như vậy liền tiến đến Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Mà Diệp Thần cử động như vậy, làm vốn là đang tại phủ tại Vinh Lệ Viễn kia váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn thượng tay cũng nhân cơ hội tại mông lớn thượng bắt một chút. Vinh Lệ Viễn không nghĩ đến Diệp Thần nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình, vốn muốn nam nhân làm thân thể của mình, thỏa mãn dục vọng của mình. Vinh Lệ Viễn đối với Diệp Thần có khác thường tâm tư, lại một thẳng bởi vì Diệp Thần là nữ nhi nam nhân theo bản năng khống chế chính mình. Vinh Lệ Viễn đang đứng ở tâm thần rối rắm bên trong. Bản Diệp Thần vuốt ve chính mình mẫn cảm bộ vị, nàng đang có một chút không biết làm sao thời điểm Diệp Thần cử động như vậy, làm Vinh Lệ Viễn theo bản năng trong lòng căng thẳng, duỗi tay đè xuống Diệp Thần đầu, nói nhỏ, tiểu thần, đừng nhúc nhích. Vinh Lệ Viễn không biết chính mình lúc này là cái gì tâm lý, hẳn là đẩy ra Diệp Thần, tuy nhiên lại bị loại này nam nhân vuốt ve cùng thật chặt dán tại cùng một chỗ khoái cảm cám dỗ có chút quyến luyến không tha. Vinh Lệ Viễn cảm giác được thân thể của chính mình hai miếng mẫn cảm nhất bộ vị, đều cấp Diệp Thần xâm phạm, cảm giác được mông lớn thượng truyền đến cái loại này tràn đầy nam tính khí tức, lại mang theo một tia sung sướng kích thích, Vinh Lệ Viễn tâm không khỏi phanh nhất nhảy, mà lúc này, Vinh Lệ Viễn cảm giác được, Diệp Thần cái mũi thơ ra lửa nóng khí tức, đã xuyên qua váy ngắn, đánh tại chính mình tất chân bên trên, lại chui vào tất chân bên trong, truyền đến đang tại tất chân thật chặt bọc lấy tiểu nộn huyệt phía trên. Cái loại này khác thường kích thích, làm Vinh Lệ Viễn có chút mờ mịt lên. Nhìn đến Vinh Lệ Viễn giống như một chốc còn không có phản ứng giống nhau, Diệp Thần nhân cơ hội làm chuyện xấu, kia kề sát Vinh Lệ Viễn người Mỹ phụ này bụng thượng gò má không có bắt đầu hơi hơi ma sát Vinh Lệ Viễn bụng cùng bụng gốc rễ kia mẫn cảm bộ vị. Đồng thời, Diệp Thần bàn tay to, nắm Vinh Lệ Viễn một mảnh mông thịt bóp nhẹ, từng đợt mềm mại mà ấm áp khí tức tăng thêm nữ nhân kia bụng cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc giữa hai chân đặc hữu hương thơm hương vị truyền đến. Làm Diệp Thần đại dương vật bắt đầu ở chỗ đó xuần xuần dục động lên. Mà mượn Vinh Lệ Viễn tâm thần hoảng loạn và mờ mịt không tha thời điểm Diệp Thần không ngừng tại Vinh Lệ Viễn bụng bên trên ma sát, một bên cảm nhận Vinh Lệ Viễn bằng phẳng mà rắn chắc bụng cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác. Diệp Thần đầu cũng càng ngày càng xuống phía dưới di động, rất nhanh, Diệp Thần đầu liền áp vào Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đang tại váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt phía trên. Lập tức, Diệp Thần cảm giác được, theo Vinh Lệ Viễn tiểu nộn huyệt phát tán ra cỗ kia nữ nhân hương thơm, mang theo một tia ngọt khí khí tức, hưng phấn trong lòng liền trở nên càng thêm đặc hơn, mà bờ môi cũng truyền đến mềm mại mà co giãn cảm giác. Diệp Thần biết, miệng của mình, đã tìm đến Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đang tại váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt chuẩn xác vị trí. Muốn càng thêm xâm nhập đùa giỡn người Mỹ phụ này, Diệp Thần nhịn không được mang theo tà ác tâm tư hít một hơi thật sâu, sau đó, lại đột nhiên nhổ ra đem kia lửa nóng khí tức, lập tức phun hướng về phía Vinh Lệ Viễn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa thân thể chỗ mẫn cảm nhất, chống chải thật lâu Mỹ phụ Vinh Lệ Viễn như thế nào chịu được cái này nha, lập tức cảm giác được chính mình cả người thân thể đều trở nên lửa nóng, nhất là tiểu nộn huyệt chỗ đó truyền đến cái loại này lửa nóng khí tức. Làm Vinh Lệ Viễn tiểu nộn huyệt không khỏi một trận co lại, một tia dâm thủy, dĩ nhiên cũng làm theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa chảy ra, sấm ở tại đang gắt gao bọc lấy Vinh Lệ Viễn tiểu nộn huyệt quần lót bên trên. Lúc này Vinh Lệ Viễn đã hiểu, Diệp Thần cái này tiểu nam nhân không đơn thuần là nghĩ vuốt ve thân thể của mình đơn giản như vậy, hắn là muốn thông đồng chính mình. Nghĩ đến đây cái trẻ tuổi người, thế nhưng đối với chính mình thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành mỹ thiếu phụ thân thể cảm lên hứng thú, Vinh Lệ Viện tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Nhưng là vô luận là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng vẫn là bởi vì Diệp Thần là nữ nhi mình bạn trai, chẳng sợ mình đã đói khát không thôi, thực muốn cho nam nhân làm nộn huyệt của mình, thậm chí, nàng vừa rồi còn nhịn không được đối với Diệp Thần sinh ra ảo tưởng, chẳng qua sự tình trước mắt, làm một cái mẹ, nàng vẫn là thanh tình. Trong lòng nàng hoảng loạn có khiếp sợ, chẳng những chính mình tại cái này tiểu nam nhân dưới sự trêu đùa lại có cảm giác, quan trọng hơn chính là, nàng cảm thấy Diệp Thần quá lớn mật. Hơn nữa đã vậy còn quá phá hư, nữ nhi chẳng những tại trong nhà hắn dám như vậy đối với chính mình vẫn là nàng tương lai nhạc mẫu, hắn thế nhưng đối với chính mình cất cái loại này ý tưởng, điều này làm cho Vinh Lệ Viện cảm thấy Diệp Thần tà ác đồng thời cũng tràn ngập tâm hoảng ý loạn kích thích cùng hưng phấn. Nhưng mà, dình coi nữ nhi ân ái đã là không nên, nếu để cho Diệp Thần như vậy tại thân thể của chính mình thượng thiêu đậu, đùa giỡn được từ mình khắc chế không nổi cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Vậy chẳng những thực xin lỗi con gái của mình, hơn nữa mẹ con cùng chung một chồng sự tình, chung quy làm trái đạo đức cùng luân lý, nàng có chút không dám bán ra bước này, cho nên, Vinh Lệ Viện hít một hơi thật sâu, liền muốn Diệp Thần kéo lên. Nhưng là làm Vinh Lệ Viện không nghĩ đến chính là, Diệp Thần phía sau, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên đến, mang theo cười xấu xa nói a di, vừa rồi ngươi nhưng là dình coi ta và ngươi nữ nhi ân ái tình cảnh Nga. Bây giờ là không phải nên là để ta đòi lại điểm lợi tức. Hơn nữa a di thân thể đẹp quá thơm quá, để ta rất thích, thừa dịp con gái ngươi không ở, để ta sờ sờ a di a. Diệp Thần nói làm Vinh Lệ Viện trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, nàng lại lần nữa nhớ tới vừa rồi chính mình nhìn trộm nữ nhi ân ái tình cảnh, nghĩ nữ nhi kia hưởng thụ bộ dạng, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm gan thật giống như bị cái gì nắm giống nhau. Làm mình cũng rất muốn hưởng thụ cái loại này sung sướng. Càng huống chi Diệp Thần một câu kia con gái ngươi không ở, làm không khí liền càng thêm mập mờ cổ quái, tựa như chính mình đồng ý Diệp Thần cùng chính mình cõng nữ nhi yêu đương vụng trộm bình thường. Vinh Lệ Viện hô hấp có chút dồn dập, thân thể cũng rung rung, là bị loại này kỳ diệu kích thích biến thành hưng phấn, nghĩ cõng nữ nhi nàng nam nhân nói lời như vậy, còn khiêu khích chính mình cái này mẹ vợ. Nàng đã cảm thấy mình bị loại tà ác này kích thích biến thành có chút cầm giữ không được rồi. Vinh Lệ Viện cả người hưng phấn có chút không thể khắc chế bộ dạng, hoàn toàn rơi vào Diệp Thần trong mắt, cái này uống rượu mắt say lờ đờ mê ly mỹ phụ, thật sự là quá mê người rồi. Diệp Thần hưng phấn phía dưới, nhịn không được hướng nàng trong cơ thể đưa vào hồng loan năng lượng, thúc giục Vinh Lệ Viện tình dục. Đồng thời, thừa dịp nàng quên kháng cự chớp mắt đưa ra một bàn tay đến. Hướng nàng kia một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa thượng bắt, Diệp Thần hành động rơi vào Vinh Lệ Viện trong mắt, Vinh Lệ Viện trong lòng băng băng cuồng nhảy đồng thời, cũng không biết là khát vọng bị trêu đùa vẫn cảm thấy quá kích thích, Vinh Lệ Viện cổ họng nhúc nhích, tựa như nuốt nước miếng, cũng tốt giống như muốn nói chuyện ngăn cản Diệp Thần. Nhỏ, tiểu thần, Vinh Lệ Viện muốn ngăn cản Diệp Thần, nhưng là say rượu thúc giục phía dưới, tăng thêm Diệp Thần hồng loan năng lượng. Mà bản thân liền bởi vì nhìn đến kia hương diễm ân ái tình cảnh, dụ dỗ ra nội tâm bên trong đặc hơn tình dục Vinh Lệ Viện, tại say meo meo phía dưới, thậm chí quên mất mẹ con cấm kỵ, có chút khát vọng Diệp Thần xâm phạm chính mình, nàng đã quên mất Diệp Thần vẫn là con rể của mình, nàng đem Diệp Thần coi như một cái có thể thỏa mãn chính mình nam nhân. Cho nên, lời muốn nói không khỏi lại nhịn đi xuống, ngắn ngủn một chớp mắt, Diệp Thần tay tại Vinh Lệ Viện trên người hoạt động. Chậm rãi di chuyển đến Vinh Lệ Viện vú sữa bên cạnh, chỉ cần cố gắng nữa một chút, liền có thể cùng Vinh Lệ Viện vú sữa, đến một cái thân mật tiếp xúc. Vinh Lệ Viện liền phát hiện Diệp Thần bàn tay to hướng chính mình vú sữa chỗ di động, cái loại này lửa nóng khí tức, làm Vinh Lệ Viện tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nghĩ đến chính mình cái này mê người vô cùng mỹ phụ, đã từng là cũng thịnh hành rất nhiều nam nhân đại mỹ nhân, thế nhưng sẽ ở một cái tiểu nam nhân khiêu khích phía dưới, trở nên tâm hoảng ý loạn. Nàng đã cảm thấy xấu hổ, nhưng là càng nhiều chính là chính mình bao nhiêu nam nhân mơ ước thân thể lại bị trước mắt cái này tiểu nam nhân xâm phạm sau tràn ngập mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Tùy theo Diệp Thần tay càng ngày càng gần, Vinh Lệ Viện nghĩ đến chính mình một đôi mỹ nhũ lập tức liền muốn bị đến sát thủ xâm phạm, tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, lúc này nàng tại dục vọng cùng lý trí chung không ngừng dãy giụa, nhưng là rõ ràng kia muốn cho thân thể được đến nam nhân an ủi dục vọng chiếm thượng phong. nàng mí mắt run nhẹ cảm nhận kia lửa nóng tay một tấc xâm phạm chính mình, chờ đợi chính mình mẫn cảm bộ vị thất thủ. Nhất là nghĩ đến, Diệp Thần vẫn là con gái của mình Diệp Lan Hân bạn trai, Vinh Lệ Viện trong lòng càng thêm cảm thấy kích thích, Diệp Lan Hân mỹ lệ, Vinh Lệ Viện là biết, nghĩ đến chính mình tại nữ nhi bạn trai trước mặt, còn có thể hấp dẫn hắn, kia chính mình hẳn là cỡ nào cám dỗ nha, Vinh Lệ Viện trong lòng cũng cảm giác được một trận nóng khô, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng càng đỏ lên. Càng huống chi, chính mình vẫn là lấy một cái nhạc mẫu tương lai thân phận, bị con rể của mình khiêu khích, Vinh Lệ Viện liền cảm giác trước nay chưa từng có làm người ta hưng phấn, nàng khô cạn đã lâu nội tâm, đối với loại này làm trái luân lý kích thích biến thành sao động không thôi, càng ngày càng mê luyến loại kích thích này cho nàng mang đến chấn động. Ngay tại Vinh Lệ Viện suy nghĩ lung tung thời điểm cảm giác được Diệp Thần tay đã càng ngày càng đến gần chính mình một đôi đang tại áo bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú lớn về sau, Vinh Lệ Viện đột nhiên cảm giác được chính mình có chút miệng khô táo, không được, không thể để cho hắn như vậy đi xuống, hắn dù sao cũng là nữ nhi mình bạn trai nha, ta bộ dạng này làm, như cái gì bộ dạng nha, một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra, làm Vinh Lệ Viện hạ quyết tâm muốn ngăn cản Diệp Thần hành động. Nhỏ, tiểu thần, chúng ta không nên như vậy. Vinh Lệ Viện tuy rằng hạ quyết tâm, tay cũng đè xuống Diệp Thần xâm phạm tay, tuy nhiên lại căn bản không có cái gì lực đảo, cái này chống chạy thật lâu mỹ phụ kỳ thật đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi, nàng là nguyện ý bị nam nhân xâm phạm, chính là Diệp Thần thân phận dù sao khác biệt, nàng bao nhiêu có chút do dự cùng dãy dụa. Nhưng mà, tâm tư của nàng đang nồng nặc dục vọng dưới sự kích thích, tăng thêm cồn tác dụng, càng ngày càng phóng đại loại này khát vọng, cho nên căn bản không có cái gì lực đảo, hoặc là nói, nàng lúc này chính là làm điểm bộ dạng. A-di, vì sao không thể? Người đều có thể nhìn trộm ta và ngươi nữ nhi ân ái tình cảnh, ta làm sao lại không thể sờ sờ A-di? Hơn nữa A-di nhìn bộ dạng rất muốn, ngươi nhưng thật ra là đồng ý ta trêu đùa ngươi đúng không A-di? Nói lên ta còn thật không có nghĩ đến, ngươi đã vậy còn quá xinh đẹp, so với những năm kia nhẹ nữ nhân không kém chút nào. Ngươi nhìn nhìn thân thể của ngươi đoàn, nhìn nhìn vú của ngươi, nhìn nhìn ngươi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, lại nhìn nhìn ngươi mông lớn là như vậy mê người, như vậy làm người ta hà nghĩ. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện cự tuyệt cũng không có gì kiên định ý tứ, thậm chí, ấn tay của mình thời điểm nàng tay nhỏ còn khát vọng vuốt ve tay của mình, tốt như vậy như chống chầu lịch động tác, làm Diệp Thần lá gan lớn lên, trở nên càng thêm nhiệt liệt. Diệp Thần nói làm Vinh Lệ Viện tâm thẳng thắn thẳng nhảy, cái này tiểu nam nhân tựa như thực mê luyến thân thể của mình, điều này làm cho Vinh Lệ Viện tựa như nhìn đến chính mình vừa rồi ảo tưởng tình cảnh, chính mình có thể thay thế nữ nhi nằm ở người nam nhân này dưới người, làm hắn dùng đại dương vật làm nộn huyệt của mình, thỏa mãn dục vọng của mình. Nhất thời, loại này khát vọng mãnh liệt, làm Vinh Lệ Viện theo bản năng quên con gái của mình, ngược lại càng thêm khát vọng bị Diệp Thần xâm phạm. Hơn nữa, nghĩ Diệp Thần tối mê luyến chính mình vài cái địa phương, tăng thêm cảm giác được Diệp Thần hành động càng lúc càng lớn mật, thế nhưng kéo lên chính mình quần áo, Vinh Lệ Viện trong lòng nhảy thì càng thêm lợi hại, dư quang của khóe mắt, theo bản năng hướng chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc nhìn sang, Vinh Lệ Viện nhìn đến, vốn là đạt được đến đầu gối của mình váy ngắn, giờ khắc này ở Diệp Thần vô tình hay cố ý lôi kéo phía dưới, hướng lên cởi, đã chỉ tới chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gốc rễ. Chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân màu trắng điều văn trạng tất chân gen bên cạnh, cũng đã hiển lộ đi ra. Vinh Lệ Viện nhìn đến chính mình toàn bộ đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cơ hồ đều bại lộ ở tại Diệp Thần ánh mắt phía dưới, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tuyệt vời phong cảnh, cũng như ẩn như hiện, tuy rằng váy ngắn tại thời điểm mấu chốt, chặn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa phong cảnh. Nhưng là lại cấp nhân càng nhiều hà nghĩ không gian, hơn nữa chỉ cần chính mình giơ tay vừa nhấc chân ở giữa. Kia váy ngắn giống như tùy thời có thể hướng lên lại cởi xuống một điểm, đem chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tuyệt vời phong cảnh, bại lộ ở tại Diệp Thần trước mặt. Chương 0130 mãnh liệt kích thích cùng khiêu khích. Vinh Lệ Viện nhìn đến chính mình nửa người dưới bộ dạng, càng thêm tâm hoảng ý rối loạn, một bàn tay cũng theo bản năng lôi kéo chính mình chéo quần. Muốn chính mình váy ngắn lại hướng xuống kéo một điểm, lấy đáp lại chính mình nhìn đều gặp hồng tai đỏ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa phong cảnh. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện bộ dạng này làm, khóe miệng cái kia ti ngọn đến tính xấu xa nụ cười càng thêm rõ ràng. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần thế nhưng cũng đưa tay ra đến. A Di, có muốn hay không ta giúp đỡ, bất quá xinh đẹp như vậy phong cảnh, che chắn thực đáng tiếc. Vừa nói, Diệp Thần tay một bên đưa về phía Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, mà Vinh Lệ Viện đương nhiên biết, Diệp Thần vươn tay, cũng không là mang hảo ý phải giúp chính mình bận rộn, nếu như tùy ý cái này xấu xa niên kỳ thanh nhân giúp đỡ chính mình, có lẽ nàng thật thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị, tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa đang tại tất chân thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt thượng sỗ sàng. Nghĩ vậy, Vinh Lệ Viện không khỏi nha một tiếng, dưới thân thể ý thức từ chối lên. Nhưng là Vinh Lệ Viện quên mất, nàng không chỉ có chút say, hơn nữa bị tình dục kích thích thân thể đã sớm xinh đẹp mềm mại vô cùng. Vinh Lệ Viện cử động như vậy, vốn là muốn cự tuyệt Diệp Thần hành động, nhưng là lại cảm giác được một trận choáng váng đầu, anh ninh một tiếng, thân thể cầm cự không nổi, mềm mềm đổ xuống đến, Diệp Thần mắt sáng lên, mang theo một chút hưng phấn nhất duỗi tay đã đem Vinh Lệ Viện cấp ôm vào trong ngực. Từng đợt thành mỹ thiếu phụ chiêu chọc người mùi thơm cơ thể, ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tại trong lòng cảm giác, lại tăng thêm một điểm cồn kích thích, làm Diệp Thần lập tức thật hưng phấn, đại dương vật đã ở trong quần mặt cứng lên, mà Vinh Lệ Viện cảm giác được không ổn về sau, bắt đầu ở Diệp Thần trong lòng từ chối, nhưng là dãy dụa lại bị Diệp Thần ôm thật chặt rồi, sau đó ôm lấy nàng ngồi xuống, Vinh Lệ Viện cảm giác được rõ ràng chính mình mông lớn ngồi ở Diệp Thần đùi bên trên, tư thế kia. Có một loại nói không ra mập mờ cảm giác. Từng đợt nam tính nhiệt lực, theo Diệp Thần trên người tán phát đi ra, kích thích Vinh Lệ Viện thần kinh, làm Vinh Lệ Viện hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập. Vinh Lệ Viện cũng không có nghĩ đến chính mình nhanh như vậy liền cùng với Diệp Thần tiến vào tình trạng. Giờ phút này vậy mập mờ hơn nữa đã rất rõ ràng sinh ra nam nữ thân thiết khát vọng hành động, đều nói cho Vinh Lệ Viện mình là thực sự muốn làm nam nhân thỏa mãn mình. Loại này khát vọng mãnh liệt. Làm Vinh Lệ Viện mềm mại dựa vào Diệp Thần trong lòng, lòng tràn đầy tâm hoảng ý loạn. Nhất thời, trong phòng chỉ có hai người hơi hơi có vẻ có chút nặng nhọc hô hấp âm thanh, Diệp Thần ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy đại dương vật càng thêm cứng lên, vừa vặn đội lên Vinh Lệ Viện váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông bên trên, cái loại này co giãn mà nóng cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi quả quyết. Mà Vinh Lệ Viện cảm giác được Diệp Thần mông lớn đội lên chính mình mông lớn thượng về sau, tâm cũng là không khỏi cuồng nhảy lên, cái này xinh đẹp phụ nhân, chống không nhiều năm như vậy, tuy nhiên lại thủy chung bảo trì chính mình trinh tiết, chẳng sợ cực độ khát vọng, cũng từ trước đến nay không nghĩ tới trộm nam nhân, nhưng mà, hôm nay rình coi nữ nhi ân ái tình cảnh, giống như chất xúc tác giống như, làm nàng kia nhẫn nại nhiều năm tâm thần bị chớp mắt xúc động, làm nàng rốt cuộc khắc chế không nổi. Diệp Thần hơi chút trêu chọc, nàng liền ở mong chờ loại này nam nhân tuyệt vời cảm giác. Nhưng là nàng không nghĩ đến, cái này tiểu nam nhân, nhanh như vậy liền đem kia cứng rắn đồ vật đội lên chính mình mông lớn bên trên, cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, kích thích Vinh Lệ Viện thần kinh, khiến cho Vinh Lệ Viện có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, lại chảy ra một chút dâm thủy. Giống như mong chờ vừa tựa như cẩn thận tại Diệp Thần trong lòng trang khuôn làm dạng dẫy dụa, theo mông lớn thượng truyền đến cái loại này khí tức. Khiến cho Vinh Lệ Viện thân thể dẫy dụa Việt Hoa đến càng ngày càng mềm nhũn, trong lòng phun trào cỗ kia kích thích, cũng càng thêm mãnh liệt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện dần dần hư mềm xuống, nhìn khiêu khích chính mình Diệp Thần, kia một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa cũng tùy theo nàng hô hấp dồn dập, mà kịch liệt phập phồng, tại Diệp Thần trước mặt nổi lên từng tầng một sóng ngực. Trêu chọc Diệp Thần thần kinh. Diệp Thần nhìn đến trong lòng xinh đẹp thiếu phụ, kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đã trở nên hồng nhuận, mặt mày ở giữa, cũng mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt xuân ý, mà hơi thở cũng ồ ồ, mình cũng có thể rõ ràng ngửi được theo hô hấp mà phun ra như lan khí tức, một đôi ngập nước mắt to, mặc dù ở nhìn chính mình, nhưng là lại không có một tia oán hận cùng bất mãn, tất cả đều là mong chờ, khẩn trương cùng hoảng loạn. Nghe thấy theo Vinh Lệ Viện trên người phát tán ra như lan mùi thơm, nhìn cái này động lòng người xinh đẹp thiếu phụ trên mặt cười ngậm xuân ý. Cảm giác chính mình đại dương vật đội lên nàng váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới mông lớn bên trên cái loại này cảm giác tuyệt vời. Diệp Thần không khỏi hít một hơi thật sâu, một cái đầu chậm rãi thấp xuống, hướng Vinh Lệ Viện xinh đẹp hôn tới. Cảm giác được Diệp Thần ý đồ về sau Vinh Lệ Viện một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra thất kinh thần sắc. Tuy rằng nàng là bị dục vọng mãnh liệt kích thích ớ mờ thuận theo Diệp Thần, nhưng là sự tình trước mắt, nàng vẫn là theo bản năng khẩn trương, dù sao mình là đàn bà có chồng, hơn nữa người nam nhân này vẫn là nữ nhi mình bạn trai, cùng hắn phát sinh quan hệ, chung quy quá làm trái chính mình nói đức cảm giác, chính là, thân thể của nàng đối với cái loại này mãnh liệt muốn thỏa mãn khát vọng. Thúc dục nội tâm của nàng, làm nàng kinh hoàng đồng thời, lại luyến tiếc phản kháng, thậm chí, mong chờ Diệp Thần trêu đùa nàng. Tại loại này phức tạp tâm tư cùng mập mờ không khí phía dưới, Diệp Thần môi cách xa Vinh Lệ Viện môi thơm càng ngày càng gần, mà Vinh Lệ Viện trong lòng càng thêm hoảng loạn cùng mong đợi, tại loại này mâu thuẫn rối rắm tâm tư chung Vinh Lệ Viện rối loạn tấp vuông. Vinh Lệ Viện cũng không có nghĩ đến, chính mình ngoài ý muốn từ bên ngoài trước tiên trở về, chẳng những rình coi nữ nhi cùng nam nhân ân ái tình cảnh, thậm chí chính mình kiềm chế đã lâu tình dục bị câu dẫn đi ra, hiện tại còn bị nữ nhi này nam nhân hơi chút trêu chọc. Liền không thể khắc chế phối hợp đi lên hắn, vốn chỉ là muốn lĩnh hội loại này mập mờ cảm xúc, cũng nghĩ bị hắn sờ sờ có thể thỏa mãn một chút xung động của nội tâm, nhưng là sự tình thế nhưng biến thành hiện tại cái bộ dạng này, mắt thấy chính mình chỉ làm cho trượng phu một người hôn môi quá môi thơm. Liền muốn rơi vào cái này xấu xa nam nhân trong miệng, Vinh Lệ Viện tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nhưng là từ Diệp Thần trên người phát tán ra cái loại này nam tính lửa nóng khí tức, lại tăng thêm một chút cồn tác dụng. Khiến cho cái này xinh đẹp phụ nhân căn bản cự tuyệt không được, cũng có điểm không muốn cự tuyệt, những cái này, đều là chính mình cái kia vô năng trượng phu dẫn đến, chính mình chống trải quá lâu, cũng bị cám dỗ quá lợi hại, nàng là muốn Diệp Thần, mắt thấy Diệp Thần môi cách xa chính mình môi thơm càng ngày càng gần. Vinh Lệ Viện trong lòng càng ngày càng cuồng nhảy lợi hại. Vù vù vù, tại hai người đặc hơn thở gấp bên trong, lẫn nhau con mắt chăm chú nhìn lẫn nhau, kia các loại khác biệt cảm xúc nhộn nhạo. Diệp Thần mắt thấy cùng cái này chính mình nữ nhân mẹ quan hệ tiến triển được đến thật lớn đột phá, trong lòng hắn đối với trêu đùa chính mình nữ nhân mẹ tràn đầy mãnh liệt hưng phấn cùng khoái cảm, mà Vinh Lệ Viện là thuần túy bởi vì sắp lại lần nữa lĩnh hội nam nhân đặc hơn hương vị, cùng sắp lại lần nữa bị nam nhân trêu đùa thân thể khát vọng mãnh liệt lấp đầy nội tâm. Cuối cùng, Diệp Thần miệng đáp lên Vinh Lệ Viện môi thơm bên trên, Vinh Lệ Viện a một tiếng, một cái thân thể trở nên cứng ngắc, trong mắt cũng hiện ra một tia mê loạn. Theo Diệp Thần mũi khi phun ra lửa nóng khí thức, kích thích Vinh Lệ Viện mẫn cảm mỹ phụ thân thể, làm Vinh Lệ Viện lại lần nữa cảm giác được cái này xấu xa niên kỳ thanh người cuồng dã, cơ hồ là theo bản năng, cảm giác được môi của mình nhận được xâm phạm về sau, Vinh Lệ Viện há mồm dục hô. Nhưng là Vinh Lệ Viện loại này theo bản năng động tác, lại cho Diệp Thần cơ hội. Vinh Lệ Viện môi hồng chính cấp Diệp Thần thật chặt hôn lấy, nàng như vậy há mồm nhất hô, coi như là đem chính mình khớp hàm mở ra. Thân là hoa theo lão thủ Diệp Thần, như thế nào sẽ bỏ qua cái này có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh mỹ thiếu phụ miệng tốt đẹp thời điểm, linh hoạt đầu lưỡi hướng nhất duỗi, liền đưa vào đến Vinh Lệ Viện miệng quấy lên. Diệp Thần tại hôn môi Vinh Lệ Viện thời điểm vẫn luôn đang quan sát Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm biến hóa, khi nhìn đến Vinh Lệ Viện ánh mắt có vẻ có chút mê loạn về sau, Diệp Thần biết, chính mình động tác là nghênh hợp Vinh Lệ Viện nội tâm, người mỹ phụ này quả thật chống không thật lâu. Hơn nữa rình coi về sau nội tâm dục vọng càng thêm đặc hơn, bằng không cũng không có khả năng khinh địch như vậy liền sẽ cùng thân là con gái của nàng bạn trai ta làm ra như vậy thích cái đẹp sự tình. Hôn lấy người mỹ phụ này, cái này chính mình nữ nhân mẹ, Diệp Thần trong lòng một loại cảm giác thành tựu thấy tự nhiên sinh ra. Cảm giác đầu lưỡi của mình cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự, liền thuận lợi chui vào đến Vinh Lệ Viện miệng, Diệp Thần hưng phấn phía dưới, hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập. Linh hoạt đầu lưỡi, càng là giống như độc xà giống nhau, tại Vinh Lệ Viện miệng quấy, trêu chọc cái này xinh đẹp phụ nhân tình dục, mà đồng thời, Diệp Thần một bàn tay cũng bắt đầu trở nên không an phận, bắt đầu bắt lại Vinh Lệ Viện một cái đang tải áo thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa. Cách quần áo, cứ như vậy tại chỗ đó vuốt ve, kia bộ dạng gấp gáp, làm người ta quả thực không lời. Bất qua có thể lý giải chính là, Vinh Lệ Viện dù sao thân phận khác biệt. Nàng nhưng là Diệp Lan Hân mẹ, mà Diệp Thần vừa rồi còn tại làm Diệp Lan Hân nộn huyệt, hiện tại liền đem Diệp Lan Hân mẹ ôm vào trong ngực vuốt ve thưởng thức hòa thân hôn, loại này lần lượt xâm phạm một đôi mẫu nữ hoa kích thích là không gì sánh kịp, mà Mỹ phụ Vinh Lệ Viện thân là mẹ lại cam nguyện bị Diệp Thần cái này con rể cấp xâm phạm, cấp hôn môi, cấp Diệp Thần mang đến xung kích có thể nghĩ. Vinh Lệ Viện môi thơm là mềm mại mà hương thơm, nhưng là lại mang theo một tia nhàn nhạt lửa nóng. Vinh Lệ Viện bằng không thừa nhận Diệp Thần miệng rộng tham lam mà đặc hơn hôn môi, có còn muốn nghênh tiếp đang tại váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới đầy đặn mà tròn trịa mông đẹp bị Diệp Thần đại dương vật xâm phạm kích thích. Càng huống chi, môi của mình chẳng những bị Diệp Thần hôn môi, đầu lưỡi của hắn còn tại bên trong tận tình khiêu khích chính mình, tăng thêm chính mình một cái vú sữa vú sữa. Cũng rơi vào đến Diệp Thần ma thủ bên trong, tình huống như vậy phía dưới, Vinh Lệ Viện không biết chính mình còn có thể thanh tỉnh bao lâu, loại này mãnh liệt khiêu khích, có lẽ rất nhanh liền sẽ làm chính mình hận không thể bị cái này tiểu nam nhân tại phòng khách liền lột sạch quần áo hung hăng gian dâm chính mình a. Vinh Lệ Viện nội tâm khát vọng, làm nàng trầm mê tại Diệp Thần xâm phạm bên trong, sớm đã không ngừng động tình nàng thậm chí ở làm Diệp Thần trêu đùa thân thể của chính mình, nhưng là nữ tính cẩn thận cùng kia đã rất yếu nói đức làm cho nàng lại theo bản năng hơi hơi dãy giụa. Diệp Thần cảm giác được Vinh Lệ Viện phản kháng, nhưng là không chút phật lòng, mà là tùy ý Vinh Lệ Viện thân thể như thủy xà giống nhau tại chính mình trong lòng vặn vẹo. Diệp Thần đầu lưỡi, tại Vinh Lệ Viện miệng nhỏ, đã tìm được nàng thơm tho mềm mại đầu lưỡi, bắt đầu ở kia đầu lưỡi thượng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó, Diệp Thần miệng nhẹ nhàng hút một cái, Vinh Lệ Viện mũi trung phát ra kêu đau một tiếng, một đầu thơm tho mềm mại đầu lưỡi, liền cấp Diệp Thần hút đến miệng bên trong, cái loại này ngứa ngứa cảm giác. Làm đang tại vặn vẹo Vinh Lệ Viện trong lòng, cũng là không khỏi hơi hơi quả quyết, dãy dụa lực độ lập tức yếu đi một chút. Mà Diệp Thần đang tại Vinh Lệ Viện vú sữa thượng vuốt ve tay, cũng giống như dài qua ánh mắt giống nhau, thế nhưng cách đang gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa quần áo, chuẩn xác tìm đến hai khỏa đầu vú vị trí, cho tới bây giờ, Diệp Thần hai ngón tay, đã bắt được Vinh Lệ Viện mềm mại vú sữa, tại chỗ đó vuốt ve, trêu chọc Vinh Lệ Viện tình dục. Tùy theo Vinh Lệ Viện dãy dụa, Vinh Lệ Viện càng thêm rõ ràng cảm giác được Diệp Thần đại dương vật thượng truyền đến cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức rồi, liền Diệp Thần đại quy đầu, đã đem chính mình một mảnh mông thịt trọi vào đi một khối cảm giác, Vinh Lệ Viện cũng thật sâu cảm giác được rồi, tại dạng này kích thích phía dưới, đầu lưỡi của nàng, lại đang Diệp Thần trong miệng nhảy lên, như vậy tử, đã có khống chế không nổi muốn phối hợp Diệp Thần khiêu khích ý vị. Tuy rằng trong lòng nguyện ý cấp Diệp Thần nhẹ như vậy mỏng, thỏa mãn thân thể của mình tâm khát vọng, nhưng là kia tiềm tại một tia lý trí, làm nàng minh bạch chính mình dù sao cũng là nữ nhi mẹ, mà Diệp Thần cũng là nữ nhi nam nhân, chính mình không nên như vậy làm con rể tương lai xâm phạm chính mình cái này nhạc mẫu. Nhưng là, nội tâm của nàng chung lại đối với Diệp Thần tràn đầy khát vọng, cái này tiểu nam nhân khiêu khích thủ đoạn thật sự là thật lợi hại, làm nàng khó có thể kháng cự. Cái này cao minh nam nhân đang không ngừng khiêu khích bên trong. Tại thân thể kích thích phía dưới Vinh Lệ Viện không tự chủ bắt đầu theo lấy lên phản ứng, Vinh Lệ Viện thậm chí đều đã cảm giác được, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, đem quần lót của mình cấp làm ướt, cái loại này lành lạnh ẩm ướt ý, làm Vinh Lệ Viện có chút nhận mệnh, hơi hơi nhắm lại đôi mắt. Đột nhiên, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đột nhiên đội lên một cái cứng rắn mà lửa nóng đồ vật. Cũng là tại Vinh Lệ Viện liên tục không ngừng dãy dụa phía dưới, Diệp Thần đại dương vật thỉnh thoảng lại tại Vinh Lệ Viện mông lớn thượng hoạt động, cuối cùng, Diệp Thần đại dương vật trượt đến Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, cách tất chân cùng quần lót cùng Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt tiếp xúc thân mật lên. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa mềm mại tiểu nộn huyệt chỗ làn da, lập tức liền cảm giác được vui vẻ, cái loại này cứng rắn cùng lửa nóng bỏng đến Vinh Lệ Viện toàn thân lỗ chân lông đều cùng thư giãn ra giống nhau, mà cứng rắn quy đầu, giống như không có ý tốt giống nhau. Tại tiến vào Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa về sau, đang tại đầy đặn môi âm hộ bên trên ma sát, cấp Vinh Lệ Viện đưa đi từng đợt khác thường kích thích. Vinh Lệ Viện cảm giác được, tại Diệp Thần đại dương vật xâm phạm phía dưới, chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa miệng nhỏ, chảy ra càng nhiều dâm thủy. Giống như tại biểu đạt đối với Diệp Thần đại dương vật hoan nghênh giống nhau, mà đồng thời, cùng phản ứng dây chuyền giống nhau, Vinh Lệ Viện hương trong miệng mặt, cũng có nước bọt thấm ra, khiến cho Vinh Lệ Viện môi trở nên càng thêm thơm tho mềm mại mà trơn trượt, lúc này Vinh Lệ Viện đầu lưỡi, đã kìm lòng không được tại Diệp Thần miệng nhảy lên. Phối hợp Diệp Thần đầu lưỡi, cùng Diệp Thần đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ. Mà Diệp Thần cũng cảm giác được, mặc dù là cách quần áo hướng về Vinh Lệ Viện đầu vú xâm phạm, nhưng là Vinh Lệ Viện đầu vú, tại chính mình khiêu khích phía dưới, đã trở nên cứng lên, mà mềm mại vú sữa là như vậy co giãn mà no đủ, đầu vú lại là như vậy cứng rắn, hai cái khác biệt cảm giác, tại Diệp Thần trong lòng tạo thành một cái rõ ràng đối lập, làm Diệp Thần cũng càng thêm hưng phấn. Diệp Thần cảm giác được, cho tới bây giờ, Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc hình như gắp, đem chính mình đại dương vật cấp kẹp ở giữa, lập tức, đại dương vật thân thể, liền cùng với Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng mềm mại làn da ma sát đến, mà đại quy đầu, lại đẩy Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt, tại chỗ đó khiêu khích Vinh Lệ Viện, tuy rằng cách tất chân cùng quần lót, nhưng là đại quy đầu thượng truyền đến cảm giác, lại khiến cho Diệp Thần vẫn là cảm giác được rồi. Trước mắt cái này thân thể trêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa là nhiệt tình như vậy mê người, như vậy làm người ta lưu luyến quên về. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác được Vinh Lệ Viện tại chính mình khiêu khích phía dưới, cơ hồ đều phải không thở nổi, mà một cái tay nhỏ, cũng thật chặt chộp vào bên eo của mình về sau, mới buông lỏng ra Vinh Lệ Viện miệng nhỏ, nhìn Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười có chút mê loạn thần sắc. Diệp Thần cười hắc hắc, mà Vinh Lệ Viện môi vừa được đến tự do, sẽ không từ mồm to thở dốc, còn thường thường liếm một chút môi của mình, như vậy từ, phảng phất là đối với Diệp Thần ẩm ướt hôn có một loại ý vưu mặt tẫn cảm giác giống nhau. A Di, ngươi miệng nhỏ thật sự là quá đẹp, thân thật thoải mái, hơn nữa, thân thể của ngươi tốt mềm mại, cũng tốt gợi cảm, sờ lên làm người ta hưng phấn, ngươi nhìn ngươi vú sữa, ta từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy, nắm để ta hưng phấn không thôi. Ta quá yêu thích Sở A Di, cũng yêu thích A Di thân thể, A Di, ngươi yêu thích ta chơi như vậy làm ngươi sao? Diệp Thần cố ý kích thích Vinh Lệ Viện, vừa nói, Diệp Thần một bàn tay bắt đầu dùng sức bóp xoa Vinh Lệ Viện vú sữa, đem kia đầy đặn làm người ta ánh mắt đều không ngăn được nhảy lên vú sữa thật sâu chảo hãm đi xuống, làm Vinh Lệ Viện thích cả người run nhẹ, miệng nhỏ nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, tại nàng như vậy mê luyến đồng thời. Diệp Thần cái tay còn lại trực tiếp phóng tới Vinh Lệ Viện một đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên vuốt ve, kia từng đợt khác thường kích thích. Làm Vinh Lệ Viện thân thể càng ngày càng xinh đẹp mềm mại rồi, càng cấp cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, gia tăng một chút trêu chọc người phong tình. Vinh Lệ Viện thể xác tinh thần mê luyến, nội tâm của nàng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt sương mù nhìn nữ nhi mình nam nhân. Cảm nhận chính mình cái này con rể tương lai xâm phạm chính mình cái này nhạc mẫu thân thể mãnh liệt khoái cảm, mà Diệp Thần kia xấu hổ lời nói, làm nàng thể xác tinh thần xấu hổ đồng thời, càng thêm cảm thấy kích thích nàng chống trải tâm linh thực thân thể, làm nàng xấu hổ ở đối mặt Diệp Thần đồng thời, cũng càng thêm mê luyến thủ đoạn này cao minh tiểu nam nhân. Diệp Thần nhìn Vinh Lệ Viện phản ứng, trong lòng càng ngày càng tà ác rồi, tay tại Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc thượng vuốt ve trong chốc lát về sau. Lại một lần nữa ôm vào Vinh Lệ Viện vòng eo bên trên, đang tại Vinh Lệ Viện vú sữa thượng thiêu đùa tay, cũng trượt đến Vinh Lệ Viện eo tế, hơi dùng lực một chút phía dưới, Vinh Lệ Viện anh ninh một tiếng, vốn là nằm nghiêng ở tại Diệp Thần trong lòng thân thể, cấp Diệp Thần bản vòng vo, biến thành thẳng tắp ngồi ở Diệp Thần đùi bên trên. Mà như vậy vừa đến, Diệp Thần đại dương vật, liền cùng với Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt càng thêm chặt chẽ tiếp xúc. Mà Vinh Lệ Viện bởi vì kẹp lấy chân ngọc nguyên nhân, liền khiến cho Diệp Thần đại dương vật lưu tại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Tư thế như vậy, trừ bỏ Diệp Thần đại dương vật cũng không có chân chính cắm vào Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt bên trong đi, cái khác bộ dạng. Cùng kia tính giao tư thế, thật sự là không có gì hai loại, lúc này đã bị Diệp Thần cao minh cám dỗ và khiêu khích thủ đoạn kích thích Vinh Lệ Viện đã si mê loại này khoái cảm của thân thể bên trong. Giống như rơi vào nhục dục bên trong giống như, Vinh Lệ Viện không có chút nào phản kháng hành động, chính là dùng hai tay chống tại trên bàn, để ngừa chỉ thân thể của chính mình theo Diệp Thần trên người tuột xuống. Vinh Lệ Viện cảm giác được, Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng đại quy đầu, vừa vặn chìa vào mình đã hơi hơi có chút nhồi máu xương tấy tiểu nộn huyệt ở giữa thịt lồi bên trên, cái loại này cứng rắn cùng lửa nóng, cấp Vinh Lệ Viện mang đến một loại giống như điện giật giống nhau sung sướng, khiến cho Vinh Lệ Viện cho tới bây giờ. Tại loại này khoái cảm kích thích phía dưới, ý nghĩ đã biến thành một mảnh chỗ trống, vậy được quen thuộc gợi cảm thân thể, cũng một trước một sau lay động, khiến cho chính mình tất chân thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt. Tại Diệp Thần đại dương vật thượng ma sát, lấy được đại dương vật cấp chính mình mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Diệp Thần bụng, cấp Vinh Lệ Viện tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên mông lớn liên tục không ngừng chen ép, cái loại này co giãn mà ấm áp khí thức, liên tục không ngừng kích thích Diệp Thần thần kinh. Làm Diệp Thần cũng càng thêm hưng phấn, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần tay duỗi ra, thế nhưng trực tiếp đưa vào đến Vinh Lệ Viện áo bên trong, cắm vào áo ngực ở giữa, sờ ở tại Vinh Lệ Viện vú sữa bên trên, một trận trượt trượt, giống như tơ lụa giống nhau cảm giác, làm Diệp Thần nhịn không được rên rỉ. A Di, ngươi thật sự là quá mê người rồi, cũng quá mỹ vị, ngươi, vú của ngươi vú sữa thế nhưng, đã vậy còn quá đầy đặn, như vậy có co giãn, ta thật cảm giác được thật thoải mái nha. Vinh Lệ Viện cắn môi, không trả lời Diệp Thần lời nói, nhưng là Diệp Thần kia làm người ta nghe xong về sau mặt đỏ tai hồng lời tâm tình, làm Vinh Lệ Viện trong lòng cũng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Ở loại tình huống này phía dưới Vinh Lệ Viện lại càng thêm thật chặt kẹp lấy kia cấp chính mình mang đến nhẹ nhẹ khoái cảm đại dương vật. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp dùng sức trình độ, giống như là phải Diệp Thần đại dương vật cấp bấm, vĩnh viễn ở lại chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Ở giữa giống nhau. Đồng thời, Vinh Lệ Viện cũng cảm giác được, chính mình hai cái vú sữa, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, đã trở nên càng thêm phồng lớn lên. Theo Diệp Thần bàn tay to thượng truyền đến cái loại này lửa nóng nam tính khí tức, liên tục không ngừng kích thích Vinh Lệ Viện vú sữa thượng mềm mại làn da, khiến cho nàng rõ ràng cảm giác được đi ra, chính mình đầu vú, đã tại loại này khiêu khích phía dưới, trở nên cứng lên. Diệp Thần nhìn đến Vinh Lệ Viện không lên tiếng âm thanh, chính là dùng sức dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc kẹp lấy chính mình đại dương vật, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần biết, cái này xinh đẹp phụ nhân. Đã cấp chính mình trêu đùa, bên trong thân thể đã là tình dục trùng động, nghĩ đến chính mình nữ nhân mẹ, thế nhưng hiện tại tùy ý chính mình cấp ôm vào trong ngực, tại trên thân thể của nàng tùy ý trêu đùa, Diệp Thần trong lòng, liền thật đắc ý cùng kích thích. Vì thế, Diệp Thần tay, càng thêm hưng phấn tại Vinh Lệ Viện vú sữa thượng thiêu đậu. A Di, vú của ngươi thật sự rất nộn nha, da rẻ thật sự rất trượt, ngươi cảm giác được không có, giống như là mới lột trứng gà giống nhau. Sờ lên thật thoải mái nha, ngươi là không phải là bị ta mò cũng thật sướng. Cùng ngươi lão công so với đến như thế nào, có phải hay không bị ta chơi đùa so Diệp Thúc càng thêm cho ngươi hưng phấn cùng kích thích. Vừa nói, Diệp Thần một bàn tay nâng lấy Vinh Lệ Viện một cái vú sữa, tại trong tay nhẹ nhàng như run run, ôn nhu trêu đùa Vinh Lệ Viện đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa. Chương 013 một nữ nhi cùng mẹ. Vinh Lệ Viện một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ lên, Diệp Thần kia làm người ta mặt đỏ tai hồng lời nói, liên tục không ngừng kích thích Vinh Lệ Viện thần kinh, làm Vinh Lệ Viện cảm giác được, thân thể của chính mình trở nên càng thêm lửa nóng, mình bây giờ chẳng những bị con gái của mình nam nhân xâm phạm, bị trượng phu bên ngoài nam nhân thưởng thức, hơn nữa người nam nhân này vẫn cùng chính mình trượng phu làm tương đối, làm Vinh Lệ Viện cảm giác hồng hạnh xuất tường đồng thời. Cũng sinh ra một loại phản bội trưởng phu mãnh liệt cấm kỵ, làm nàng càng ngày càng cả người sao động. Càng thêm đòi mạng chính là, Vinh Lệ Viện đã cảm giác được, Diệp Thần đại quy đầu, đã thật sâu đẩy vào đến chính mình tiểu nộn huyệt phía trên, tuy rằng cách tất chân cùng quần lót, nhưng là Diệp Thần đại dương vật là như vậy cứng rắn, do đó khiến cho hai miếng đầy đặn môi âm hộ đã cấp đính đến lật lên, gần phân nửa quy đầu, đã rơi vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong. Cái loại này lửa nóng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, kích thích Vinh Lệ Viện thần kinh, làm nàng cảm giác được, toàn thân giống như là cùng con kiến tại bò giống nhau, có một loại nói không ra nan yêu, khoảnh khắc này Vinh Lệ Viện cảm giác được mình là như vậy bất lực, đại dương vật truyền đến cưng rắn cùng lửa nóng, làm Vinh Lệ Viện cảm giác được thật lớn sung sướng, thật có một loại liền nghĩ như vậy yếu đuối tại Diệp Thần trong lòng, hảo hảo mà hưởng thụ hạ đại dương vật mang đến sung sướng xúc động. Vinh Lệ Viện lại nghĩ, nếu để cho nữ nhi mình nam nhân đoạt lấy thân thể, hẳn là sao xấu hổ. Bị Diệp Thần một câu Diệp Thúc đổi về một chút thanh tỉnh Vinh Lệ Viện có chút muốn dãy giụa, muốn cự tuyệt Diệp Thần hành động, nhưng là cái này tiểu chứng thối tại xấu hổ lời nói kích thích chính mình đồng thời, xâm phạm tay của mình càng ngày càng có lực, loại này bị tùy ý trêu đùa nhanh hơn cảm cùng tâm linh bên trong thanh tỉnh tạo thành xung kích, làm nàng nghĩ dãy giụa đồng thời càng thêm trầm mê loại này sung sướng, hai loại khác biệt cảm giác tại Vinh Lệ Viện trong lòng đan vào. Làm Vinh Lệ Viện không biết hẳn là đi con đường nào. Cho nên chính là lẳng lặng đưa tay chống tại trên bàn, tùy ý Diệp Thần tại trên thân thể của mình thi vì, tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt bên trong, đã chảy ra đại lượng dâm thủy, chẳng những đã đem nàng lông mờ u làm ướt, liền thật chặt bọc lấy nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt quần lót, cũng đã cấp dâm thủy hoàn toàn làm ướt. Vinh Lệ Viện cũng không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ ở nữ nhi mình nam nhân khiêu khích phía dưới, thân thể lên như thế phản ứng, cái loại này thẹn thùng, kích thích cảm giác, làm cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ trái tim thẳng thắn thẳng nhảy lên, khó nói thành lời cảm giác, làm Vinh Lệ Viện một đôi ngập nước mắt to bên trong, lập lờ đậm đặc tình dục, nàng thật sâu mê loạn. A Di, có phải hay không bị ta chơi được rất sảng khoái? Thích nói liền kêu đi ra Nga, ta yêu thích A Di bị ta trêu đùa thời điểm có thể sung sướng rên rỉ, như vậy sẽ làm ta cảm thấy càng thêm kích thích, vừa nghĩ đến ta chơi đùa Diệp Lan Hân mẹ, chơi đùa Diệp Thúc lão bà, ta đã cảm thấy kích thích vô cùng, A Di cũng sẽ cảm thấy thực hưng phấn a. Diệp Thần càng ngày càng kích thích cái này xinh đẹp thiếu phụ rồi, hắn muốn cho người mỹ phụ này tại xấu hổ cùng hưng phấn chung trầm luân, muốn đánh vỡ nàng cẩn thận, lĩnh hội cái loại này xinh đẹp thiếu phụ bị trêu đùa thời điểm kiều nhân bộ dáng thực ca hát. Diệp Thần như vậy xâm nhập kích thích, làm dần dần trầm mê Vinh Lệ Viện tâm thần chấn động, nàng càng ngày càng xấu hổ, nhưng là, cũng là loại này càng thêm mãnh liệt xấu hổ, làm Vinh Lệ Viện đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, nàng tuy rằng rất trầm mê, thậm chí muốn loại này ớm ở làm Diệp Thần đoạt lấy chính mình, dùng kia đại dương vật địch nộn huyệt của mình, làm chính mình có thể lại lần nữa lĩnh hội nữ nhân bị nam nhân gian dâm mãnh liệt sung sướng, nhưng là, Diệp Thần tại nàng mê loạn thời điểm từng tiếng Diệp Lan Hân cùng Diệp Thúc. Cuối cùng làm nàng nội tâm xấu hổ cảm giác đạt được đến đỉnh. Ngươi, ngươi, ngươi hỗn đản, ta đều bị ngươi như vậy, ngươi không muốn làm nhục ta như vậy, Diệp Thần, ngươi buông, ta. Diệp Mụ Mụ Vinh Lệ Viện cuối cùng đề kháng không nổi loại này sỉ nhục cảm giác, cho nên, nàng thế nhưng mạnh mẽ theo Diệp Thần trên người đứng lên, sau đó liền đẩy ra Diệp Thần. Nhìn Vinh Lệ Viện cái này xinh đẹp thiếu phụ hành động, Diệp Thần cũng không có phản đối. Hắn muốn đúng là như vậy, kích thích Vinh Lệ Viện thể xác tinh thần, làm nàng tại xấu hổ chung trầm luân, tuy rằng chính mình giống nhau có thể cưỡng ép được đến nàng, nhưng là bây giờ đã dần dần hiểu được càng nhiều tình thú cùng sung sướng Diệp Thần, chính là nghĩ lại loại này sắp được đến vừa không có được đến thời điểm có thể rất hiếm có đến một chút khiêu khích nữ nhân sung sướng. Nhìn Vinh Lệ Viện theo Diệp Thần trong ngực tránh thoát, sau đó mắc cỡ đỏ mặt đàn vội vã nghĩ rửa tay ở giữa đi tới, nàng muốn yên tĩnh một chút. Cũng muốn xử lý một chút chính mình ướt át lỗ lồn cùng quần lót. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ kia tươi tốt thân thể, Diệp Thần xấu xa nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Lan Hân cửa phòng, lúc này, kia cửa phòng cũng không có khóa nhanh, một đôi mang theo hưng phấn cùng mê loạn ánh mắt theo khe cửa trung lộ ra. Không cần phải nói, đây là Diệp Lan Hân ánh mắt, nàng theo trở lại gian phòng bắt đầu, trong lòng liền rối ren không thôi, nhưng là như trước khống chế không nổi cái loại này kích thích cùng tò mò. Chịu đựng không nổi mẹ của mình lúc này bị chính mình nam nhân xâm phạm mãnh liệt cám dỗ, rình coi lên. Diệp Lan Hân nhìn mẹ của mình bị chính mình nam nhân xâm phạm, trêu đùa, mà mẹ thế nhưng ớm ở giống như một cái lẳng lơ bình thường hưởng thụ Diệp Thần xâm phạm, nàng không thể tưởng tượng nổi đồng thời lại cảm thấy vô cùng kích thích, đây chính là mẹ của mình, bây giờ bị chính mình nam nhân như vậy dâm làm, thật sự là làm nàng nội tâm nhận được không gì sánh kịp xung kích, nhìn mẹ của mình dâm loạn bộ dạng. Tại khoái cảm cám dỗ hạ dần dần có chút chi trì không nổi, muốn phối hợp Diệp Thần khiêu khích. Loại này dâm mỹ cảnh tượng, làm Diệp Lan Hân cũng dần dần mê loạn rồi, chính là làm nàng đồng dạng xấu hổ cùng buồn rầu chính là, chính mình nam nhân ngoạn mẹ của mình còn chưa tính, còn không muốn như vậy khiêu khích kích thích mẹ lòng xấu hổ, làm mẹ đột nhiên phản kháng ly khai. Diệp Lan Hân minh bạch, Diệp Thần đây là muốn lột ra mẹ tâm linh, làm nàng hoàn toàn trầm luân, nhưng là dù sao cũng là mẹ con. Nàng cảm thấy đồng dạng sỉ nhục, bất quá, lại càng thêm hưng phấn, nàng đã là Diệp Thần nữ nhân, cho nên đối với Diệp Thần thủ đoạn dễ dàng hơn tiếp nhận. Nghĩ chính mình hai mẹ con hôm nay là chạy không thoát bị cái này tiểu chứng thối hoàn toàn gian dâm vận mệnh rồi, Diệp Lan Hân cắn chặt răng, cảm thấy một khi đã như vậy rồi, làm gì làm mẹ tại thừa nhận nhiều như vậy sỉ nhục, chính mình hẳn là bang mẹ một phen. Mà lúc này đây, Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn. Cùng chính mình tiểu nam nhân ánh mắt vừa tiếp xúc, Diệp Lan Hân lập tức ngượng ngùng nan chắn, nàng chịu đựng trong lòng khác thường, theo trong phòng đi ra. Diệp Lan Hân vừa đi, một bên nhìn mẹ Vinh Lệ Viện đi vào phòng vệ sinh thân ảnh, trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, mang theo xấu hổ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, sau đó vừa thẹn não lại cảm thấy có chút hưng phấn nói tiểu thần, người thật là xấu chết rồi, muốn làm mẹ ta không nói, thế nhưng còn nói kia một chút nói bậy. Đừng nói mụ mụ, chính là ta nghe cũng khó kham thật sự, không muốn đang làm mẹ ta thời điểm nhắc tới ta ba ba sao. Điều này làm cho mẹ con chúng ta hai cái làm sao mà chịu nổi a? Không nói mẹ, ta cõng ba ba cùng ngươi thông đồng muốn làm mẹ ta ta nhớ tới liền trong lòng bất an thật sự. Có thể hay không không như vậy, ngươi nếu đáp ứng, ta có thể giúp ngươi làm mẹ mau chóng trở thành ngươi nữ nhân, được không? Diệp Lan Hân đi lên bang chính mình nam nhân dâm nhục mẹ đường, tâm thần cũng từ từ bị chính mình tiểu nam nhân mang ra khỏi tà ác sung sướng, chẳng qua tại còn sót lại nói đức ràng buộc phía dưới, muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, vì để cho Diệp thần có thể đáp ứng thỉnh cầu của mình, nàng vừa nói, một bên đột nhiên duỗi tay sờ hướng về phía Diệp thần đũng quần, cái này khiêu khích mẹ của mình thời điểm đã cứng rắn đại dương vật, sờ lên Diệp thần đại dương vật về sau, Diệp Lan Hân nói tiểu thần, ngươi thật là xấu chết rồi. Xâm phạm mẹ ta ngươi là không phải là thực hưng phấn, ngươi thật là xấu chết rồi, dương vật của ngươi đã như vậy cứng rắn, nhìn đến ngươi là không muốn địt mẹ ta không thể, ta thật có thể giúp ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng yêu cầu của ta. Diệp thần không nghĩ tới Diệp Lan Hân nhanh như vậy cũng đã thay đổi tâm tư, cũng biến thành buông ra rất nhiều, hưng phấn trong lòng, nhìn đôi này tuyệt sắc mẫu nữ hoa, nội tâm của hắn liền tràn đầy mãnh liệt kích thích, cho nên cười hắc hắc. Cũng không cam chịu yếu thế đem tay đưa về phía Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân. Tại Diệp Lan Hân lỗ lồn thượng móc một chút, chọc cho Diệp Lan Hân anh ninh một tiếng. Diệp thần mới nói tốt, lão công đáp ứng ngươi, hảo lão bà của ta không thể bỏ qua công lao. Ta vừa rồi cũng là nghĩ hoàn toàn chinh phục mẹ ngươi tâm, nếu lão bà ngươi nói như vậy, ta đây sẽ không như vậy kích thích A-di rồi. Đợi sau khi ngươi giúp ta khiêu khích ngươi một chút mẹ. Ta còn thật muốn nhìn một chút nữ nhi khiêu khích mẹ tình cảnh, ha ha. Diệp thần cười xấu xa, làm Diệp Lan Hân nội tâm thẹn thùng đồng thời, cũng sinh ra mãnh liệt hưng phấn, kia dù sao cũng là chính mình thân sinh mẹ, trước kia theo nội tâm kính nàng úy nàng, nhưng là vừa nghĩ đến hiện tại chính mình nữ nhi này có thể đi khiêu khích xâm phạm mẹ của mình, hơn nữa còn là vì làm mẹ của mình cấp chính mình nam nhân gian dâm, nàng liền tràn đầy cấm kỵ kích thích. Diệp Lan Hân bị cái loại này đùa giỡn mẹ kích thích cấp cám dỗ cắn môi, nhìn Diệp thần chính cười xấu xa nhìn Diệp Lan Hân kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, chịu đựng nội tâm xấu hổ, ngồi ở Diệp thần bên người. Kia, ta đây phải nên làm như thế nào? Ta từ trước đến nay không nghĩ tới một ngày này, vậy. Cũng không có đã làm loại chuyện này. Diệp Lan Hân trong lòng tuy rằng cảm thấy rất xấu hổ rất kích thích, nhưng là dù sao chưa trải qua quá chuyện như vậy. Diệp thần cười xấu xa hai tiếng, sau đó cúi xuống tại Diệp Lan Hân bên tai nói một phen, tùy theo Diệp thần lời nói, Diệp Lan Hân chỉ cảm thấy khuôn mặt càng ngày càng nóng, trong não ảo tưởng Diệp thần đã nói tình cảnh, một cỗ mãnh liệt kích thích, làm nàng nội tâm cuồng nhảy đồng thời, mình lỗ lồn thế nhưng lại một lần nữa ngứa ngáy, giống như lại muốn bị Diệp thần đại dương vật địt. Hừ, ngươi cái này tiểu trứng thối, đa dạng thật nhiều. Còn như vậy khiêu khích người, thật sự là mắc cỡ chết người. Diệp Lan Hân mang theo mãnh liệt xấu hổ nhìn Diệp thần, nhưng là nội tâm ngược lại càng ngày càng hưng phấn, có loại nóng lòng muốn thử xúc động, nghĩ đến đợi sau khi dụ dỗ mẹ của mình tình cảnh, nàng liền càng người khô nóng. Vinh Lệ Viện chính đứng ở rửa tay ở giữa nội lòng tràn đầy xấu hổ, trái tim còn tại đằng kia thẳng thắn thẳng nhảy, một trận cảm giác khác thường xông lên đầu, làm Vinh Lệ Viện trên mặt cười. Lộ ra mãnh liệt thẹn thùng thần sắc trời ạ, Vinh Lệ Viện nha Vinh Lệ Viện, ngươi tại làm gì nha, ngươi đều là hơn 40 tuổi người rồi, như thế nào lại đang một cái trẻ tuổi nhân trước mặt, có chút cầm giữ không được nữa nha, chẳng những nhường lối nhân ra sờ soảng vú của ngươi, còn chủ động dùng ngươi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc kẹp lấy nhân ra chỗ đó. Ngươi là không phải là quá lâu không có bị lão công yêu thương rồi, chưa bị nam nhân đại dương vật làm qua rồi. Hôm nay làm như thế nào ra nhiều như vậy mất mặt sự tình, chẳng những dình coi nữ nhi cùng nam nhân ân ái sự tình, hơn nữa thế nhưng động tình thiếu chút nữa phản bội chính mình trưởng phu, còn làm nữ nhi mình nam nhân trêu đùa thân thể của mình, người thật sự là không biết xấu hổ, hơn nữa người một điểm phụ nhân trinh tiết cũng không có sao. Vinh Lệ Viện cảm thấy sỉ nhục mắt đỏ bừng, nội tâm tâm tư hỗn loạn vô cùng, nhất thời lâm vào mang loạn bên trong, nhưng là thân thể kia khát vọng mãnh liệt. Làm nàng thực dễ dàng liền trầm mê Diệp thần kia cao siêu khiêu khích thủ đoạn bên trong, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cảm giác mát, làm nàng hơi hơi thanh tỉnh, dồn dập thở dốc một hồi, thật vất vả hơi hơi bình phục nội tâm sao động, nàng lúc này mới nhẹ nhàng đem đang gắt gao bọc lấy chính mình hai đầu chân đẹp ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tiểu nộn. Huyệt cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng quần lót gen cấp thoát xuống, cầm đến trước mặt mình nhìn. Này vừa nhìn phía dưới, Vinh Lệ Viện mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng là lại vẫn là cấp trên quần lót dâm đãng một màn, cấp kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt. Vinh Lệ Viện nhìn đến, chính mình quần lót ren bên trên, tại trung tâm vị trí, đã là ướt một mảng lớn rồi, lóng lánh chất lỏng, chính bắt mắt nằm ở quần lót bên trên, giống như đang dụ dỗ Vinh Lệ Viện, hướng nàng ám chỉ, vừa mới tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, nàng là cỡ nào hưng phấn, cỡ nào kích thích, từng đợt hương thơm, mang theo một chút nữ tính thân thể đặc hữu khí tức, lại mang theo một điểm chiếm dâm thủy ngọt ngào, lại mang theo một tia nhàn nhạt mùi thịt vị, theo trên quần lót tán phát đi ra. Tỏ khắp ở tại không khí bên trong, cấp cái này tiểu tiểu phòng vệ sinh, gia tăng một chút mập mờ phân, nghĩ đến vừa mới chính mình tại Diệp Thần khiêu khích phía dưới, kích thích vạn phần lại xuân tình này mầm bộ dạng, Vinh Lệ Viện không khỏi đỏ bừng mặt. Cúi đầu, Vinh Lệ Viện nhìn chính mình hai đầu chân đẹp ở giữa, lúc này, hai miếng đầy đặn môi âm hộ bên trên nhồi máu trạng thái hình như còn chưa mặt hoàn toàn biến mất đi xuống. Hai miếng môi âm hộ hướng ra phía ngoài lật, khiến cho bên trong thịt mềm đã như ẩn như hiện, mà thịt mềm cho tới bây giờ, còn tại hơi hơi nhúc nhích, giống như đối với vừa mới cái loại này kích thích cảm giác còn có một chút ý vưu mạt tẫn giống nhau, mà vốn là nhu thuận lông mờ u, cho tới bây giờ, cũng có một chút hỗn độn đắp lên Vinh Lệ Viện giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mờ u bên trên. Phía trên còn nhỏ vài giọt trong suốt giọt xương, khiến cho nàng hai đầu chân đẹp ở giữa nhìn thập phần dâm đãng, lại mang theo một chút cám dỗ khí tức. Hít một hơi thật sâu, giống như muốn áp chế xuống chính mình dục dịch giống nhau Vinh Lệ Viện nha Vinh Lệ Viện, người tại nghĩ gì thế, người nhưng là hân nhi mụ mụ, thế nhưng làm nữ nhi nam nhân trêu đùa chính mình, người có biết hay không đạo đức luân lý a, hơn nữa còn tại hắn trêu đùa hạ như vậy động tình, người không làm thất vọng nữ nhi sao. Ngươi thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, nếu để cho nữ nhi nhìn đến ngươi mới vừa rồi bị nàng nam nhân trêu đùa được phối hợp hắn một màn, không biết ngươi tại nữ nhi hình tượng trong lòng trở nên như thế nào phóng đãng. Nghĩ vậy Vinh Lệ Viện trói buộc nhưng mà kinh, bên trong thân thể phun trào xuân chiều giống như lập tức biến mất rất nhiều, ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện đỏ mặt, đem quần lót ren cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân lại mặc lại trên thân thể của mình. Tại cảm giác được trên quần lót cái kia một trận lạnh lẽo kích thích về sau Vinh Lệ Viện tâm nhi lại không khỏi kịch liệt nhảy lên một chút, loại kích thích này làm nàng nội tâm bất an, Vinh Lệ Viện nhanh chóng rửa mặt. Mượn cái loại này cảm giác mát, chế trụ chính mình tình dục, xoay người đi ra phòng vệ sinh. Nhưng là mới vừa đi ra đến, Vinh Lệ Viện trong lòng chính là kinh ngạc, nàng nhìn thấy con gái của mình đỏ mặt ngồi ở bàn ăn bên cạnh, Vinh Lệ Viện trong lòng căng thẳng, theo bản năng hoảng loạn. Thậm chí bỏ quên Diệp Thần đã không ở phòng khách sự tình. Hân, Hân Nhi, ngươi tại sao cũng tới? Vinh Lệ Viện nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Dù sao chính mình cái này mẹ có rất nhiều địa phương xin lỗi con gái của mình, chẳng những nhìn trộm nàng và chính mình nam nhân hoàn hảo, hơn nữa vừa rồi còn đoạt nàng nam nhân, làm chính mình cái này làm mẹ trầm mê tại nữ nhi nam nhân trêu đùa bên trong, nghĩ đến đây cái, nội tâm của nàng liền hoảng loạn bất an. Cũng có một cỗ nói không ra hưng phấn cùng kích thích. Mẹ, ta là muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Chính là. Diệp Lan Hân dù sao cũng là lần thứ nhất câu dẫn mẹ của mình, nàng nhất thời cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Cũng có một chút ngượng ngùng. Mẹ con mãnh liệt cấm kỵ kích thích, làm Diệp Lan Hân nói trong xương cốt lộ ra một cỗ quyến rũ ở giữa, tuy rằng thân là nữ nhân, nhưng là Vinh Lệ Viện nhưng cũng cảm giác được điểm này. Trong lòng bang bang thẳng nhảy, tựa như tràn ra một cỗ nồng đậm khác thường, ẩn ẩn có loại thực ngượng ngùng cảm giác, Vinh Lệ Viện trong lòng mặc dù có một chút không rõ vì sao sinh ra cổ quái như vậy cảm giác, nhưng là biết loại cảm giác này nhất định là đến từ đợi sau khi nữ nhi lời muốn nói, Vinh Lệ Viện trong lòng có chút mang loạn, nhưng là vẫn là theo bản năng nhìn về phía nữ nhi. Mà Diệp Lan Hân nhìn đến mẹ của mình nhìn chính mình, trong lòng nàng mang theo một tia kích thích, cũng nhìn mẹ. Chính là một đôi ngập nước mắt to bên trong, tia sáng ẩn hiện ở giữa, giống như cùng muốn chảy ra nước giống nhau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng biến thành càng ngày càng hồng nhuận lên. Mà giờ khắc này, Diệp Thần sớm đã núp ở bàn ăn phía dưới, nghe mẹ con nói chuyện, hắn theo dưới mặt bàn không khỏi đánh giá hai mẹ con này hoa, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến hai cặp cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Nhưng là trong não còn chưa phải đoạn lóe sáng lại các nàng kia xinh đẹp khuôn mặt cùng mê người thân thể yêu kiều. Hai cái đều thực thành thục, đều là cực phẩm nữ tính, điều này làm cho Diệp Thần càng thêm khát vọng hai mẹ con này tốn, chơi lên nhất định sẽ rất thích. Diệp Thần càng nghĩ càng kích thích, ánh mắt rơi vào mỹ phụ Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc khép mở ở giữa. Nhìn đến váy ngắn phía dưới bọc lấy Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, hắn tựa như đã thấy này bên trong bao bọc lỗ lồn vô tận phong cảnh. Nghĩ đến vừa mới chính mình đại dương vật cấp Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc kẹp ở giữa cấp chính mình mang đến cái loại này sung sướng cảm giác, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, một bàn tay chậm rãi duỗi ra, bất quá, Diệp Thần tay cũng không có đưa về phía Vinh Lệ Viện màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, mà là đưa về phía ngồi ở Vinh Lệ Viện bên người Diệp Lan Hân đang tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phía dưới chân ngọc bên trên. Dù sao Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân muốn cùng một chỗ cám dỗ Diệp Mẫu, cho nên tạm thời Diệp Thần không nghĩ kinh động cái này đã khôi phục rất nhiều mỹ phụ, nàng tuy rằng vừa rồi ớ mờ, nhưng là không có ăn được phía trước, Diệp Thần vẫn phải nhịn nại. Diệp Lan Hân chân ngọc cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thật chặt bọc lấy, nhưng là Diệp Thần tay sờ một cái đi lên, còn cảm giác đến chân ngọc thượng làn da thượng trơn bóng cùng tinh tế, ở loại tình huống này phía dưới. Diệp Thần không khỏi một bên nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, một bên thưởng thức Vinh Lệ Viện hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa mỹ diệu cùng xuân quang, cái loại này khác thường kích thích. Làm Diệp Thần quả thực cảm thấy tại đây khoảnh khắc, không biết người ở chỗ nào. Diệp Lan Hân đương nhiên biết Diệp Thần tại dưới đáy bàn khiêu khích mình, đối mặt mẹ của mình, tại mẹ của mình bên người bị chính mình nam nhân như vậy khiêu khích vuốt ve. Diệp Lan Hân thân thể giống như lập tức trở nên càng thêm mẫn cảm, Diệp Thần nhẹ nhàng hai cái vỗ về chơi đùa, khiến cho Diệp Lan Hân cảm giác được hưng phấn, cho nên, nói chuyện lên đến, ngữ khí cũng có một chút không thuận sướng rồi, mà ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút mị thái. Vinh Lệ Viện tự nhiên cũng không nghĩ tới, Diệp Thần tại đây ngay miệng, thế nhưng ngay trước mặt của mình tại chỗ đó khiêu khích lên con gái của mình đến đây, cho nên nhìn thấy Diệp Lan Hân ánh mắt càng ngày càng quyến rũ. Trong lòng nghi hoặc đồng thời, càng thêm khác thường, nàng chưa bao giờ biết chính mình nữ nhi này còn có như thế kiều mị một mặt. Nghĩ nữ nhi sắp lời nói, Vinh Lệ Viện chịu đựng trong lòng khác thường, hít sâu một hơi, nói Hân Nhi, ngươi có lời cứ nói, mẹ hôm nay xem như xin lỗi ngươi, nhưng là hy vọng ngươi muốn lý giải mẹ, ta nhiều năm như vậy quá cũng thực khổ. Vinh Lệ Viện không biết nữ nhi có thấy hay không chính mình mới vừa rồi bị nàng nam nhân trêu đùa được một màn, nhưng là lúc trước nhìn trộm nữ nhi sự tình, làm nàng có chút không mặt mũi nào đối mặt con gái của mình, cũng cho rằng nữ nhi là muốn cùng nàng nói chuyện này, nàng sợ hãi nữ nhi oán hận chính mình, cho nên gấp gáp giải thích. Diệp Lan Hân nhìn mẹ bộ dạng, cũng nhìn thấu mẹ trong lòng áy náy cùng một tia ảm đạm thần sắc, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Nàng lúc này mới người nhớ tới vừa rồi Diệp Thần dạng chính mình giúp hắn câu dẫn mẹ của mình thời điểm lời nói. Có lẽ mẹ thực sự rất nhiều năm chưa bị nam nhân địch qua, bằng không nhìn trộm mình và Diệp Thần ân ái thời điểm cũng không có khả năng hưng phấn như vậy rồi. Hơn nữa, cũng không có khả năng bị Diệp Thần hơi chút trêu chọc liền như vậy hưng phấn cùng nghênh hợp. Nghĩ vậy, Diệp Lan Hân đối với phối hợp chính mình nam nhân gian dâm mẹ của mình sự tình kiên định một chút. Diệp Thần nghe được Vinh Lệ Viện vừa nói như vậy, biết Vinh Lệ Viện tại trong lòng vẫn là thật sâu để ý Diệp Lan Hân, bất quá như vậy vừa đến, nhưng mà làm Diệp Thần càng thêm mong chờ cùng một chỗ chơi làm hai mẹ con này hoa thời điểm cái loại này mẹ con cùng vui tình cảnh rồi. Diệp Thần trong lòng ảo tưởng, càng ngày càng cảm thấy kích thích, tay hắn đã chậm rãi trượt đến Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi rồi, tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, từng đợt khác thường co giãn mà ấm áp khí tức theo trên tay rõ ràng truyền qua. Tuy rằng Diệp Thần không phải là lần thứ nhất cùng Diệp Lan Hân từng có tiếp xúc trên thân thể, nhưng này loại thích trượt mà tinh tế cảm giác, vẫn để cho Diệp Thần không khỏi tại nội tâm chung rên rỉ một tiếng. Diệp Lan Hân cảm giác được, Diệp Thần tay đã đụng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, cũng tại chỗ đó khiêu khích chính mình, theo Diệp Thần bàn tay to thượng tán phát ra nam tính lửa nóng khí tức, theo bàn tay làm trung tâm, đang tại hướng thân thể của chính mình thượng khuếch tán, đòi mạng chính là. Cỗ này lửa nóng khí tức, đã truyền đến Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, đang tại quần lót gen bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt phía trên. Theo chỗ đó truyền đến kích thích cảm giác, làm Diệp Lan Hân không khỏi anh ninh một tiếng, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng ẩn ẩn lộ ra một tia xuân ý. Mẹ, nữ nhi minh bạch, mẹ mấy năm nay chịu khổ, ta ai nhiên không biết mẹ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu là lúc trước, ta có lẽ còn không lý giải mẹ, nhưng là ta cũng trở thành một cái chân chính nữ nhân, thưởng thức được nữ nhân chân chính sung sướng, ta thực có thể lý giải mẹ, cho nên mẹ không cần vì vừa rồi sự tình áy náy. Ngược lại ta kỳ thật quá yêu thích hiện tại mẹ, hơn nữa ta muốn nói sự tình cùng cái này cũng có quan, chính là không tiện mở miệng, sợ mẹ sẽ tức giận. Chương 0132 mẹ con hương diễm. Diệp Lan Hân bị chính mình nam nhân vuốt ve được trong lòng càng ngày càng khác thường, cái loại này mãnh liệt kích thích, làm nàng thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu vô cùng, nàng hận không thể chính mình nam nhân lúc này có thể theo dưới mặt bàn bò ra ngoài đến, sau đó leo đến trên thân thể của mình lại hung hăng làm chính mình. Nhưng là nghĩ đến chính mình muốn vì chính mình nam nhân câu dẫn mẹ của mình, nàng liền cố nén xuống, sợ hãi mẹ sẽ phát hiện sự khác thường của mình. Cũng vì che giấu chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa truyền đến khoái cảm, Diệp Lan Hân liền vội vàng bưng chén rượu lên, cấp mình và mẹ phân biệt rót một chén, đưa đến mẹ tay bên trong, hai mẹ con chạm cốc uống rượu. Lúc này hai mẹ con trong lòng đều mang theo riêng phần mình tâm tư, Vinh Lệ Viện nghe nữ nhi lời nói, nội tâm nhảy càng thêm lợi hại, tuy rằng không biết nữ nhi muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng là nhất định sẽ làm cho nhân thực ngượng ngùng, xem như mẹ. Nàng đối mặt nữ nhi, lần thứ nhất tâm hoảng ý loạn. Nhưng không biết, lúc này Diệp Thần tại dưới đáy bàn, thấy nàng nữ nhi Diệp Lan Hân tại chính mình khiêu khích phía dưới, thế nhưng còn có thể bảo trì như thế thông thuận giọng nói, trò đùa dai tâm lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần sờ ở tại Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên tay, bắt đầu hơi sử dụng lực đến, Diệp Lan Hân ẩn ẩn cảm giác được cái gì giống nhau, cũng không có phản kháng. Ngược lại đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi trương được lái một chút. Cũng đem thân thể xuống phía dưới lùn chùn xuống, khiến cho chính mình nửa người dưới, hoàn toàn rơi vào khăn trải bàn phía dưới. Diệp Thần nhìn đến, tại bó sát người quần lót bao bọc phía dưới, Diệp Lan Hân vùng mở ô, thoạt nhìn là như vậy xông ra, kia tao nhã mà no đủ cô hình, cám dỗ đường cong, giống như bánh bao thịt giống nhau hỉ khởi, cám dỗ mắt của mình tình. Tuy rằng màu đen quần lót đem tiểu nộn huyệt bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, nhưng là cái loại này bí ẩn động lòng người cám dỗ, lại làm cho Diệp Thần còn chưa phải từ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lúc này, đang có một cỗ nhàn nhạt nữ tính thân thể đặc hữu khí thức, theo Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tán phát đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần có chút mê say, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cũng không nhịn được nửa tay nhất duỗi. Đã đem một bàn tay đắp lên Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt bên trên, tại chỗ đó nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích Diệp Lan Hân thần kinh. Diệp Lan Hân tự nhiên không nghĩ đến, Diệp Thần động tác thật không ngờ trực tiếp, thế nhưng trực tiếp sờ lên thân thể mình quan trọng nhất bộ vị, trong miệng lại anh ninh một tiếng, mông cũng nhẹ nhàng diêu động, phối hợp Diệp Thần khiêu khích, mà ở một chén rượu hạ đổ về sau, Diệp Lan Hân cố nhịn theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa truyền đến cái loại này làm chính mình có chút tâm hoảng ý loạn kích thích nói mẹ, ân. Mẹ, kỳ thật ngài không biết ngài hiện tại còn rất đẹp, Mỹ làm rất nhiều nam nhân chỉ sợ đều muốn có được mẹ, nữ nhi không biết mẹ mấy năm nay nhịn bao nhiêu thống khổ, nhưng là nữ nhi theo mẹ vừa rồi sự tình chỉ biết, mẹ mấy năm nay khẳng định thực tịch mịch, mẹ lớn như vậy Mỹ nhân quá cuộc sống như thế, thật sự là mai một mẹ xinh đẹp. Nữ nhi đau lòng ngươi, cũng vì ngươi không đáng, thực muốn cho mẹ quá hạnh phúc cùng sung sướng, chính là nữ nhi trong lòng cũng thực sợ hãi, muốn nói lại không dám nói. Mẹ, ngươi có thể lý giải nữ nhi sao? Ta là nói chúng ta hạ nói nội dung, hy vọng mẹ có thể thông cảm. Nói đến đây, Diệp Lan Hân đột nhiên cắn môi, nguyên lai, Diệp Thần nghe được Diệp Lan Hân đứt quãng nói về sau. Biết là chính mình tại nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa khiêu khích lên tác dụng, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần lại như thế nào sẽ bỏ qua Diệp Lan Hân, vì thế, Diệp Thần tay bắt đầu thuận theo bó sát người quần lót trung tuyến hoạt động, tại chỗ đó khiêu khích Diệp Lan Hân môi âm hộ. Diệp Lan Hân nghĩ đến Diệp Thần thế nhưng ngay trước chính mình mẹ mặt khiêu khích thân thể của chính mình quan trọng nhất bộ vị, nghĩ cùng mẹ con quan hệ, Diệp Lan Hân cũng cảm giác được một loại khác thường kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Diệp Lan Hân cảm giác được, chính mình tiểu nộn huyệt bên trong, đã có dâm thủy chảy ra, cái loại này mập mờ cảm giác, khiến cho Diệp Lan Hân kìm lòng không được cắn môi, để tránh được từ mình sẽ ở Diệp Thần khiêu khích phía dưới, rên rỉ thành tiếng. Nhìn đến Diệp Lan Hân bộ dạng, Vinh Lệ Viện trong lòng càng ngày càng khác thường, thậm chí mang theo mãnh liệt ngượng ngùng cảm giác, nàng nhìn con gái của mình, trong lòng nhảy càng ngày càng lợi hại, bất quá, vẫn là không nhịn được hỏi Hân Nhi, ngươi hỏi ta nói liền hỏi ta nói a, ngươi là mẹ nữ nhi, mẹ như thế nào sẽ xảy ra ngươi khí, hơn nữa mẹ hôm nay làm nhiều như vậy lỗi việc, nội tâm cũng thực áy náy, nữ nhi không sinh mẹ khí, mẹ đã cực kỳ thỏa mãn. Diệp Lan Hân chịu đựng chính mình nam nhân tại dưới bàn cơm đối với chính mình khiêu khích kích thích, nghe mẹ lời nói, nàng cắn cắn môi dưới, hơi hơi do dự một chút cuối cùng hay là nói mẹ, ngươi cảm thấy, được, Diệp thần cái này người, cái này nhân như thế nào nha, ta làm nàng, bạn gái của nàng, bạn gái, không có khả năng, sẽ không sai à. Vinh Lệ Viện hơi sững sờ, Diệp Lan Hân một đôi ngập nước tia sáng ẩn hiện bên trong. Khiến cho Vinh Lệ Viện lầm cho rằng Diệp Lan Hân đã phát hiện mình và Diệp Thần vừa rồi sự tình, do đó nói thăm dò khởi chính mình đến đây, trái tim phanh nhất nhảy phía dưới, Vinh Lệ Viện thế nhưng nói không ra lời. Diệp Thần nhìn đến Diệp Lan Hân quả nhiên dựa theo chính mình đã nói, thăm dò lên Vinh Lệ Viện đến đây, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần một cái ngón tay đột nhiên tại Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đang tại quần lót thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt ngay chính giữa vị trí. Nén một chút, Diệp Lan Hân nơi nào phòng bị được đến Diệp Thần chiêu thức ấy nha, một trận ngứa ngứa như điện giật giống nhau cảm giác truyền đến trong lòng. Khiến cho Diệp Lan Hân cuối cùng phát ra a một tiếng rên rỉ. Vinh Lệ Viện nghe được Diệp Lan Hân tiếng rên rỉ này, không khỏi lại là sửng sốt, Diệp Lan Hân đưa tay duỗi ra. Tìm được dưới đáy bàn, nhẹ nhàng tại Diệp Thần cánh tay thượng vặn một cái, ám chỉ làm hắn khiêm tốn một chút, mà trên mặt cười cũng lộ ra mê chết người không đền mạng biểu cảm mẹ, ta cùng tiểu thần sự tình, ngài cũng đều nhìn thấy, ngài nên biết Diệp Thần là một cùng các khác biệt nam nhân, hắn rất lợi hại, nữ nhi mỗi lần đều thực thỏa mãn, vậy, cũng thực thương hắn, như vậy, nam nhân, là sở hữu nữ nhân vật ân huệ, ta kỳ thật thực muốn biết mẹ nhìn thấy chúng ta sự tình sau ý tưởng, vậy. Cũng muốn biết mẹ định thế nào Diệp Thần. Nói đến đây, Diệp Lan Hân một bộ chột dạ bộ dạng, cúi đầu đến, vốn là Vinh Lệ Viện đang tải vì Diệp Lan Hân đột nhiên phát ra rên rỉ mà kỳ quái. Nghe được Diệp Lan Hân rời đi đề tài về sau, không khỏi trong lòng cuồng nhảy lên, nữ nhi đây là ý gì? Như thế nào sẽ cùng chính mình cái này mẹ thảo luận khởi nàng nam nhân rồi, hơn nữa còn nói phương diện kia sự tình. Nhất thời, Vinh Lệ Viện trong lòng tràn đầy khác thường, sắc mặt nàng đỏ bừng nhìn con gái của mình nữ nhi, ngươi như thế nào cùng mẹ nói lên chuyện này rồi hả? Vinh Lệ Viện trong lòng rất loạn, nàng thật không biết chính mình nên nói cái gì, đối mặt nữ nhi, nàng cảm thấy thảo luận nữ nhi nam nhân nói như thế nào đều không được, càng huống chi, vừa rồi chính mình cái này làm mẹ còn bị nữ nhi nam nhân trêu đùa. Nghĩ đến Diệp Thần, Vinh Lệ Viện mới nghĩ đến nam nhân kia nơi nào đây? Vinh Lệ Viện nghi hoặc, theo bản năng muốn hỏi, bất quá nói còn không có xuất khẩu, nữ nhi Diệp Lan Hân kế tiếp nói liền làm nàng trong lòng tràn ra mãnh liệt kích thích. Mẹ, ngươi cũng cùng ta giống nhau sao? Vừa rồi mẹ nhìn trộm bộ dạng, ta tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là nội tâm kỳ thật thực hưng phấn, mẹ những cái này, mấy năm nay hẳn là thực tịch mịch, nữ nhi không trách ngươi, mẹ, nếu khát vọng chuyện như vậy, nữ nhi có thể nói cho ngươi nữa, nữ nhi bị tiểu thần dùng đại dương vật gian dâm tình cảnh, thỏa mãn ngài khát vọng. Ngài không biết, ta cùng tiểu thần tại cùng một chỗ thời điểm kia, đây chính là thật sung sướng thật sự, ngươi biết không, tiểu thần chỗ đó cũng lớn, mỗi một lần cắm vào ta, của ta chỗ đó thời điểm, ta đều cảm giác được một trận đau đớn, nhưng là lại mỹ diệu vô cùng, mẹ, ta cũng không biết, cái loại này cảm giác đau đớn, như thế nào sẽ làm ta nhịn không được, lần lượt muốn nếm thử đâu. Vinh Lệ Viện không nghĩ đến. Con gái của mình Diệp Lan Hân đột nhiên cùng chính mình nói khởi chuyện này đến đây, trong lòng đột nhiên rung động, nghĩ đến Diệp Thần đại dương vật cứng rắn cùng lửa nóng cảm giác, tựa như còn đầy mình lỗ lồn giống như, Vinh Lệ Viện tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nhưng là thân là mẹ Vinh Lệ Viện, chẳng sợ rình coi nữ nhi, đã ở nữ nhi trước mặt theo bản năng bày ra mẹ tôn nghiêm, nàng mang theo xấu hổ nói Hân Nhi, ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi, càng nói càng kỳ cục rồi, này, đây là ngươi, ngươi một cái nữ nhi tử ra ra, có thể tùy tiện nói đi ra nói sao. Hơn nữa còn, là cùng mẹ nói như vậy nói. Diệp Thần nhìn đến, tùy theo Diệp Lan Hân một câu kia câu cám dỗ nói ra khỏi miệng, Mỹ Phụ Vinh Lệ Viện tại nữ nhi dưới sự kích thích, giọng nói có chút rung rung, nàng vốn là hơi hơi mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, tại đây khoảnh khắc đột nhiên gấp, mà một bàn tay cũng thả xuống, vừa vặn đặt ở nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa hơi hơi lồi ra, đang tại váy ngắn thật chặt bao bọc phía dưới giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mỡ u bên trên. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần biết, tại Diệp Lan Hân lời nói phía dưới, đã thành công gợi lên Vinh Lệ Viện đối với chính mình đại dương vật nhớ lại, làm cái này xinh đẹp mà phong tình phụ nhân thân thể lại một lần nữa lên phản ứng. Diệp Thần trong lòng càng hưng phấn, càng hưởng thụ loại này nữ nhi cám dỗ mẹ kích thích, tay hắn tại Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa khiêu khích càng thêm kịch liệt. Một chút khác Diệp Thần, đã ngửi được tại dưới đáy bàn cái loại này dâm đãng nữ nhân thân thể chỗ sâu nhất khí tức mang theo một tia dâm thủy hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Chính là không biết, như vậy hương vị, là từ Vinh Lệ Viện tiểu nộn huyệt phát ra, hay là từ Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt phát ra. Diệp Lan Hân nhìn đến đang nghe chính mình nói về sau, mẹ một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một chút ánh mắt hưng phấn, trong lòng một trận kích thích, cái loại này mãnh liệt hưng phấn, không để cho nàng tự giác trầm mê đang dụ dỗ mẹ của mình xuất quỹ, ảo tưởng chính mình nữ nhi này nam nhân mê loạn chung. Có chút hưng phấn Diệp Lan Hân cũng không để ý mẹ phản ứng. Tiếp tục nói mẹ, ngươi không, chớ có trách ta sao, ta cũng muốn cho, là mẹ có thể cùng nữ nhi giống nhau sung sướng, giống nhau yêu thích nữ nhi nam nhân đại dương vật, ta biết ngươi một mực thực vất vả, hơn nữa ta biết ngài vừa rồi trộm nhìn nữ nhi bị làm thời điểm thực hưng phấn, nữ nhi vậy. Cũng hy vọng mẹ có thể thả ra. Chính là cùng ngài nói mà thôi, vậy. Cũng để cho mẹ không vất vả như vậy, cùng người khác, ta không thể nói, nhưng là với ngươi còn có cái gì không thể nói sao, mẹ, ngươi, để ta nói ra đi, mẹ cũng không thực khát vọng sao. Vinh Lệ Viện nghe được Diệp Lan Hân vừa nói như vậy. Lại nhìn thấy Diệp Lan Hân một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra thần sắc hưng phấn, không khỏi thăng lên một chút cấm kỵ cảm giác, nàng nghĩ đến mới vừa rồi bị Diệp Thần trêu đùa được kích thích, mấy năm nay vất vả, cùng vừa rồi thân thể nội tích góp dục vọng, làm nàng cái này làm mẹ đều mê loạn, nhìn nữ nhi kia khát vọng kích thích hình dạng của mình, trong lòng nàng ẩn ẩn có quái gì ý tưởng, tựa như minh bạch cái gì, nàng theo bản năng xấu hổ. Nhưng là càng thêm hưng phấn, có chút kháng cự không được loại này hưng phấn. Nàng trong não không ngừng nghĩ Diệp Thần con gái nuôi thời điểm tình cảnh, càng ngày càng khác thường kích thích, làm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp chặt hơn rồi, càng thêm động tình nàng cũng không nhịn được ảo tưởng Diệp Thần, nghĩ hắn đùa giỡn chính mình tình cảnh, cũng muốn biết Diệp Thần là một cái dạng gì nam nhân, tại sao có thể có như vậy thô to đại dương vật, có thể cho nữ nhân nhanh như vậy nhạc, lại có cái dạng gì bản sự, có thể cho nữ nhi hết hy vọng đạp đất đi theo hắn, thế nhưng tính cách đại biến còn đến cám dỗ chính mình cái này mẹ con ở giữa cái loại này mãnh liệt cấm kỵ hưng phấn, làm Vinh Lệ Viện gợi cảm miệng nhỏ trương liễu trương, nhưng là lại không có phát ra âm thanh đến, tựa như thầm chấp nhận nữ nhi ý tưởng. Đồng thời, Vinh Lệ Viện cảm giác được, chính mình tại nghĩ đến Diệp Thần đại dương vật về sau, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt lại trở nên ngứa, mà lúc này Diệp Lan Hân, bởi vì đắm chìm trong đối với Diệp Thần nhớ lại bên trong, giống như cũng không có phát hiện dị thường của mình, vì thế, Vinh Lệ Viện đánh bạo, đưa tay phóng tới chính mình tiểu nộn huyệt thượng đồng thời màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc cũng gắp lên. Vinh Lệ Viện một tướng màu da tất chân đẹp gắp về sau, cũng cảm giác được, vốn là nhồi máu xương tấy hơi hơi phân ra hai miếng đầy đặn môi âm hộ, liền bởi vì nhận được màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng chen ép, mà dán tại cùng một chỗ. Cái loại này giống như điện giật giống nhau sung sướng, làm Vinh Lệ Viện tâm cũng là một trận mãnh nhảy, mà đặt ở vùng mỡ ô thượng tay nhỏ, cũng không tự giác sử dụng kình đến, bắt đầu ở chính mình tiểu nộn huyệt thượng nén. Diệp Thần trốn ở dưới đáy bàn, đem một màn này rõ ràng nhìn ở tại trong mắt, hai cái nữ nhân, một cái bị chính mình hoàn toàn chinh phục, theo một cái nữ cảnh sát biến thành dục vọng thiếu phụ, tắc một cái khác, cũng là chính mình nữ nhân mẹ. Này một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa hiện tại thân thể quan trọng nhất bộ vị, trên cơ bản đều bại lộ ở tại mặt của mình phía trước, cái loại này kích thích cảm giác, tự nhiên là không thể nói được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần cảm giác được, cách quần áo vuốt ve Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt, đã xa xa không thỏa mãn được chính mình xung động của nội tâm rồi. Linh cơ vừa động phía dưới, Diệp Thần đột nhiên nhẹ nhàng tại Diệp Lan Hân trên người vạch thành vòng tròn, nói chính mình khát cầu. Diệp Lan Hân cảm giác được Diệp Thần hành động, không khỏi hơi sững sờ, nhưng là lập tức theo ý thức được cái gì giống nhau, gương mặt xinh đẹp phải đỏ bừng. Mẹ, thật, người không biết, mỗi một lần, ta nhìn thấy tiểu thần chỗ đó cứng rắn mà thô to bộ dạng về sau, liền có khả năng nhịn không được trong lòng nóng lên, liền có khả năng nhịn không được muốn thử một chút, hắn chỗ đó cắm vào cơ thể của ta về sau, sẽ mang cho ta một loại gì dạng cảm giác đến, liền có khả năng nghĩ, cái loại này cảm giác tuyệt vời. Sẽ làm ta cỡ nào thoải mái, cỡ nào hưng phấn, cho nên, vừa nhìn thấy tiểu thần chỗ đó về sau, ta liền có khả năng nhịn không được hưng phấn, thường thường ta cùng thân thể hắn, thân thể còn không có tiếp xúc, dưới mặt ta mặt liền ướt, ta nghĩ mẹ vừa mở nhìn đến hắn chơi ta thời điểm vậy, cũng có loại cảm giác này à, vừa nói. Diệp Lan Hân một bên đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân mở ra lớn hơn, thân thể hơi hơi hạ trượt, đem bụng của mình hoàn toàn giấu ở khăn trải bàn phía dưới. Mà giờ khắc này, nhìn đến đã minh bạch chính mình ý tứ Diệp Lan Hân hành động, Diệp Thần có vẻ hưng phấn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa cười. Diệp Thần điều chỉnh một chút vị trí, sau đó, Diệp Thần một cái đang tại Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đang tại bó sát người quần lót bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu. Mỡ tiểu nộn huyệt thượng hoạt động tay nhẹ nhàng nhất sách, liền khiến cho bó sát người quần lót cùng Diệp Lan Hân mềm mại làn da phân ra. Sớm đã tu luyện có sở thành liền Diệp Thần nhéo Diệp Lan Hân dưới làn váy phương, đem dưới làn váy phương hướng chọc lên. Khiến cho Diệp Lan Hân bên trong đang gắt gao bọc lấy tiểu nộn huyệt màu trắng bó sát người quần lót cấp lộ ra. Diệp Thần lúc này đã không để ý tới thưởng thức Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa phong cảnh rồi. Mà là nhẹ nhàng nhất trượt, lại đem quần lót trắng cấp tìm một cái lỗ hổng lớn, bó sát người quần lót sức giãn, khiến cho cái kia lỗ hổng lập tức thông suốt ra. Khiến cho Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt cứ như vậy bại lộ ở tại không khí bên trong. Vinh Lệ Viện nghe được nữ nhi lời nói. Một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nhất thời, Vinh Lệ Viện chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, trong lòng tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy, mình ngồi ở nơi này nghe nữ nhi nói cùng nàng bạn trai tính sự, mà chính mình cái này làm mẹ nhưng ở nghĩ nữ nhi bạn trai đại dương vật, có chút mãnh liệt cấm kỵ, trong lòng cái loại này khác thường kích thích, lại khiến cho Vinh Lệ Viện có chút kháng cự không được nữ nhi dâm uế lời nói, ngược lại mở to một đôi ngập nước mắt to, mang theo tâm tình hưng phấn nghe. Mẹ, ngươi. Người không biết, tiểu thần tại, đang làm chuyện đó thời điểm, quá xấu rồi, hắn, hoa của hắn dạng nhiều lắm, có đôi khi, hắn còn muốn ta giúp hắn ngậm hắn chỗ đó, ta không muốn, hắn liền có khả năng sinh khí, cho nên ta cũng chỉ phải, đành phải giúp hắn ngậm, ai, không nghĩ đến, hắn chỗ đó như vậy, lớn như vậy. Ta mỗi một lần, đều không thể tận gốc đem cái kia ngậm vào, ta cho dù là dùng hết toàn thân, khí lực toàn thân, cũng chỉ có thể ngậm vào gần nửa đoạn. Vinh Lệ Viện nhìn nữ nhi một tấm gợi cảm mà tinh hồng môi, đang nói chuyện thời điểm lúc đóng lúc mở bộ dạng, trong não cũng nổi lên nữ nhi giúp đỡ Diệp Thần bú liếm bộ dạng, nghĩ đến chính mình cảm giác được Diệp Thần đại dương vật thô to cùng cứng rắn. Lại nhìn nữ nhi anh đào giống nhau miệng nhỏ, cũng quả thật không thể hoàn toàn đem Diệp Thần đại dương vật cho xong toàn bộ nuốt xuống. Ở loại tình huống này phía dưới, Vinh Lệ Viện không khỏi theo bản năng miệng nội nhức mỏi, tiết ra nồng đậm nước miếng. Làm nàng cô lỗ một tiếng, nuốt xuống. Cái này dâm uế động tác, làm Vinh Lệ Viện xấu hổ, sợ nữ nhi xem thường chính mình, nhưng là nhìn đến nữ nhi tựa như không có phát hiện bộ dạng, trong lòng nàng Vivian tâm rất nhiều, bất quá. Đối với Diệp Thần cùng nữ nhi hương diễm sự tình, càng ngày càng trầm mê. Lúc này, Diệp Thần đem thật chặt bao bọc ở tại Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt thượng bó sát người quần lót xé mở về sau. Rốt cuộc bất chấp Vinh Lệ Viện là như thế nào hấp dẫn mình, mà là tựa đầu tiến đến Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Tại chỗ đó quan sát, Diệp Thần nhìn đến, Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt chỗ, cũng đã là lầy lội một mảnh, non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng bên trên. Đã là lóng lánh, liền lộ ở tại bên ngoài mấy cây lông mờ u bên trên, cũng dính vào theo Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt chảy ra dâm thủy, hai miếng môi âm hộ, cho tới bây giờ, cũng có một chút nhồi máu xương tấy, chính hướng ra phía ngoài lật, cám dỗ chính mình. Từng đợt dâm thủy, đang từ Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt tỏa ra, tại dâm thủy phụ trợ phía dưới, Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt nhìn đặc biệt màu mỡ, đặc biệt đẫy đà, từng đợt hương thơm như lan khí tức, theo Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tán phát đi ra, kích thích Diệp Thần thần kinh, làm Diệp Thần không khỏi quỳ xuống, bắt đầu ở chỗ đó thưởng thức lên Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt đến, nghĩ đến chính mình đang tại một cái khác xinh đẹp phụ nhân trước mặt. Thưởng thức con gái của nàng tiểu nộn huyệt, Diệp Thần đại dương vật thì càng thêm cứng rắn mà lửa nóng lên. Vinh Lệ Viện nghe nữ nhi kể rõ, ảo tưởng nữ nhi đang tại cấp Diệp Thần bú liếm, đem Diệp Thần cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật tại miệng nhỏ tiến tiến lui lui, nước miếng thuận theo miệng nhỏ chảy xuống, mà ở nước miếng ướt át phía dưới, Diệp Thần đại dương vật trở nên hiển rơi, hơn nữa tỏa sáng dâm đãng một màn, một đôi chân ngọc không khỏi vặn vẹo, mượn hai miếng môi âm hộ ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng, tiêu hóa kia chung khác thường kích thích. Bất chi bất giác ở giữa, Vinh Lệ Viện hơi thở có chút nặng nhọc, mặt mày ở giữa xuân ý cũng biến thành như ẩn như hiện. Tuy rằng nghe nữ nhi nói như thế nào giúp nàng bạn trai bú liếm sự tình là một kiện thực xấu hổ sự tình, nhưng là vào thời khắc này, Vinh Lệ Viện trong lòng nhưng không có một tia ý xấu hổ, ngược lại cảm thấy kích thích vạn phần, mà tiểu nộn huyệt dâm thủy lại từ từ thấm ra, vốn là cấp dâm thủy ướt nhẹp quần lót còn chưa khô, hiện tại lại tăng bỏ thêm tân ẩm ướt thích. Mẹ, ngươi biết không, tuy rằng mỗi một lần, ta hết toàn lực, muốn đem tiểu thần đại dương vật cấp ngậm vào đến trong miệng, nhưng là mỗi một lần, ta cảm giác được tiểu thần đại quy đầu đều đội lên ta đấy, cổ họng của ta thâm sử, lại còn không có, chưa có hoàn toàn ngậm vào đi vào, ta ngay tại nghĩ, như vậy, lớn như vậy dương vật, nếu như cắm vào của ta chỗ đó, kia, ta đây, ta không phải là đau muốn chết sao, nhưng là kỳ quái chính là, ta phía dưới truyền đến cảm giác, lại giống như, không sợ loại này đau đớn giống nhau, rất muốn tiểu thần đại dương vật cắm vào. Diệp Lan Hân một bên thở gấp hồng hộc tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích mẹ Vinh Lệ Viện, một bên cảm giác được Diệp Thần đang tại dưới đáy bàn thị gian chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa về sau, bắt đầu đưa ra một bàn tay đến, đặt ở chính mình tiểu nộn huyệt bên trên. Đem hai miếng môi âm hộ phân càng mở rồi, đem chính mình tiểu nộn huyệt phong cảnh, hoàn toàn bại lộ ở tại Diệp Thần trước mặt, kích thích Diệp Thần thần kinh. Diệp Lan Hân kể rõ, đem Diệp Lan Hân mình cũng bất chi bất giác dẫn vào cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ khi cảnh tượng bên trong, còn bên kia mặt, mẹ Vinh Lệ Viện an vị tại bên người mình. Mà nàng nhưng không biết, Diệp Thần hiện tại đang tại chỗ đó thị gian chính mình nữ nhi này tiểu nộn huyệt, đủ loại này kích thích, làm Diệp Lan Hân cũng có một chút không kiềm chế được. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Lan Hân màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc phân càng mở rồi, mà đem chính mình tiểu nộn huyệt tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Chương 0133 xinh đẹp thiếu phụ cuồng nhiệt. Nhìn đến Diệp Lan Hân chủ động tách ra môi âm hộ, đem nàng lỗ lồn hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt mình, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa đem đầu tiến đến Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Đầu tiên là tham lam hít thở một chút Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt phát tán ra làm chính mình tâm động khí thức về sau, Diệp Thần cuối cùng đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt thượng liếm một chút, một loại khác thường kích thích xông lên đầu. Khiến cho Diệp Thần đại dương vật vui sướng nhảy lên hai cái. Diệp Lan Hân cảm giác được cái loại này lửa nóng, tràn đầy nam tính khí thức, chui vào đến chính mình tiểu nộn huyệt, ngọt ngào nhi động tâm hồn người cảm giác. Theo hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa thẳng lên, khiến cho Diệp Lan Hân cuối cùng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ a, đẹp quá nha. Tiếng rên rỉ vừa ra khỏi miệng, Diệp Lan Hân cũng cảm giác được mẹ Vinh Lệ Viện một đôi ngập nước mắt to, đã mang theo một tia cảm giác khác thường nhìn chính mình. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Lan Hân liền vội vàng thu liễm lên tâm thần mẹ. Đừng, đừng như vậy nhìn, xem người ta, nhân gia không tốt, ngượng ngùng, ta nghĩ đến Diệp Thần tiến vào cơ thể của ta. Cơ thể của ta cái kia một chớp mắt, ta cảm giác, ta toàn thân đều nóng lên, cho nên nhịn không được rên rỉ đi lên. Vinh Lệ Viện cơ hồ anh ninh, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc càng là liều mạng gấp, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân dùng sức trình độ, giống như là phải chính mình tiểu nộn huyệt cấp kẹp suốt thủy đến giống nhau. Nữ nhi lời nói, làm Vinh Lệ Viện cảm giác được một trận khác thường kích thích. Nghĩ đến vừa mới chính mình kẹp lấy Diệp Thần đại dương vật thời điểm đại dương vật tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng ma sát cấp chính mình mang đến sung sướng. Vinh Lệ Viện cảm giác được, thân thể của mình tâm, đang tại chậm rãi cấp Diệp Thần đại dương vật hấp dẫn. Diệp Thần liếm một chút về sau, cẩn thận quan sát tiểu nộn huyệt phản ứng đến, Diệp Thần nhìn đến, Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt thịt mềm tại cảm giác được có khách tới thăm tiến đến, hơn nữa còn là cái kia mỗi một lần đều có thể mang cho tự mình sung sướng thành thục khách. Lập tức liền hưng phấn, tại Diệp Thần đầu lưỡi sau khi rời đi, thịt mềm nhúc nhích, giống như tại hướng Diệp Thần kể rõ xung động của nội tâm cùng khát vọng. Nhìn đến này dâm đãng một màn, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, một cái đầu lại lần nữa thật sâu vùi sâu vào đến Diệp Lan Hân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Tại chỗ đó thân lên Diệp Lan Hân mê chết người không đền mạng tiểu nộn huyệt rồi. Đồng thời, vì khiến cho chính mình khuôn mặt có thể Diệp Lan Hân tiểu nộn huyệt thân thiết hơn mật tiếp xúc. Diệp Thần một đôi tay, đã phóng tới Diệp Lan Hân mông bên trên, một bên vuốt ve Diệp Lan Hân mông lớn, lĩnh hội phía trên co giãn mà cảm giác ấm áp. Diệp Thần một bên đem Diệp Lan Hân mông lớn dùng sức hướng chính mình khuôn mặt phương hướng thúc đẩy.